Đại khái là sợ chính mình mang Thiến Nhi làm những gì à, cái kia Tiểu Hồng một mực phía sau lặng lẽ cùng với chính mình. Hạ Tân tự nhiên sớm liền phát hiện, hắn cũng lười quản. Cuối cũng vẫn phải làm cho nhân gia nhìn mới yên tâm. Sau đó đi dạo một vòng, hỏi một vòng, không phải biết rõ làm sao, tha một vòng lại hỏi Thái Dương Ánh Trăng. Thiến Nhi nháy mắt hỏi, Thái Dương công công làm cái gì, Ánh Trăng bà không phải tha thứ hắn. Điều này làm cho Hạ Tân trong ánh mắt nổi lên vài phần nhớ, thở dài một cái, đại khái là làm, cực kỳ chuyện gì quá phận a. Thiến Nhi hoay quá đầu nhỏ, nghi ngờ nhìn Hạ Tân, cái gì chuyện gì quá phận? Muốn nói gì chuyện gì quá phận? Hạ Tân trong đầu lần nữa nhớ lại hàng đêm lúc rời đi khóc thầm khuôn mặt. Không đợi hắn trả lời, Thiến Nhi đã chỉ vào phía trước mã tràng bên trong đường cái, mã. Đúng vậy, cưới qua ngựa sao? Thiến Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn ngồi sao? Hạ Tân lại hỏi. Thiến Nhi lăng lăng gật đầu. Hạ Tân cười cười nói, đi, ca ca dẫn ngươi đi ngồi một chút ngựa, khi còn bé, ba ta mang ta ngồi qua. Mã tràng bên trong, phổ thông mã là nuôi dưỡng ở rào chắn bên trong, nhưng cao đẳng mã là trực tiếp nuôi dưỡng ở trong sân, để cho bọn họ tự do hoạt động. Hiện tại cũng không có người nào trông giữ, phỏng chừng đều đi trước sân khấu tham gia buổi chiều lễ ăn mừng đi. Mã tràng bên trong, chỉ có đường băng hai bên, sáng ánh đèn lờ mờ. Hạ Tân cứ như vậy nắm Thiến Nhi, hướng phía ở giữa một màu bạc trắng xinh đẹp mã câu đi qua. Chỉ là, mới đi ra khỏi hai bước, Thiến Nhi liền kéo lại Hạ Tân tay nhỏ bé, chỉ bên cạnh một thúy lục sắc ngựa nói, cái kia. Hạ Tân nhìn một cái, có chút hơi khó nói, cái kia à, cái kia dường như không được, có người nói, nó chọn đời chỉ có một người có thể ngồi. Thiến Nhi cắn ngón trỏ, cười hắc hắc, chảy nước bọt nói, cái kia, xinh đẹp, giống như tỷ tỷ xinh đẹp. Hạ Tân tin tưởng khăn giúp nàng chùi miệng môi, cười khổ nói, chỉ ngươi biết ngươi bắt nàng cùng mã so với, cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Cái kia quả thực xinh đẹp nhất, thân thể giống như là biết phát sáng giống nhau. Ân ân, ôi chao hắc hắc. Hạ Tân nhìn Thiến Nhi khao khát nhãn thần, do dự một chút nói, tốt, vậy ngươi ở nơi này đợi, chớ tới gần, ta đi khiến nó nghe lời một chút, lại dẫn ngươi đi ngồi. Ôi chao hắc hắc. Thiến Nhi si ngốc cười ngây ngô. Hạ Tân coi như nàng đáp ứng rồi, không nên cử động a, ca ca lập tức quay lại. Nói, liền hướng phía bên kia một thân một mình đứng Thúy Long đi tới. Phía sau Tiểu Hồng cứ như vậy trốn ở phía sau cây bên, nhìn Hạ Tân đi tới, thầm nghĩ, hừ hừ, cái này có thể là chính mình tự tìm đường chết, cả kia vị đáng sợ tinh minh đại nhân đều không có thể làm cho Thúy Long khuất phục đâu, chỉ bằng ngươi. Trước 1570, một cái kia mã lan. Hạ Tân chỉ khi còn bé, ở Hạ Kiếm Tinh dưới sự hướng dẫn, cưỡi qua ngựa. Dùng Hạ Kiếm Tinh lại nói, nam nhân tại sao có thể không biết tới ngựa đâu, ôm nữ nhân yêu mến, cưới mến yêu bi em đút, đây mới là một người đàn ông Hán. Cho nên Hạ Tân rất sớm đã biết cưới ngựa, ngược lại cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Chỉ là, ngựa hoang đều có cương cường, trước đây Hạ Kiếm Tinh để chính hắn kỵ ngựa hoang, Hạ Tân cũng không biết bị từ trên lưng ngựa bỏ rơi tới bao nhiêu lần, Hạ Kiếm Tinh hoàn toàn không mang theo nhiều liết hắn một cái. Hạ Tân bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác mình có thể đã lớn như vậy thực sự là không dễ dàng, từ nhỏ bắt đầu. Không phải ở thụ thương, chính là ở bị thương trên đường. Đại khái là chịu phụ thân câu kia, vết sẹo là nam nhân vinh dự vân chương ảnh hưởng A. Chứng kiến Thúy Long, Hạ Tân vẫn còn có chút hoảng sợ, dù sao khi còn bé bị ném sinh ra, bất quá, mình bây giờ biến lợi hại rất nhiều, cũng không đến nổi dễ dàng như vậy bị quăng dưới, có thể, đây là thần câu, hắn lại có chút không quá xác định. Hạ Tân chậm rãi đi tới Thúy Long bên cạnh, hỏi dò, lão huynh, giúp một chuyện, để cho ta mang ta muội muội ngồi một chút có thể chứ? Cùng Hạ Vô Song vừa lên tới liền thô bạo dùng vũ lực chinh phục bất đồng, Hạ Tân còn có thể trước cùng đối phương trao đổi. Bởi vì trước đây, Hạ Kiếm Tinh liền nói với hắn, ngươi đem hắn xem thành là một con ngựa, hắn liền chỉ là một con ngựa, nhưng ngươi như coi hắn là thành đồng bọn, lấy thành tâm đợi hắn, hắn cũng không phụ ngươi kỳ vọng, chỉ có chân chính yêu thích người của hắn, mới có thể phát huy ra giá trị của hắn, những cái này đem ngựa làm công cụ dùng người, vĩnh viễn không cách nào lý giải tên này bạn giá trị. Đồng thời, chỉ có coi nó là thành là một kiện công cụ, mới có thể vừa lên tới liền muốn chinh phục nó. Chân chính cách làm, chắc là coi nó là thành đồng bọn của mình. Tuy là, khi còn bé Hạ Tân ngốc nói câu, mã cũng không phải người, đã sẽ không nói, càng nghe không hiểu tiếng người, hắn làm sao sẽ hiểu ý của ta. Bất quá, Hạ Kiếm Tinh trước sau như một lãnh khốc không ở ý lối nói của hắn, chỉ nói là hết chính hắn lời nên nói, sẽ không để ý tới Hạ Tân. Điều này cũng làm cho Hạ Tân một lần hoài nghi mình có phải là hắn hay không nhi tử. Nói chung, tuyệt đại bộ phân sự tình Hạ Tân cũng phải chính mình lĩnh ngộ. Tới ngày hôm nay giờ này khắc này, hắn cũng hiểu, ý của phụ thân là, chính mình hẳn là dụng tâm đi theo đối phương giao lưu. Cái kia vốn là vẫn còn ở túi đầu ăn cỏ Thúy Long, nâng lên đầu ngựa, nhẹ nhàng hí vài tiếng, phát ra vài phần lại tựa như long lại tựa như mã tiếng kêu, cái kia đen thấm mắt to, cứ như vậy nhìn Hạ Tân. Giúp một tay a, muội muội ta dường như cực kỳ thích ngươi. Hạ Tân nói xong chỉ bên kia Thiến Nhi, cười nói, rất đẹp tiểu cô nương phải không, ngươi cũng nhất định sẽ thích hắn. Thúy Long lại kêu một tiếng. Hạ Tân cũng không hiểu ý của nó, cười cười nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi à. Hạ Tân nói dò xét tính lại đến gần rồi một bước, đồng thời tùy thời cảnh giác Thúy Long một cước bắt hắn cho đạp ra ngoài, vậy hắn mấy bước này liền uổng công. Tiểu Hồng võ nghệ kỳ thực cũng là không sai, thính lực cũng luyện qua. Rất là coi thường ở trong lòng Phúc Phỉ, cắt, ngươi cho rằng ngươi nói bên trên hai câu dễ nghe, nhân ra chợt nghe ngươi bảo. Mơ mộng hao huyền thật, nhà của ta Thúy Long cũng không dễ lừa gạt như vậy. Nàng đến nay còn đem Thúy Long làm nhà mình đâu, bất quá, thuyết pháp này kỳ thực cũng không có sai, nếu như ân hạ đám hỏi, hạ gia quả thực cũng coi như nhà nàng. Nhưng mà, làm nàng cực độ khiếp sợ sự tình xảy ra. Liền thấy dưới bóng đêm, Hạ Tân từng bước đi tới Thúy Long bên người, dò xét tính ôm lấy cổ của đối phương, ôn nhu sờ sờ đầu của nó. Cái kia Thúy Long cũng hướng phía Hạ Tân bên mặt cùng cùng. Hạ Tân phảng phất ôm hàng đêm một dạng nhẹ nhàng ôm lấy nó, Thúy Long tiến đến cổ hắn bên ngửi một cái. Phảng phất là ở người nó mùi trên người, còn cầm đầu lưỡi liếm Hạ Tân một cái, điều này làm cho Hạ Tân thật cao hứng. Hạ Tân cảm giác được đối phương hữu hảo, vô vô đầu của đối phương nói, được rồi, đừng liếm, ta hôm nay bị thương, còn không có tắm, trên người có chút huyết, máu của ta cũng không thể liếm. Cái kia, ta đây có thể cưỡi đi lên, liền một hồi, mang theo muội muội ta a, cảm ơn ngươi. Hạ Tân lần nữa vô vô đầu của đối phương, nói tiếng cảm ơn. Sau đó hắn dò xét tính bỏ lên lưng ngựa. Đang ở Tiểu Hồng vẻ mặt ánh mắt khó thể tin bên trong, so sánh với Hạ Vô Song ngay lúc đó tử chiến, Hạ Tân không gì sánh được buông lỏng kỵ lên lưng ngựa, cũng không mang nửa điểm phản kháng. Hạ Tân cưới Thúy Long, từng bước đi tới Thiến Nhi bên cạnh. Sau đó cúi người, hướng về phía Thiến Nhi đưa tay ra. Thiến Nhi cứ như vậy si ngốc ngơ ngác hàm chứa ngón trỏ, vẻ mặt cười ngây ngô nhìn Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười nói, đưa tay ra, kéo ta tay. Hắn không dám áp quá gần, là sợ một phần vạn Thúy Long đột nhiên nổi điên, nó một cước phỏng chừng có thể đạp chết thông thường nữ hải. Ôi chao hắc hắc. Thiến Nhi sững sờ một lát, mới hắc hắc cười khúc khích, chấm rãi, từng điểm đưa ra một điểm, lại lùi về một điểm, lại đưa ra một điểm, lại rút về một điểm, có vẻ hơi sợ người lạ. Hạ Tân mỉm cười chủ động lại túi xuống điểm thân, đi phía trước dối điểm đi qua, một cái cầm Thiến Nhi tay nhỏ bé. Đó là phảng phất hàng đêm vậy. Tinh tế mà mềm mại tay nhỏ bé, dường như thoáng vừa dùng lực, sẽ không phải cẩn thận bóp gậy tựa như. Hạ Tân cực kỳ ôn nhu nắm đối phương tay nhỏ bé, tốt lắm lại tựa như hắn đi qua vô số lần, vậy thông thường cầm qua đêm đêm tay nhỏ bé. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Cái này thông thường, ấm áp nắm tay, đối với Thiến Nhi tiểu tiểu tâm linh ý nghĩa. Hắn cũng không biết, khi hắn ôm Thiến Nhi cưỡi ngựa lúc, Tiểu Hồng hoảng sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài vẻ mặt bất khả tư nghị. Không thể nào. Nói mấy câu là có thể kỵ mã, còn có loại này thao tác. Chúng ta đây khổ cực như vậy là vì cái gì a? Suy nghĩ một chút, Tiểu Hồng cảm thấy không đúng, việc này phải mau nói cho tiểu thư, cũng không để ý Hạ Tân, chạy vội liền chạy trở về. Hạ Tân cứ như vậy ôm Thiến Nhi, cưỡi ngựa Nhi, vòng quanh mã chàng đi tới. Thiến Nhi tự tay vỗ nhẹ nhẹ xuống lưng ngựa, sau đó quay đầu lại hướng Hạ Tân cười láo linh nói. Ôi chao hắc hắc, mềm nún. Đúng vậy, mềm nún, chính là muốn chú ý cái mông. Trước kia mã đều tương đối điên, cái này dường như ổn sinh ra. Hạ Tân vừa nói vừa tin tưởng khăn lau Thiến Nhi khỏe miệng liên lụy nước bọt. Có phải hay không cảm thấy Tiểu Lục rất đẹp? Hạ Tân đã trực tiếp cho Thúy Long lấy tên gọi Tiểu Lục, ngược lại là cùng một cái thị nữ một cái tên. Cũng không biết nàng nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Ôi chao hắc hắc, rất đẹp. Thiến Nhi cười trả lời. Nó xinh đẹp như vậy, ngươi còn muốn dùng nước bọt dơ nó sao? Thiến Nhi cắn ngón trỏ suy nghĩ một chút. Sau đó khẽ gật đầu một cái. Cái kia ngươi có phải hay không hẳn là, chính mình đem nước miếng ngậm, không nên để cho nó nhỏ đến Tiểu Lục trên người. Thiến Nhi ngẹo đầu suy nghĩ một chút, lại nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Tân cao hứng nói, tốt, vậy trước tiên đem ngón tay đầu lấy ra, nỗ lực không nên đi hấp ngón tay, nỗ lực lên. Tuy là Hạ Tân cực kỳ nỗ lực, bất quá, tật xấu này cũng không phải dễ dàng như vậy đổi. Nhưng, Thiến Nhi vẫn tương đối nghe lời, Hạ Tân bảo nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Chính như Lanh Tuyết Đồng trước đây nói, Hạ Tân tại đối phó tiểu hài tử phương diện rất có một bộ. Lớn bao nhiêu người rất khó dạy dỗ tiểu hài tử, lại nguyện ý nghe Hạ Tân lời nói, tự nhiên, cái này cũng cùng Hạ Tân trong ánh mắt chân thành, nguyện ý thành tâm đối đãi người khác có quan hệ. ngươi thành tâm đối xử với mọi người. Tiểu hài tử là có thể cảm giác được, ngươi cũng sẽ thành tâm đối đãi ngươi. Thiến Nhi chỉ rào chắn phía sau địa phương hỏi, nơi đó là địa phương nào? Hạ Tân liếc nhìn, không quá xác định nói, chắc là núi Hoang A. Mã tràng chu vi đều là dùng khoảng chừng 5 mét cao dài đầu gỗ lan can vây lên, phòng ngừa mã chạy, bên ngoài là Hoàng Sơn giã lĩnh. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người cưỡi ngựa tới sơn lâm săn thú. Thiến Nhi cười hì hì nói, phía sau, có ánh sáng, sáng lên quang. Nói, nàng còn rất cao hứng vỗ tay một cái. Hạ Tân ngược lại là biết, tiểu hài tử điều chỉnh ống kính A, Thủy A, đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn cẩn thận nhìn một chút, phát giác, cái này quang, có chút kỳ quái A, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Phảng phất là nhận thấy được ý tứ của hắn, Thúy Long ngừng bước chậm bước chân, hướng phía Hạ Tân tay chỉ địa phương đi tới. Đi thẳng đến đó 5 mét cao dài lan can vừa nhìn xem, sau đó lại chậm rãi lui lại mấy bước, một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ. Hạ Tân phát giác nó muốn làm gì, tiểu lục, ngươi cái này có thể sao, ngươi thì chớ miễn cưỡng à, mặt trên đều là gai nhọn, không nhảy qua đi sẽ xảy ra chuyện, hay là thôi đi. Một lan đỉnh cao nhất đều là gai nhọn, không nhảy qua đi cam đoan sẽ muốn Thúy Long mệnh. Thúy Long vừa nghe liền có vẻ không phục lắm, hí hai tiếng, sau đó lại lui lại mấy bước. Ở cuối cùng một tiếng hí cửa ra thời điểm, đột nhiên một hồi gia tốc, giống như tật phong xẹt qua, bóng xanh lóe lên, lại là nhảy lên thật cao. Hạ Tân vội vã tự tay ôm chặt lấy Thiến Nhi, để ngừa một phần vạn. Có thể Thiến Nhi ngược lại là một điểm không sợ, còn tại đằng kia cao hứng vỗ tay nói, ố hoa, phi lạp, phi lạp lạp. Theo trong nháy mắt nhảy lên, Hạ Tân cảm giác cả người đều đặt mình trong ở giữa không trung, mãnh liệt tiếng gió thổi từ bên thai xẹt qua. Thật là cao cao, Thiến Nhi cao hứng vỗ tay. Hạ Tân thì là hoàn toàn bị kinh động. Thúy Long cái nhảy này, cư nhiên trực tiếp nhảy qua mã tràng. Cái này 5 mét cao dài rào chắn căn bản ngăn không được nó. Bên ngoài cao độ. Thử tưởng tượng dưới, nhà ngươi ở lầu 3, đột nhiên có một ngày, một con ngựa từ dưới lầu nhảy dựng lên, một cái nhảy vào nhà ngươi 3 lầu cửa sổ hộ khẩu, ngươi là có thể lý giải bên ngoài nhảy lực. Hạ Tân hiện tại cũng hiểu, có người nói cái này Thúy Long chân lực có thể ngày đi nghìn dặm. Quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thúy Long nhảy qua rào chắn, sau đó vững vàng rơi xuống đất. Hí hai tiếng, phảng phất là đang bày tỏ. Nó còn có thể nhảy cao hơn. Hạ Tân sờ sờ lưng ngựa tán dương, vậy mới tốt chứ, vậy mới tốt chứ, ngươi là giỏi nhất. Thiến Nhi quay đầu nhìn về phía Hạ Tân. Vẻ mặt ước ao nói, vậy ta thì sao, vậy ta thì sao. Hạ Tân sờ sờ đầu nhỏ của nàng, ngươi cũng là giỏi nhất. Thiến Nhi lộ ra nụ cười vui vẻ, cười hắc hắc nói, Thiến Nhi là giỏi nhất ngược trí. Hạ Tân một cái không biết trả lời như thế nào. Hắn rời ánh mắt nhìn phía trước. Kinh ngạc phát hiện cái này quang lại là cách một ngọn núi vọng lại, tiểu lục, chúng ta đi đỉnh núi nhìn cái kia quang A. Thúy Long giạt ra móng ngựa, một cái vọt tới, mau lẹ như nhanh như tia chớp xuyên toa trong tùng lầm trong lúc đó, thẳng đến đỉnh núi mà lên. Hạ Tân chỉ nghe được hàng loạt tiếng gió thổi, ở bên thai gào thét. Không có mấy phút, liền đã tới đỉnh núi. Từ đỉnh núi đi xuống nhìn lại, Hạ Tân cũng rốt cục chứng kiến, cái này bị núi che đỡ, là khổng lồ hỏa quang, ngất trời mà lên hỏa xạ ở tứ ngược toàn bộ sơn lâm. Đây là. Sau đó, từ cái kia thổi tới gió đêm bên trong, Hạ Tân rõ ràng nghe được một ít kim loại vũ khí minh giao nhau tiếng. Thiến Nhi thanh thúy non nớt đồng thanh vang lên, ôi chao hắc hắc, thật là nhiều người hoa. Hạ Tân theo ngón tay của nàng nhìn một cái, phát hiện quả thực, ở ngập trời hỏa quang tàn sát bừa bãi chân núi chỗ, một ít mặc áo đen dùng người, đang vây quanh chính giữa một cái hắc y che mặt người. Hạ Tân nhận ra những cái này hắc y dùng chắc là hạ gia mạnh nhất thăng long người của bộ đội. Còn như ở giữa cái kia che mặt. Đối phương tuy là che mặt, có thể bằng Hạ Tân thị lực vẫn có thể từ đối phương trên thể hình đoán được, đây là một cái dáng người hiểu điệu nữ sinh. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm nhất. Trọng điểm là trong tay đối phương cầm đồ đạc. Đó là phảng phất tựa như giọt nước mưa trong suốt kiếm, ngươi không phải dụng hết toàn lực, chút xuống toàn bộ chú ý lực đi xem, căn bản nhìn không thấy, phảng phất nó không tồn tại tựa như. Dù cho nhãn lực hơi chút thiếu chút nữa, đều thấy không rõ. Nhưng, biết nó tên người, sẽ gặp biết nó khủng bố. Nó đã từng chủ nhân, cùng với nó đại biểu ý nghĩa. Đó là một thanh vô lễ hạ vô song trong tay ngọa long kiếm, đó cũng là hạ kiếm tinh đã từng phối kiếm. Vô ảnh vô hình, tàn sát chúng sinh vô ảnh kiếm. Chương 1571, không thể tha thứ. Minh Nguyệt trên không. Hạ Tân cứ như vậy ôm Thiến Nhi, ngồi ở Thúy Long trên người, đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới hỏa thế lan tràn. Thiến Nhi vẫn còn ở cao hứng vỗ tay, thật là nhiều người, hắc hắc. Xa như vậy, ngươi xem đến A. Hạ Tân cười cười, nắm thật chặt trong ngực Thiến Nhi, nhỏ giọng hỏi, có lạnh hay không? Không lạnh. Thiến Nhi lớn tiếng trả lời. Tốt. Thật biết điều a, có 10 phút không có chảy nước miếng, cho ngươi khỏa kẹo ăn. Ôi chao hắc hắc. Hạ Tân đem một viên kẹo mềm lột ra, nhét vào Thiến Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn, Thiến Nhi liền hắc hắc hướng hắn cười ngây ngô. Cùng lúc đó, dưới tình huống lại biến. Vài cái thăng long người của bộ đội, ở trong vây công giàn cái kia cầm vô ảnh kiếm hắc y nhân. Nhưng mà, liền thấy hắc y nhân kia thân hình thoát một cái, một hồi kiếm quang đảo qua, trực tiếp trọng thương hai người, giết chết một người, lao ra đoàn người liền muốn chạy. Bất quá lập tức lại bị người vây lên. T-E-Z-U-I-E-N-T-U I-N-E-T cái kia vô ảnh kiếm va chạm bên trên phổ thông kiếm, trực tiếp đem đối phương cho chém đứt, tương đối sắc bén. Hắc y nhân rất thông minh liền ỷ vào vô ảnh kiếm sắc bén cùng vài cái thăng long người của bộ đội cứng đối cứng, làm không ai dám với hắn đụng, điều này cũng làm cho nàng lại một lần nữa chọn được một cái khoảng cách, một cái trọng thương trước người hai người, từ hai người kẽ hở bên trong vào tới. Hạ gia lợi hại nhất thăng long bộ đội lại đối nàng không có biện pháp gì, có thể tưởng tượng được bên ngoài bản nhân lợi hại. Hơn nữa, tốc độ nhanh vô cùng. Có giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền tiêu thất ở tại trong rừng. Phảng phất, chưa từng xuất hiện qua một dạng. Người nọ vừa đi, thăng long người của bộ đội cũng không chút do dự lập tức lui. Hạ Tân trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nơi đó là địa phương nào, làm sao có nhiều như vậy trọng binh bảo hộ. Thoạt nhìn một đống người đang dập tắt lửa, lửa kia thế từ từ nhỏ đi rất nhiều. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở trên lưng ngựa an tĩnh nhìn. Một lúc lâu, Thiến Nhi mới vỗ tay tiếc nuối nói, hỏa không có. Đúng vậy, không có, chúng ta trở về đi thôi. Hạ Tân vỗ vỗ lưng ngựa, làm cho Thúy Long mang theo hai người, tản bộ vậy, chậm rằng giặc trở về. Chỉ là, không đi một hồi, liền nghe được một hồi lá trá cảnh lá run run tiếng, một con mắt to, hung ác lao hổ từ cảnh cây phía sau đi ra. Nhìn chăm chăm nhìn Hạ Tân, Thiến Nhi, còn có Thúy Long. Thoạt nhìn. Nó chắc là tại tìm kiếm bữa cơm, cũng không biết là nghe trên người mấy người hương vị, vẫn là ngửi được Hạ Tân mùi máu tươi, trực tiếp liền xông lại. Lão hổ phát ra vài tiếng đè nén gầm nhẹ, hướng về phía mấy người dương nanh múa vuốt. Nơi này là một số người săn thú địa phương, có lão hổ ngược lại cũng bình thường. Hạ Tân sờ sờ Thiến Nhi đầu, lại sờ sờ lưng ngựa, an ủi câu, đừng sợ. Đang chuẩn bị xuống phía dưới cưỡng chế di rời lão hổ đầu. Bất quá, hắn phát hiện mình cả nghi quá rồi. Thiến Nhi vỗ tay một cái, cao hứng đưa tay nói, lão hổ. Xem ra giống như là chuẩn bị ôm lão hổ tựa như. Đối với, đây là lão hổ, ngươi còn nhận thức lão hổ. Thiên cơ các cũng có lão hổ, lớn như vậy, không phải, lớn như vậy, hát hát hát. Thiến Nhi tay nắm cửa dương thật to, để bày tỏ thiên cơ các lão hổ càng lớn, bất quá, Hạ Tân là không nhìn ra bao lớn. Thoạt nhìn Thiến Nhi là không có chút nào sợ. Không chỉ là Thiến Nhi, liền Thúy Long cũng là không sợ chút nào. Một bộ không thấy được con cọp dáng vẻ chậm rằng giặc hướng chân núi đi tới. Thông thường động vật ăn cỏ chứng kiến lớn như vậy chỉ là động vật ăn thịt, chỉ sợ sớm bị dọa chạy. Cái này Thúy Long không hổ là danh mã, dĩ nhiên không đem con cọp uy hiếp để ở trong lòng. Liền hắn đi ra thật xa. Con hổ kia cũng liền nhìn như vậy, có thể là nhận thấy được nguy hiểm, hoàn toàn không dám lên, vừa nghiêng đầu, lại tiến vào trong rừng tìm kiếm con mồi khác đi. Chơi thật đã, chúng ta cũng trở về đi thôi. Nô Thiến Nhi cao hứng vỗ tay nói. Ôi chao hắc hắc, đi tìm tỷ tỷ. Cái này, tỷ tỷ ngươi bề bộn nhiều việc, chúng ta tạm thời trước đừng tìm nàng, đợi nàng rút xong. Chúng ta sẽ tìm nàng có được hay không? Bởi vì Hạ Tân bằng lòng ân hương cẩm, mấy ngày nay không thể để cho nàng nhìn thấy Thiến Nhi. Cũng là không nghĩ tới, lời này, làm cho mới vừa còn cực kỳ nháo đằng Thiến Nhi một cái yên tĩnh lại. Một lúc lâu mới nghe Thiến Nhi nhỏ giọng hỏi, Thái Dương công công làm chuyện gì xấu? Ánh trăng bà không phải tha thứ hắn. Hạ Tân ngược lại là không nghĩ tới, nàng còn đối với vấn đề này như thế chấp nhất. Hắn cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hàm hồ nói rằng, cực kỳ. Hư chuyện xấu a? Cái gì là rất xấu chuyện xấu? Rất xấu chuyện xấu chính là vô cùng chuyện gì quá phận. Hạ Tân nhớ lại hàng đêm, mang theo vài phần hổ thẹn nói rằng, tựa như phản bội đối phương, không có tin tưởng đối phương, làm cho đối phương vô cùng thất vọng sự tình. Tựa như, Thiến Nhi giống nhau. A. Hạ Tân không biết rõ nàng ý của lời này. Thiến Nhi bỗng nhiên ngửa ra sau lấy, nỗ lực ngửa ra sau cái đầu. Một đôi sáng sủa hai mắt mở thật to, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, vậy phải bao lâu, ánh trăng bà mới có thể tha thứ Thái Dương công công. Hạ Tân lần đầu tiên cảm giác, é rằng Thiến Nhi cũng không coi trọng tới ngu như vậy. Hắn suy nghĩ một chút nói, bao lâu a? Đến khi ánh trăng bà bất giận, sẽ tha thứ hắn a? Vầng trăng kia bà lúc nào nàng mới có thể hết giận. Thiến Nhi đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, câu nói cũng so với mới vừa nhanh rất nhiều. Hạ Tân có điểm bị đã hỏi tới, hắn từ tầm mắt của đối phương trông được ra khỏi Thiến Nhi chấp nhất, cùng với kỳ vọng, đó là phảng phất hướng về phía chuyện nào đó, vô cùng kỳ vọng nhãn thần. Bởi vì Hạ Tân đi qua chưa từng có kỳ vọng, cho nên, hắn đối với loại này kỳ vọng, hướng tới, đối với tương lai đựng hy vọng nhãn thần, tương đối mẫn cảm. Hạ Tân không biết mệt mỏi trở về đáp Thiến Nhi mỗi một vấn đề, nghiễm nhiên đem Thiến Nhi trở thành muội muội mình. Cái này, ta cũng không xác định à, dù sao, ta không phải ánh trăng bà, bất quá, có vài người lúc tức giận gian biết lâu một chút. Có vài người lúc tức giận gian biết ngắn một điểm, mặc kệ dài ngắn, bọn họ tổng hội ngôi giận, đợi nàng hết giận, sẽ trở lại Thái Dương công công bên cạnh, đến lúc đó, hai người có thể hạnh phúc vui sướng sinh hoạt chung một chỗ. Thiến Nhi nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng hỏi, thực sự, thực sự. Hạ Tân khẳng định gật đầu, bởi vì trong lòng bọn họ, đều là yêu tha thiết đối phương, Thái Dương công công yêu ánh trăng bà, ánh trăng bà cũng yêu Thái Dương công công, thế nhưng bất kể thế nào yêu đối phương, mọi người cũng sẽ có gây gổ thời điểm, chuyện này rất bình thường. Nguyên lai là như vậy. Thiến Nhi cái hiểu cái không nháy mắt một cái, trong ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy mỹ hảo mà vui sướng quan mang. Ân Thiến Liên. A. Hạ Tân khó hiểu. Thiến Nhi liền cười hắc hắc, lại lặp lại một lần, Ân Thiến Liên, Thiến Nhi tên. A, Ân Thiến Liên phải, tên rất dễ nghe a. Đúng, là tỷ tỷ lấy tên. Thiến Nhi phảng phất cực kỳ thích tên của mình, rất cao hứng gật đầu. Tỷ tỷ ngươi lấy tên. Bởi vì, lúc đầu Thiến Nhi là muốn. Chết, là tỷ tỷ quỳ xuống. Cứu Thiến Nhi. Thiến Nhi nói rằng ở giữa thanh âm càng ngày càng nhẹ, hầu như thấp không thể nghe thấy, trên mặt cũng không còn lại si ngốc cười ngây ngô. Mà là lộ ra vài phần đau thương thần tình, thế nhưng, Thiến Nhi làm không thể tha thứ sự tình, cho nên, tỷ tỷ sinh khí. Hạ Tân lập tức đã hiểu. Thảo nào Thiến Nhi vẫn hỏi Thái Dương công công, ánh trăng bà chuyện, thì ra nàng chân chính biết đến là. Tỷ tỷ, phải bao lâu mới có thể tha thứ Thiến Nhi đâu? Mà ở bên kia, Hạ Vô Song cùng Ân Hương Cầm đang ở chính điện trước, quan sát dạ hội lễ ăn mừng. Hiện tại biểu diễn là mặc ra người máy đối kháng Hạ gia cận vệ binh tỷ thí. Sau đó, Hạ Sơ Nghiên thật nhanh qua đây. Ở Hạ Vô Song bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Hạ Vô Song nhất thời biến sắc, có người xông vào phía sau núi. Phát hiện chính mình thanh âm quá lớn, vội vã thấp giọng cùng bên cạnh Ân Hương Cầm thông báo một câu, liền theo Hạ Sơ Nghiên bước nhanh ly khai. Cũng liền ở Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Vô Song ly khai không bao lâu, Tiểu Hồng thật nhanh đã chạy tới nói. Tiểu thư, không xong. Bên cạnh Tiểu Lục đầy vẻ khinh bị nói, chuyện gì nhất kinh nhất sạ, ngươi liền không thể giống như ta thành thục ổn trọng điểm. Ân Hương Cầm cũng hướng nàng đầu quá nghi ngờ ánh mắt. Tiểu Hồng hốt hoảng giải thích, cái kia, tam thiếu gia, hắn mang theo Thiến Nhi, cưới Thúy Long đi dạo mã tràng đi, ta còn, chứng kiến hai người một con ngựa nhảy qua mã tràng đi ra. Tiểu Lục trong tay quả nho đều trực tiếp rơi trên mặt đất, kinh hô, điều này sao có thể? Ngược lại là không nhìn ra nàng nơi nào chững chạc. Ân Hương Cầm hơi biến sắc mặt, nghi ngờ nói, hắn làm sao phục tùng Thúy Long? Cái này, hắn liền lên đi nói mấy câu, cái kia Thúy Long liền cùng hắn đi, liền nói mấy câu, ta tận mắt thấy, cái kia Thúy Long cũng quá nghe lời. Hoàn toàn không mang theo phản kháng. Ân Hương Cầm nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu nói, đi, chúng ta qua xem một chút đi. Nói xong đứng lên, mang theo Tiểu Hồng, Tiểu Lục bước nhanh ly khai chính điện. Chương 1572, Phong Hắc Nguyệt Cao. Thiến Nhi cũng không nói gì thêm sự tình. Hạ Tân phát hiện trong ánh mắt của nàng ngấn lệ chớp động, một bộ mong đợi biểu tình ngắm cùng với chính mình, phảng phất, tự Ân Hương Cầm lúc nào tha thứ hắn, Ân Hương Cầm sẽ tha thứ hắn tựa như. Hạ Tân đương nhiên cũng không biết. Hắn chỉ có thể đau lòng ôm lấy Thiến Nhi, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói, yên tâm đi, hai người giận dỗi là rất bình thường, ta cũng là bởi vì làm không cách nào tha thứ sự tình, mới để cho hàng đêm đều tức giận bỏ nhà ra đi, bất quá. Đợi nàng bất giận, liền sẽ trở lại, bất kỳ vật gì cũng không thể chặt đứt các ngươi giữa hai người huyết mạch. Thiến Nhi cứ như vậy nhìn Hạ Tân, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, tội nghiệp nói, nhưng là, tỷ tỷ nói, nếu như không có Thiến Nhi, nếu như không có Thiến Nhi liền tốt. Nếu như Thiến Nhi không tồn tại thì tốt rồi, ô bốn. Được rồi, không nên thương tâm. Hạ Tân một cái lại một dưới vướt ve đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi, không có chuyện gì, chuyện này rất bình thường, cãi nhau nha, Tổng hội nói chút tức giận nói, không cần để ở trong lòng. Nô, không phải làm cho Thiến Nhi chết ý tứ sao? Dĩ nhiên không phải, người chết rơi, nàng mới bị thương lòng, không nên nói lung tung cái gì chết, tựa như muội muội ta, nàng tức giận. Cũng sẽ để cho ta đi tìm chết đâu, nhưng này đều là tức giận nói, của nàng tâm lý cũng không phải là muốn như vậy. Tức giận nói. Cái gì là tức giận nói?

đều nói công chúa có thể phát hiện dưới giường nệm một viên hạt đậu nhỏ. Lãnh Tuyết Đồng là nằm một cái cũng cảm giác ra, cái giường này bị người mới nằm quá. Nàng bá một cái đứng lên, người đến. Chớ để cho. Hạ Tân cảm giác thị nữ đi ra, vội vã xông tới đưa tay, đi che Lãnh Tuyết Đồng miệng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ở Hạ Tân che Lãnh Tuyết Đồng miệng trong nháy mắt. Lãnh Tuyết Đồng cái kia mang đơn bên ngân sắc vòng thai bên trong, lại bắn ra ba cái ngân châm, trực tiếp đâm vào Hạ Tân trên cánh tay. Đồng thời Lãnh Tuyết Đồng nắm đấm cũng một cái khắc ở Hạ Tân mắt bên trên. Chớ để cho, chớ để cho. Hạ Tân mới nói xong cũng cảm giác không thích hợp, cánh tay một hồi như nhũn ra, cư nhiên trọng đến liền đánh cũng không ngấc lên được. Lãnh Tuyết Đồng chưa tỉnh hồn, lúc này mới phát hiện, lại là Hạ Tân. Đồng thời, nghe được Lãnh Tuyết Đồng mới vừa hô sợ, liền đứng ở cửa hai cái thị nữ đã mở cửa đi vào, khẩn trương hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? A, không có việc gì, không cần tiến đến. Lãnh Tuyết Đồng từng thanh Hạ Tân cho đè xuống giường lại, đồng thời lên tiếng ngăn cản hai cái thị nữ bước chân nói, chính là, ta có chút đói bụng, các ngươi làm điểm bánh ngọt lên đây đi. Hai người xuyên thấu qua đèn dầu quan mang, chứng kiến sau tấm bình phong bên, chỉ có Lãnh Tuyết Đồng một người tiếu lập thân ảnh. Sau đó nhìn một chút trên bàn bánh ngọt nói, tiểu thư, trên bàn không phải có không? Lãnh Tuyết Đồng trong nháy mắt liền đỏ mặt, ngạch, đối với, trên bàn là có. Chính là, cái kia, ta muốn chịu chút nóng, các ngươi cầm đi hâm lại a. Nàng trung quy không am hiểu dối trá, tìm mượn cớ đều có điểm sức sẹo. Bất quá, nếu nàng đều nói như vậy, hai cái thị nữ tự nhiên không dám hỏi nhiều, bưng đồ đạc liền đi ra ngoài. Đến các loại, chờ, hai người đi ra ngoài, Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới quay đầu nhìn trên giường Hạ Tân, băng nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ cần gì phải, cái tốt không học, học nhân ra làm đầu trộm đuôi cướp. Hạ Tân khoanh tay cổ tay, cười khổ nói, điểm ấy ta phải hồn nắn, ta đây không phải đầu trộm đuôi cướp, nhiều lắm coi như là một hái hoa tặc. A Lãnh Tuyết Đồng nhướng lông mày một cái, lạnh lùng nói, ngươi còn lý luận phải. Lẽ thẳng khí hùng. Đó là tự nhiên Hạ Tân nằm ở trên giường, nỗ lực bày ra một bộ chính nhân quân tử dáng dấp nói, Lãnh tiểu thư đẹp như vậy như hoa, quốc sắc thiên hương, bọn ta thăng đấu tiểu dân, vừa thấy phía dưới liền khó tự kiềm chế, nơi nào còn quản được chân của mình, chờ ta lúc tỉnh lại, chính mình cũng không biết mình tại sao liền cái này hương khuê bên trong. Lãnh Tuyết Đồng nỗ lực bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt Hạ Tân, không để ý tới Hạ Tân nói chêm chọc cười. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu. Bên trong phòng giữ vững một lúc lâu vắng vẻ. Cuối cùng vẫn Hạ Tân không nhìn được trước nói, được rồi, ta thừa nhận, làm như vậy không đúng. Ngươi biết ban ngày chúng ta liền đơn độc ở chung nói chuyện cơ hội đều không? Cho nên, ngươi có thể như vậy, tiện thể cũng lẻn vào những cô gái khác căn phòng. Ta phát thệ chỉ tiềm quá ngươi một cái. Lãnh Tuyết Đồng không thể nào tin được, nhưng sắc mặt đã dần dần chậm. Thẳng đến Hạ Tân bù vào một câu, Tuyết Đồng, ta nhớ ngươi. Mặc dù là phổ thông một câu nói, nhưng nghe ở Lãnh Tuyết Đồng trong thai, cũng là một câu cực kỳ động nhân lời tâm tình. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, thoáng nhìn chỗ khác nói, nhìn phía bên cạnh nói, thật là lần đầu tiên. Ta phát thệ, cái này lẻn vào gian phòng của người khác không thể, lặng lẽ lẻn vào gian phòng của mình. Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực không có tức giận như vậy, cái này không đang biểu thị Hạ Tân muốn gặp nàng sao. Hai anh, lần này trước hết tha thứ ngươi. Nhìn một cái Lãnh Tuyết Đồng nhả ra. Hạ Tân nhất thời cũng yên tâm, tay trái nhẹ nhàng cầm Lãnh Tuyết Đồng ấm áp tay nhỏ bé, ôn nhu nói, Tuyết Đồng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lãnh Tuyết Đồng tức giận trả lời. Hạ Tân cũng là cười khổ không thôi, ngươi cũng dọa ta. Hắn chỉ chính mình cánh tay trái nói, cái này vật gì vậy, châm. Lãnh Tuyết Đồng cũng cúi người. Tiến đến Hạ Tân cánh tay bên nhìn một cái, phát hiện, vậy đại khái là nàng 1/3 cái móng tay dài như vậy tiểu châm, đây là từ vòng thai của ta bên trong bắn ra. Ta cảm giác cánh tay thật là nặng, một điểm khí lực đều không dùng được. Ta cũng không biết, ta lúc đi, mãi mãi nhất định phải ta đội, ta tưởng vật phẩm trang sức, nguyên lai là để cho ta phòng thân. Hạ Tân nhíu mày một cái nói, không được, châm này muốn rút ra, cái này dược lực thật mạnh, thân thể ta cũng tê dại rớt. Ngươi đừng di chuyển. Lãnh Tuyết Đồng túi người, đưa qua tay nhỏ bé. Thận trọng đi nhổ Hạ Tân trên cánh tay châm, đồng thời không quên dạy dỗ, bây giờ biết sai rồi à, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không. Hạ Tân cười cười, mới mấy cây tiểu châm, là có thể nói chuyện với ngươi, không có so với cái này càng đáng giá. Hai anh, ngươi liền nghèo a. T. Ở Lãnh Tuyết Đồng rút ra đi thời điểm, Hạ Tân không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Thực sự quá đau, đơn giản là đang đào thịt giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, nhổ a, cũng không biết mặt trên lau cái gì, xuống lần nữa đi, muốn mất cảm giác ta toàn thân. Đến khi rút ra, mới phát hiện, châm này tối tiền đoan là một mũ quả dưa tử tựa như móc câu, không chỉ có xạ kích lực lượng mạnh mẽ, rút ra tất nhiên mang thịt, không phải rút ra, liền muốn mất cảm giác ngươi toàn thân, cũng là tương đối thâm độc. Lãnh Tuyết Đồng xem cùng với chính mình rút ra vết thương, nhíu mày một cái, nhất thời rất là không nỡ, gọi ngươi còn dọa ta, bây giờ biết sai rồi à, mặt khác hai châm làm sao bây giờ? Còn là muốn nổ à, nếu không, có thể sẽ ăn mòn bắp thịt của ta. Đang khi nói chuyện, thì có hai cái thị nữ gõ xuống môn. Tiến đến đem bánh ngọt buông xuống, Lãnh Tuyết Đồng đợi cho hai người ra ngoài sau khi, mới một lần nữa bang Hạ Tân đem mặt khác hai cái châm rút ra. Nhất thời lại là hai cái nho nhỏ lỗ máu. Thoạt nhìn khá là khủng bố, tiên huyết chảy ròng, muốn ngăn cũng không nổi. Nhìn Lãnh Tuyết Đồng viền mắt ướt át, nhỏ giọng oán giận nói, nãi nãi thật là. Cũng không nói với ta một cái này cũng quá thâm độc. Nàng là người phải sợ hãi thương tổn ngươi đi, mang một ít đồ đạc phòng tiếng tốt vô cùng. Dù sao, cái này tứ đại gia tộc cao thủ như vân, không có một sợ phiền phức. Ta khiến người ta lấy chút băng vải băng một chút. Đừng, nhiều khiến người ta khả nghi a, tùy tiện làm điểm bao bố dưới là tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng hay dùng mang theo người khăn tay băng Hạ Tân băng bó dưới, quan tâm hỏi, ngươi ở đây đợi bao lâu, có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc. Hạ Tân cười hắc hắc, lấy lòng nói, Tuyết Đồng, ngươi thật tốt. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt trở nên hồng trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, cái này theo ta ven đường nhặt về một con thụ thương miêu cầu giống nhau, ta cũng như cũ lấy đồ cho hắn ăn. Được chưa, ngươi vui vẻ là được. Hạ Tân nói, đụng lên đi một điểm, sau đó dò xét tính nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng thân thể mềm mại, đã lâu, không có ôm ngươi. Cái gì tốt lâu, bao nhiêu nguyệt. Lãnh Tuyết Đồng tính cách tượng trưng đẩy ra dưới, bất quá lập tức bị Hạ Tân chinh phục, hai người nhớ, như thủy triều, dưới ánh đèn chậm rãi nổi lên men, lại dung hợp lại cùng nhau. Em ái ngôn ngữ, ở giường bên vang lên. Hai người không dám quá lớn tiếng nói, chỉ có thể nói điểm lặng lẽ nói, sợ bị người nghe được. Mấy tháng còn chưa đủ lâu a? Mấy tháng nơi nào lâu? Được rồi, ngươi là đúng, đối lập nhau chúng ta về sau muốn cùng cả đời mà nói, mấy tháng, quả thực không tính là lâu. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lãnh Tuyết Đồng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vài phần béo mập, giận trách, ngươi ôm đủ chưa a? Nhanh lên một chút buông kéo. Không đủ, cả đời cũng không đủ. Miệng lưỡi chân chu. Hạ Tân nói, còn càng thêm ôm chặt Lãnh Tuyết Đồng. Người Lãnh Tuyết Đồng trên người hương thơm, cái này tươi mát di nhân hương vị, làm hắn thật sâu trở nên mê say. Chỉ là, có một chút hắn cảm thấy rất kỳ quái. Gì? Cần gì phải? Hạ Tân nhẹ nhàng buông ra Lãnh Tuyết Đồng nói, không phải a, ta trước đây ôm lại chặt. Cũng không còn cảm giác được cái gì, làm sao bao nhiêu nguyệt, cũng cảm giác. Hạ Tân cúi đầu nhìn Lãnh Tuyết Đồng phập phồng thích thú ngực, nháy nháy con mắt nói, làm sao cảm giác lớn thật nhiều, được rồi kỳ thực ban ngày ta chỉ muốn hỏi. Ngươi nơi này có phải là đệm đồ? Bộ dạng như thế nhanh. Hạ Tân vừa dứt lời. Và ánh mắt thành thành thật thật lập tức lại đã trúng một quyền. Lưu manh. Mà ở lúc này, tại như vậy muộn thời điểm, ở Hạ Tân hiên nhà cửa, cũng là nghênh đón một vị ngoại ý muốn khách nhân. Ân Hương cầm đi vào đình viện, làn váy lướt nhẹ gian, mang theo vài phần ken chuông tiếng vang. Nàng cũng không thèm để ý chút nào bị người nghe được hoặc là chứng kiến. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Hạ Tân cái này trong đình viện bán cá nhân ảnh cũng không có. Nàng liền trực tiếp hướng phía Hạ Tân gian phòng đi tới, sau đó đẩy cửa phòng ra. Cửa cũng không có người thủ hộ, bởi vì Hạ Tân nói không cần, hắn chán ghét cửa lão có người nhìn chằm chằm, một điểm tự do cũng không có, đồng thời, cũng gây trở ngại hắn ra khỏi cửa làm chút chuyện xấu cũng phải bị người giám thị. Hơn nữa cửa phòng đẩy liền mở, căn bản không khóa. Ân Hương Cầm mỉm cười nhàn nhạt nói, Tam thiếu gia. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Ân Hương Cầm tựa như ảo mộng mỹ lệ con ngươi nhẹ nhàng đảo qua gian phòng, xuyên thấu qua trắng tinh ánh trăng, nàng thấy rõ ràng, cái kia trên giường hẹp, chỉ có Thiến Nhi một người ngủ say lấy. Hạ Tân cũng không tại. Lúc này đều đã tiếp cận 11 giờ đêm, cái gì hoạt động cũng bị mất, mọi người chắc là sớm rồi nghỉ ngơi, Ân Hương Cầm không biết rõ Hạ Tân đã trễ thế này còn có thể đi đâu. Nàng trong lòng hơi động. Chợt nhớ tới ban ngày Hạ Tân ba phen mấy bận cùng chính mình đối nghịch, ngay từ đầu, không phải là vì giữ gìn người nào đó sao. Cũng là bởi vì Hạ Tân quan hệ, hại nàng không có thể cầm lại Âm Dương Ngọc. A, chẳng lẽ, có chút ý tứ. Ân Hương Cầm nhếch miệng lên một có thâm ý khác nụ cười, đóng cửa lại, bước nhanh ra ngoài. Chương 1574, đã lâu không gặp. Tinh quang hơi lạnh, bóng đêm mông lung. Cho dù là ở buổi tối, từ không trung quan sát, cũng có thể thấy rõ ràng Hạ gia trang các nơi đều phơi bày nhất phái mỹ lệ hòa hài cảnh tượng, Hạ gia rất nhiều nơi đều là quanh năm không tắt đèn, bảo trì một mảnh phồn vinh. Vài tiếng côn trùng kêu vang, để trong này ban đêm có vẻ phá lệ ưu tĩnh. Toàn bộ Hạ gia đều là một mảnh yên tĩnh. Hiện tại chắc là mọi người chìm vào giấc ngủ là thời gian, cũng liền vài cái buổi tối tuần tra đội ngũ, vẫn còn ở Hạ Gia Trang chung quanh vòng quanh. Nhưng, đêm nay nhất định là cái đêm không ngủ, rất nhiều người đều muốn không ngủ được. Cũng tỉ như Hạ Vô Song, một người lặng lặng đứng ở sân thượng trước, nhìn đầy trời sao, ngẫu nhiên cũng nhìn phía sau núi một mảnh kia phương hướng. Phía sau núi như vậy thủ vệ xâm nghiêm địa phương, cư nhiên bị người vô thành vô tức lẻn vào. Nếu như không phải Sơ Nghiên phát hiện, đem người đánh ra, còn không biết biết có cái gì hậu quả đâu. Sau đó vấn đề tới, theo Sơ Nghiên theo như lời, xem thân hình chắc là nữ nhân, mặc dù phần lớn tình huống thân hình cũng có tạo khả năng giả, nhưng Sơ Nghiên cùng đối phương giao thủ, cảm giác tám thành là nữ sinh. Hạ Vô Song tin tưởng Sơ Nghiên trực giác, hắn đang suy tư, rốt cuộc là nữ nhân nào như thế thần thông quảng đại, có thể lặn xuống đi đâu. Mục đích của đối phương vậy là cái gì? Đương nhiên, ngủ không được ngoại trừ Hạ Vô Song bên ngoài, còn có Hạ Tân. Hạ Tân hơi điểm cường ngạnh, cầm lấy Lanh Tuyết Đồng bả vai, để cho nàng nằm trên giường. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, nhìn nhau mà nằm, nhìn nhau một hồi lâu. Hạ Tân cứ như vậy ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lanh Tuyết Đồng, nhìn Lanh Tuyết Đồng tuyết bạch tuyết trắng khuôn mặt, nhìn cái kia ngượng ngùng được mãn doanh khí ẩm con người, nhìn cái kia xảo đoạt thiên công cái mũi nhỏ, còn có na na kiểu diễm ước ác. Lại tựa như anh đào tiểu đội tươi mới giải khát đôi môi đỏ thắm. Lãnh Tuyết Đồng sớm chịu không nổi Hạ Tân một mạch câu ánh mắt, đôi mắt đẹp đóa đóa thiểm thiểm nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn tới Hạ Tân. Hạ Tân nhìn thú vị, hắn cảm thấy lúc này thẹn thùng không dứt Lãnh Tuyết Đồng tràn đầy thiếu nữ mềm mại, lại tựa như con thỏ nhỏ vậy khả ái mỹ lệ phong tình. Nhất là đối lập bình thường lạnh như băng Lãnh Tuyết Đồng, nàng lúc này có vẻ càng sống động hơn, động lòng người. Hạ Tân đầu thoáng hướng Lãnh Tuyết Đồng bên này rời một điểm. Lãnh Tuyết Đồng liền thoáng lui lại một chút, hắn lại rời một điểm, Lãnh Tuyết Đồng liền lại lui lại một điểm. Chỉ là, Hạ Tân một tay nắm cả của nàng mềm mại thắt lưng, để cho đầu nàng thực sự ngửa ra sau không được, nàng mềm mại tính cho dù tốt, thân thể cũng không có thể một nửa gậy à, nàng đầu đều ngửa ra sau nhanh 60 độ, chung quy bị Hạ Tân đuổi theo. Lỗ mũi của hai người hầu như đều muốn đụng vào nhau, Hạ Tân có thể thấy rõ ràng Lãnh Tuyết Đồng chân mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lỗ chân lông, còn có thể một số lông mi của nàng chơi. Lãnh Tuyết Đồng thở ra khí hơi thở đều phun đến Hạ Tân trên môi, điều này làm cho Hạ Tân cảm giác hơi có chút ngứa, cũng cảm giác được hơi thở này so với bình thường nặng hơn điểm. Hạ Tân nhẹ giọng kêu, "Tuyết Đồng." "Ân." Lãnh Tuyết Đồng mặc dù là nằm nghiêng, ánh mắt lại là liếc nóc giường rèm che, cũng không quá dám đi xem ngay phía trước Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười nói, "Ngươi biết, phổ thông tình lữ cựu biệt gặp lại, một dạng sẽ làm gì sao?" Hạ Tân biết, Lãnh Tuyết Đồng thích người thường, thích giống như phổ thông nữ hài. Giống như phổ thông tình lữ một dạng yêu đương, cho nên mới cố ý hỏi như vậy. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại, sẽ làm gì? Biết. Thân thiết một phen. Hạ Tân chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng hầu khẽ nhúc nhích, nước bọt nuốt xuống thanh âm, đồng thời từ trên môi xúc cảm giác được, Lãnh Tuyết Đồng hô hấp có chút gấp thúc. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên là muốn bắt đi, cảm thấy, căn cứ trên TV nhìn, nam nữ phân biệt sau đó gặp lại, quả thực sẽ thân mật. Nhất thời. Cái kia chân nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn gần giống như bôi một lớp thật mỏng son, có vẻ càng phát ra béo mập. Lãnh Tuyết Đồng đóa đóa thiểm thiểm, mang theo vài phần thẹn thùng trả lời, ngươi còn muốn làm sao, làm sao? Dạ, cái gì gọi là còn muốn, ta không hề làm gì cả à, còn bị ngươi dùng kim châm dưới, còn dùng nắm tay dạy dỗ dưới. Đây còn không phải là đoán chính ngươi, đột nhiên ẩn nút tiền đến, còn chính mình muốn ăn đòn. Hảo hảo. Hạ Tân mỉm cười nói. Lúc trước đều coi như ta không đúng, vậy bây giờ, chúng ta là không phải nên. Thân thiết hạ. Lãnh Tuyết Đồng có chút giận dỗi vậy nói rằng. Ngươi không muốn, thân thiết động ở bên mép nha, nhiều khó khăn vì tình. Nơi nào thẹn thùng, tình lữ thân thiết dưới không phải rất bình thường nha. Coi như rất bình thường cũng. Lãnh Tuyết Đồng có điểm nói không nên lời. Nàng coi như bề ngoài lại băng lãnh, bên trong tâm lý cuối cùng là tiểu nữ sinh, không nghe được quá mức lộ cốt nói. Được rồi, ta đây không nói. Cái kia Tuyết Đồng, ngươi có phải hay không? Nên biểu thị dưới. Cái gì? Tại sao muốn ta biểu thị? Ta muốn biểu thị cái gì? Hạ Tân cố ý làm ra nghiêm trang dáng vẻ tự thuật nói. Gì? Mới vừa không phải đã nói rồi sao? Lâu lắm không thấy tình lữ muốn thân mật dưới sao? Ngươi cũng đồng ý à? Mà thân thiết, cũng phải từ nhà gái bày tỏ. Ngươi chưa nghe nói qua, lâu lắm không gặp, nhà gái thông thường đều sẽ cho điểm phúc lợi sao? Lãnh Tuyết Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn. Nào có như vậy quy củ? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Cái gì, đây không phải là mọi người ngầm thừa nhận tục thành, không cần đặc biệt nói ra sao? Ta nghĩ đến ngươi biết đâu. Hạ Tân nghiêm trang nói bậy lấy, tuy là biểu tình trên mặt cực độ chăm chú, trong lòng kỳ thực đã cười mở. Hắn biết Lãnh Tuyết Đồng theo người tiếp xúc thiếu, nhất là yêu đương phương diện, tri thức thì càng là đơn bạc, rất dễ dàng lừa gạt đi qua. Quả nhiên, Lãnh Tuyết Đồng do dự một chút, ánh mắt tả hữu phiêu hốt, cuối cùng là tin, khiếp sinh sinh trả lời, làm sao có chuyện như vậy à, ta lại chưa nghe nói qua. Không quan hệ, ngươi hiện tại không phải là đã biết sao, cho nên, ngươi có phải hay không nên làm chút cái gì, loại thời điểm này, nữ sinh đều sẽ cho điểm phúc lợi à. Hạ Tân trong lòng sớm đã dục dịch lấy, nhưng vì trêu chọc một chút Lãnh Tuyết Đồng, chỉ có thể cố nén, hắn phát hiện đùa giỡn Tuyết Đồng, cư nhiên so với sàm sở nàng, càng làm cho chính mình mê muội. Hoàng hoàng trương trương, ngượng ngùng sắp sắp Tuyết Đồng thật đáng yêu. Lãnh Tuyết Đồng do dự một lát, mới có hơi không tình nguyện nhỏ giọng nói rằng, vậy ngươi nhắm mắt lại. Hạ Tân biết nàng muốn đích thân mình, đại khái đây cũng là cực hạn của nàng. Kỳ thực, Hạ Tân còn muốn làm chút quá đáng hơn chuyện. Nhưng, Tuyết Đồng nguyện ý chủ động tự mình, đây chính là một khởi đầu tốt. Hạ Tân chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó, cảm giác giữa môi mềm nhũn, một cô ôn nhuận mềm mại mùi thơm nước mũi mà đến, ngay sau đó, đối phương lập tức từ khước. Vẹn vẹn cứ như vậy một cái. Hạ Tân thực sự không thể đem cái này làm phúc lợi, bất quá hắn cũng không chuẩn bị miễn cưỡng, cảm giác Tuyết Đồng cũng đến cực hạn. Được rồi, chúng ta đây ngủ đi. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời kinh hãi, cái gì? Nàng lập tức phát hiện chính mình thanh âm quá lớn, vội vã bưng bít cái miệng nhỏ của mình, ngươi còn muốn ở ta nơi này ngủ, ngươi còn không đi nữa à? Tuyết Đồng, chúng ta đã lâu không gặp a, đương nhiên phải thật tốt trò chuyện, tựa như trước đây tại nhà giống nhau. Cuối cùng hai người tuy là chỉ chung sống 10 thiên, cũng là dị thường thân thiết, tự nhiên, cũng bao quát mỗi đêm cùng giường chung gối, hai người tựa như phu thê mở dạng. Hạ Tân mỗi đêm đều ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng mềm nhũn thân thể mềm mại mà ngủ. Lãnh Tuyết Đồng là vừa thẹn lại sợ, ngươi muốn chết ta, nơi đây nhiều người như vậy a, bị người phát hiện làm sao bây giờ? Yên tâm, ta ngày mai biết sớm một chút rời, 5 điểm ta liền rời đi. Không được. Lãnh Tuyết Đồng kiên định trả lời. Cái kia 4 giờ a? Hạ Tân khẩn cầu lấy. Cũng không được. Lãnh Tuyết Đồng lập tức mềm lòng, ngôn ngữ cũng không còn kiên định như vậy. Cái kia 3 giờ được rồi. Tuyết Đồng chúng ta lâu như vậy không gặp, ta chỉ muốn với ngươi nhiều ở chung biết. Ngươi. Liên một hồi. Hạ Tân được một tức lại muốn tiến một thước, lại gần, đặt ở Lãnh Tuyết Đồng trên thân thể mềm mại, tiến đến nàng bên môi, ôn nhu nói, ta liền nằm hảo hảo tán gẫu một chút, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Hai người dù sao lâu lắm không thấy, Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực cũng muốn Hạ Tân ở lâu biết, trò chuyện, hơn nữa Hạ Tân tiến sát từng bước, để cho nàng trùng quy không có thể chịu đựng điểm mấu chốt. Chớp chớp ngượng ngùng ánh mắt nói, vậy muốn sớm một chút rời. Ta cam đoan. Hạ Tân vừa cúi đầu, cao hứng ở Lãnh Tuyết Đồng trên cái miệng nhỏ nhắn mổ dưới, Lãnh Tuyết Đồng mang theo vài phần thẹn thùng nện cho hắn một cái. Cho nên, chúng ta đây ngủ đi. Hạ Tân nói liền chuẩn bị cởi quần áo, Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới nhớ tới một việc, ta còn chưa giặt tắm đâu. Không có việc gì, ngươi đi tắm a. Hạ Tân vẻ mặt không sao cả, tức giận Lãnh Tuyết Đồng cầm quả đấm nhỏ nện xuống đầu của hắn, tưởng đẹp, ngươi còn ở trong phòng đâu. Đều vợ chồng. Vẫn còn ở tử những thứ này đâu, hơn nữa, trước đây cũng không phải chưa có xem qua. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời trừng mắt, ngươi được một tức lại muốn tiến một thước, muốn tìm đánh có phải hay không. Hạ Tân lập tức vẻ mặt lấy lòng góp quá khuôn mặt nói, nếu không, ta ngày hôm nay cũng đừng giặt sạch, ngày mai tắm à, Tuyết Đồng coi như 100 năm không phải tắm, trong lòng ta đều so với thánh nữ còn làm sạch. Lãnh Tuyết Đồng cau cái mũi nhỏ, vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt Hạ Tân, ngươi đi chết đi, 100 năm không phải tắm. Cái kia cũng phải xú trời cao. Hành hành hành, ta đây liền nằm cái này không di chuyển, ta đem lỗ thai bịt kín, ta cũng không nghe, ngươi đây dù sao cũng nên yên tâm à, đêm xuân khổ đoạn, Tuyết Đồng, ta đừng lãng phí thời gian, thái dương đều muốn dâng lên. Cái gì đêm xuân, lại nói bậy, ta đem ngươi đuổi ra ngoài. Lãnh Tuyết Đồng đại xấu hổ lấy, suy nghĩ một chút, nói câu, không cho ngươi di chuyển. Sau đó tin tưởng khăn, đem Hạ Tân mặt cho trói lại, đương nhiên, trọng điểm là đem ánh mắt che lại. Đồng thời lại đem quá khăn mặt, đem Hạ Tân hai tay của hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau, cho trói lại, còn nhiều lần xác nhận ở dưới, tự có không có trói lao. Muốn không nên như vậy. Hạ Tân cùng một tội phạm tựa như nằm ở trên giường. Hai anh, ai bảo ngươi càng ngày càng quá phận, càng ngày càng hoạt đầu, ta có chút bắt ngươi không có biện pháp. Lãnh Tuyết Đồng có điểm sợ Hạ Tân sang bậy, cho dù Hạ Tân thật muốn sang bậy, nàng kỳ thực cũng không còn biện pháp gì, dù sao, trước đây hai người liền vô cùng thân thiết. Ngoan ngoãn, chờ ta tắm rửa xong, cho ngươi một cái to lớn, cam đoan ngươi vui vẻ phúc lợi, được chưa? Thật to phúc lợi. Giữ lời nói, không cho phép gạt ta. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Lãnh Tuyết Đồng tiểu mặt đỏ hồng, sau đó đi ra trước giường bình phong, đi tới một cái khác sau tấm bình phong. Thích mời tới dưới sự ủng hộ. Sau đó cái kia tố thủ bóp nhẹ nhàng giải khai quần áo trên người. Theo bên trong, y chậm rãi tuột xuống đất, Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là càng ngày càng đỏ. Nàng cùng Hạ Tân trong lúc đó, liền cách một cái bình phong đâu, điều này làm cho nàng thập phần xấu hổ. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định Hạ Tân không biết làm cái gì, nhưng bây giờ, nàng không quá xác định, bởi vì, nàng luôn cảm thấy, cho dù Hạ Tân làm điểm cái gì, mình cũng sẽ không quá trách cứ hắn. Dù sao, nam nữ bằng hữu, nữ bằng hữu có như vậy điểm nghĩa vụ. Nghĩ vậy, Lãnh Tuyết Đồng càng là đỏ mặt dì máu, nàng cảm giác mình cái này có điểm bị tay trống trông. Ở rút đi trên người cuối cùng nhất kiện quần áo và đồ dùng hàng ngày sau đó, Lãnh Tuyết Đồng nâng lên đùi đẹp thon dài bước vào trong thùng tắm, cái kia hoạt nộn thân thể, cùng trong thùng tắm nước gấm tiếp xúc, phát ra trong suốt mà thấu lượng tiếng vang. Hạ Tân không tự kìm hãm được ở trong đầu bắt chước ra Lãnh Tuyết Đồng xích quả lấy vai, ngồi ở trong thùng tắm tình cảnh, kia trường cảnh, làm cho hắn cả người đều muốn huyết dịch sôi trào. Nhất là, còn có Lãnh Tuyết Đồng vốc nước tẩy trừ thân thể thanh âm, điều này càng làm cho Hạ Tân khô miệng khô lưới. Lãnh Tuyết Đồng cũng là lần đầu tiên, như vậy xấu hổ, ước gì sớm một chút giặt xong. Nhưng mà, không có một phút đồng hồ, chợt nghe bên ngoài vang lên thị nữ thanh âm, "Ân tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi còn hoa tiểu thư. Mấy hôm nào a, tiểu thư đã chìm vào giấc ngủ." "Đi vào giấc ngủ, phòng nàng đèn không trả sáng sao, ta hôm nay mạo phạm Lãnh tiểu thư, ngẫm lại có chút ấy nấy, nhất định phải tự mình nói xin lỗi mới có thể ngủ." "Cái này, ta phải xin chỉ thị tiểu thư." "Không cần phiền phức như vậy. Ta trực tiếp đi vào nói với nàng A, Tuyết Đồng muội muội như vậy thiện giải nhân ý, nhất định sẽ tha thứ cho ta." Chương 1575, hợp ý. Đang nghe Ân Hương cầm thanh âm trong nháy mắt, Lãnh Tuyết Đồng lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng phản ứng đầu tiên chính là liếc nhìn trên giường hoảng sợ ngồi dậy Hạ Tân, sau đó chạy vội đi tắm thùng, liền chuẩn bị đem Hạ Tân cho đắp trong chăn. Bất quá, nàng lập tức lại cảm thấy không đúng. Hạ Tân cũng hỏi, "Nhanh khởi ra ta, nàng trễ như thế tìm ngươi cần gì phải? Có việc không thể ngày mai nói sao?" "Ta nào biết." Lãnh Tuyết Đồng cũng cảm thấy kỳ quái, người bình thường sẽ như vậy muộn tìm một người xa lạ căn phòng sao, bình thường nghĩ đến đều sẽ cho rằng đối phương ngủ, mà tuyển trạch ngày thứ hai trở lại a. Hơn nữa, cảm giác thái độ dị thường cường ngạnh. Lãnh Tuyết Đồng đã nhận ra dị thường. Suy nghĩ một chút, nàng nhỏ giọng nói câu đừng lên tiếng cứng rắn rát Hạ Tân liền đi qua, đưa tay, đem che ánh mắt, trói chặt lấy hai tay Hạ Tân cho đẩy tới trong thùng tắm. Đồng thời từ ngoài cửa truyền đến Ân Hương cầm thanh âm, "Không cần, đều nói Tuyết Đồng muội muội như vậy thiện giải nhân ý, khoan dung độ lượng nhân, làm sao sẽ theo ta tính toán đâu." Vừa nói chuyện, đối phương cũng đã đẩy cửa vào tới. Hai cái thị nữ tự nhiên là ngăn không được nàng, bọn họ cũng không dám cản trở a, ngươi nói nhân gia đụng vào, phải bị thương, nên chịu trách chính là các nàng, còn như cái kia hai cái thị vệ, nào dám đụng Ân Hương cầm một cái, lao đi một cái, đều coi là phi lễ. Ở nơi này chút gia tộc cổ xưa, khả năng trực tiếp cũng bị chặt tay. Sau tấm bình phong, truyền đến Lãnh Tuyết Đồng thanh âm. "Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi." Lãnh Tuyết Đồng đoán chừng Ân Hương cầm là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ân Hương cầm trong mắt hơi híp, đảo qua bởi vì đèn dầu chiếu xạ, mà ở bình phong bên trên lộ ra Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh, thản nhiên nói, "Ai nha, Tuyết Đồng muội muội chuẩn bị tắm sao?" "Đúng vậy, ta đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, không biết Ân tiểu thư chuyện gì tới chơi." "Đương nhiên là bởi vì ban ngày sự tình a." Ân Hương cầm cũng không còn đem mình làm ngoại nhân, vừa nói, một bên ánh mắt một chút dò xét cho làm con thừa tự thời gian mắt trần có thể thấy địa phương. Đây vốn chính là nữ sinh hương quê, cho nên đồ vật trong phòng có chút dày đặc, nhưng là không biết bao nhiêu có thể trô ẩn thân. Trung gian bàn tròn dưới là không tâm, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, bên cạnh vài cái ngăn tủ đều là ngăn kéo thức, tủ quần áo. Ân Hương cầm đi thẳng tới tủ quần áo bên cạnh, khẽ cười hỏi, "Ai nha, Tuyết Đồng muội muội muốn tắm. Nếu không ta giúp ngươi lấy chút phục y a." "Không cần, ta đã chuẩn bị xong." Bất quá, Ân Hương cầm đang nói xong, không đợi Lãnh Tuyết Đồng trả lời, cũng đã tự mình đem tủ quần áo mở ra, trong tủ treo quần áo rất trống, chỉ có mấy bộ xếp y phục, trừ phi có thể đem người áp xúc thành bánh bích quy, nếu không thì không tránh được. "Không cần a." Ân Hương cầm nói đóng lại tủ quần áo, ánh mắt từng chút một tiến đến gần. Từ bên cạnh tường, đến cửa sổ. "Cho nên, Ân tiểu thư, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi còn không có nói chi. Không phải là ban ngày, ta cảm thấy cảm giác chính mình đối với Tuyết Đồng muội muội quá mạo phạm, đột nhiên phải thay đổi âm dương ngọc gì gì đó, muốn tới đây nói lời xin lỗi." Ân Hương cầm híp mắt, bước liên tục nhẹ nhàng gian, kéo theo cái khăn che mặt khinh động, nàng đi thẳng tới trước giường sau tấm bình phong bên. Bất quá, ngoại trừ cái kia xốc xếp chăn bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng giật mình, biểu hiện ra cũng là lặng lẽ nói, "Chút chuyện nhỏ kia, ta không có để ở trong lòng, ngược lại là Ân tiểu thư, ngươi như thế ở khác người gian phòng đi dạo lung tung không tốt sao? Ta đây không phải hướng Tuyết Đồng muội muội bồi tội sao, làm ơn tất tiếp thu ấy náy của ta. Lời là nói như vậy, trên mặt cũng không nửa điểm bồi tội ý tứ. Ân Hương Cầm nói xong lập tức đem ánh mắt tập trung đến đó lộ ra Lãnh Tuyết Đồng bóng lưng bình phong bên trên. Vừa nói chuyện một bên hướng phía Lãnh Tuyết Đồng đi tới bên này. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng giật mình, đem mới vừa vội vội vàng vàng phủ thêm nhất kiện áo khoác một lần nữa cởi ra, sau đó một sải chân vào thùng nước tắm, cắn răng một cái, trực tiếp ngồi xuống, đồng thời đem khăn tắm tản ra trùm lên trên thùng tắm, che ở bên trong tình cảnh. Sau đó đưa tay ấn ở tại hạ tân trên đầu, đem đi lên thông khí hạ tân, lần nữa đè xuống. Thùng nước tắm mặc dù đối với nàng một người mà nói đủ lớn, nhưng đối với hai người mà nói liền có vẻ hơi nhỏ. Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng cảm nhận được hạ tân tồn tại. Hai người da thịt đụng vào nhau. Mặc dù biết hạ tân ánh mắt bị che, nhưng vẫn là làm cho Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn soạt một cái hồng thấu, trên đầu đều tựa như toát ra ong ong hơi nước, nàng lúc nào cùng nam sinh thân mật như vậy quá, nhất là hắn hiện tại toàn thân còn. Cùng lúc đó, Ân Hương Cầm cũng đã trực tiếp vòng qua bình phong đã đi tới. Lãnh Tuyết Đồng nỗ lực kiềm nén cái kia cuồng loạn tim đập, giả vờ bình tĩnh nói, chút chuyện nhỏ kia ta không có để ở trong lòng. Ân Hương Cầm cười cười nói, không hổ là Tuyết Đồng muội muội, chính là khoan dung độ lượng, ta liền biết ngươi sẽ không theo ta so đo. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, mời trở về đi, ta đang tắm, không tiện lắm nói, hơn nữa, ta sẽ trở liền buồn ngủ. Tuyết Đồng muội muội đừng nóng vội nha, khó có được chúng ta như thế trò chuyện tới, trời tối người yên. Cùng nhau tâm sự không thật tốt sao, làm sao ta thứ nhất là muốn đuổi ta đi đấy. Ân Hương Cầm đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, phát hiện tả hữu đều là giống tuyết, mặc dù có cửa sổ, nhưng thoạt nhìn cũng không có mở ra dấu hiệu, dù sao, nơi đây đối diện bồn tắm, ai biết lái cửa sổ à. Xin lỗi, ta không có thói quen tắm thời điểm theo người trò chuyện, có chuyện gì ngày mai trò chuyện tiếp à. Ân Hương Cầm bực nào thông minh, lập tức đem ánh mắt đặt ở toàn bộ phòng chính mình duy nhất không có kiểm tra, đồng thời cũng có thể chỗ ẩn thân. Cũng chính là Lãnh Tuyết Đồng bây giờ đang tắm thùng nước tắm. Có thể. Đây cũng quá kích, thình đi. Chính cô ta đều có chút không tin. Ân Hương Cầm suy tư về, chậm rãi hướng phía Lãnh Tuyết Đồng thùng nước tắm đến gần rồi, mọi người đều là đàn bà có quan hệ gì nha. Mắt thấy Ân Hương Cầm dựa đi tới, Lãnh Tuyết Đồng lôi kéo trên thùng tắm hoành đắp khăn tắm, vẻ mặt lạnh như băng nói rằng, cái này cùng nam nữ không quan hệ. Ta không thích khiến người ta chứng kiến thân thể. Thoạt nhìn giống như là nàng không muốn để cho người chứng kiến thân thể mà kéo khăn tắm che mình tựa như, trên thực tế, nàng là vì đắp lại phía dưới đi ra thông khí hạ tân. Hạ tân thực sự không nhịn được, tuy là trong nước hương, diễm không gì sánh được, nhưng hắn thật muốn chết chìm mà chết. Chỉ là hắn vừa mới lộ ra mặt nước, lập tức bị Lãnh Tuyết Đồng hai tay của đẻ đi trở về. Hạ tân cảm giác mình sắp chết. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác kỳ thực cũng không còn tốt bao nhiêu, hắn hiện tại cả người nóng nóng lên. Trên da thịt nổi lên từng tầng một mỹ lệ phấn hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là mắc cỡ đỏ bừng phảng phất dỉ máu, cũng may bởi vì là tắm, thoạt nhìn giống như là bởi vì bị hơi nước ngâm nước tựa như, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá dị thường. Chỉ là, cái kia cuồng loạn dường như muốn từ ngực nhảy ra trái tim, là thế nào cũng không nén được. Ân Hương Cầm quét mắt thùng nước tắm, từ nàng đứng góc độ, có thể chứng kiến hơn phân nửa thùng nước tắm bị khăn tắm đắp lên, sau đó bên kia thủy đã tràn qua đang ngồi Lãnh Tuyết Đồng ngực. Trên mặt nước bay chút cánh hoa hồng, cho nên hắn cũng không thể nhìn thấy cái gì. Một người tắm A. Ân Hương Cầm có ý định tăng thêm một người âm lượng. Đúng vậy. Lãnh Tuyết Đồng trong ánh mắt cũng đã nổi lên chút ngượng ngùng vũ khí, trả lời nửa câu sau, ta đây không phải tắm, đó là làm gì vậy? A. Ân Hương Cầm tự tiếu phi tiếu gật đầu, một người tắm sẽ không buồn chán sao? Ân tiểu thư nói gì vậy, một người tắm không phải rất bình thường sao, chẳng lẽ ngươi bình thường còn có thể hai người tắm hay sao? Lãnh Tuyết Đồng nói xong một tay che dưới ngực, phảng phất sợ Ân Hương Cầm thấy cái gì, đồng thời một tay bắt được khăn tắm, phòng ngừa Ân Hương Cầm đem khăn tắm cầm lên. Bởi vì, bình thường đều là trong suối nước nóng tắm, cho nên, ta quen thuộc hơn chơi điểm thủy gì gì đó, hoặc là làm chút còn lại chuyện thú vị. Còn lại, chuyện thú vị. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn không minh bạch ý của nàng. Nàng đã bị khăn tắm dưới tình huống làm cho sợ hãi. Bởi vì Hạ Tân thật sự là không chịu nổi, lại lần nữa nổi lên hít và một hơi. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng quính lên, cái kia cầm lấy khăn tắm nhẹ buông tay, hai tay ấn xuống Hạ Tân đầu, bắt hắn cho lần nữa ấn xuống phía dưới, đem Hạ Tân đầu chạm đến chính mình nơi bụng, ôm chặt lấy, không cho hắn lộn xộn. Đồng thời bởi vì nàng buông tay, Ân Hương Cầm chậm rãi tự tay bắt được khăn tắm, đúng vậy, chuyện thú vị. Liền thấy Ân Hương Cầm trong mắt hơi híp, thừa dịp khe cầm lên khăn tắm, làm cho khăn tắm phía dưới lộ ra lư sơn chân diện mục. Lúc đó, Lãnh Tuyết Đồng mồ hôi lạnh trên trán đều treo hạ vài khỏa. Ân Hương Cầm nhìn chằm chằm mặt nước nhìn xuống, cũng không nhìn ra cái gì, một là trên mặt nước tuyệt đại bộ phân đều bị cánh hoa hồng cho đắp lên, hai là trong nước bên thêm chút tắm muối, tinh dầu gì gì đó, cũng không trong suốt, có vẻ hơi đục ngầu, ánh mắt từ cánh hoa hồng khe hở, cũng không thể xuyên qua đi. Ân tiểu thư, chớ quá mức, ta nói rồi ta không có thói quen bị người chứng kiến thân thể, ngươi không phải cảm giác mình quá thất lễ sao? Không có việc gì xin mời trở về a. Muội muội đừng nóng vội nha. Ân Hương Cầm nói, tự tay đi giặt những cái này cánh hoa hồng, bất quá lúc này đây, mới đưa đến phân nửa. Đã bị Lãnh Tuyết Đồng đưa ra tay nắm. Ân tiểu thư, ngươi lại như thế tự quyết định, đừng trách ta không khách khí. Lãnh Tuyết Đồng muốn nỗ lực làm ra uy nghiêm điểm, làm gì được ánh mắt sớm bị ngượng ngùng vũ khí cho thấm đầy, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, thực sự thiếu khuyết uy nghiêm. Ân Hương Cầm cười cười nói, muội muội đừng nóng giận sao, ta đây không phải nhìn ngươi theo ta hợp ý sao? Phải, ta có thể không phải nghĩ như vậy. A, ta hiểu, đều nói nữ sinh hiếu nghị là từ tắm bắt đầu, như vậy đi, ta cùng ngươi cùng tắm a. Ân Hương Cầm vẻ mặt ngoạn vị nụ cười, làm bộ liền muốn cởi quần áo, thuận tiện, ta có thể dạy ngươi một ít chuyện thú vị a. Lãnh Tuyết Đồng vừa nghe xong, nhất thời trợn to không dám tin ánh mắt. Chương 1576, người nào đang lo lắng? Mắt thấy Ân Hương Cầm làm bộ muốn cởi dáng vẻ, Lãnh Tuyết Đồng một tay che ngực, xoạt một cái từ trong thùng tắm đứng lên. Ta tắm xong. Nàng cảm thấy cái này Ân Hương Cầm thực sự là rất đáng hận, mềm không được cứng không xong không nói, còn đặc biệt quấn quýt, nàng đương nhiên không có khả năng làm cho Ân Hương Cầm thật đi vào tắm, nếu không, sự tình tuyệt đối đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ân Hương Cầm con ngươi xinh đẹp đảo qua Lãnh Tuyết Đồng trắng như tuyết ngọc thể, khẽ mỉm cười nói, Tuyết Đồng muội muội thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa, thảo nào. Vì ngươi mê muội. Lãnh Tuyết Đồng băng nghiêm mặt đưa qua áo khoác trực tiếp trùm lên. Không chút nào kiểu nhào nặn làm bộ tiến lên đón Ân Hương Cầm ánh mắt, cho nên, ngươi muốn làm gì? Ân Hương Cầm khẽ cười nói, ai nha, ta đây không phải là muốn cùng muội muội tán gẫu một chút, bồi dưỡng một chút cảm tình sao? Ta có thể không phải nhớ kỹ chúng ta lúc nào cảm tình tốt đến loại trình độ này. Cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng nha, ai còn vừa lên tới liền cảm tình tốt đâu. Không cần, ta cảm thấy chúng ta đại khái vĩnh viễn cũng làm không được bằng hữu. Lãnh Tuyết Đồng đối với Ân Hương Cầm tuyệt không cảm cúm. Nàng bắt lại Ân Hương Cầm thủ đoạn nói, ngày hôm nay khuya lắm rồi, mời trở về đi. Ân Hương Cầm biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, mới vừa còn vẻ mặt cao hứng, hiện tại đã là vẻ mặt đau thương biểu tình, Tuyết Đồng muội muội, thật đúng là vô tình đâu. Nhưng mà đây đối với nam nhân hữu dụng, đối với Lãnh Tuyết Đồng nhưng là nửa điểm dùng vô dụng. Ân Hương Cầm bị trực tiếp đẩy ra ngoài cửa. Nàng sẽ không để ý, vậy được à, ta đây ngày mai trở lại quấy rầy, cùng Tuyết Đồng muội muội hảo hảo thân cận một chút. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt lãnh đạm trả lời, không cần, ta cảm thấy chúng ta tính tình khẳng định không hợp. Nói xong trực tiếp liền đóng sập cửa lại. Đồng thời phân phó nói, tiễn nàng đi ra ngoài, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Là, hai cái thị nữ ứng tiếng, lần này liền mang theo vài phần cường ngạnh tiễn khách, xin mời, Ân tiểu thư. Hảo hảo hảo, ta đây đi liền, chả thế nào gọi hạ nhân đuổi người đâu, ngươi xem, ta đều không mang người đến. Nhìn Ân Hương Cầm cằn nhằn thầm thì lấy ly khai, Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới yên lòng lại. Nàng cảm thấy cái này Ân Hương Cầm là thật khó chơi, cứ như vậy một hồi, đã làm nàng kém chút tâm lực lao lực quá độ. Lãnh Tuyết Đồng lại tới đến bên thùng nước tắm, phát hiện Hạ Tân đã nổi trên thùng tắm, liều mạng thở hào hẹn. Nàng đưa tay bắt rơi che Hạ Tân ánh mắt khăn tay, quan tâm nói, ngươi có khỏe không? Tạm được, ngươi lại không tiễn nàng đi, ta liền muốn đi trước, đối với, đi tới quỷ môn quan. Nói bậy. Hạ Tân nói nháy mắt một cái, ánh mắt chậm rãi từ mơ hồ thay đổi rõ ràng. Sau đó, một cái dừng hình ảnh đến rồi Lãnh Tuyết Đồng ngực. Lãnh Tuyết Đồng dừng lại, theo Hạ Tân ánh mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện, mình bây giờ toàn thân liền khoác nhất kiện mang một ít trong suốt áo khoác, ngực thì càng là. Nhất thời cắn răng, đưa tay đem Hạ Tân đầu một lần nữa đè nén xuống, ngươi chính là đi tìm chết được rồi, đại sát lang. Đến khi Hạ Tân lại đứng ngay ngắn thời điểm, đã là 10 phút chuyện sau đó. Vì phòng ngừa bị người chứng kiến, Lãnh Tuyết Đồng đem đèn tắt, trong phòng có vẻ hơi hắc ám. Bất quá, cái này cũng thuận tiện nàng mặc quần áo. Hạ Tân thì là cầm khăn lông khô ở lau chùi thân thể, nhưng là không có thể lau bao nhiêu, trên người cơ bản đều ướt đẫm. Đồng thời bởi vì Ân Hương Cầm tới, Hạ Tân muốn cùng Lãnh Tuyết Đồng chăn lớn cùng ngủ tốt sự tình cũng phao thang. Nữ nhân kia là lạ, nhìn qua một bộ làm chuyện xấu bộ dạng, ngươi nhanh lên một chút trở về đi, khó bảo toàn nàng sẽ không lại đánh trở lại. Lời này kỳ thực không tính là quá kém. Nhưng đối lập nhau Lãnh Tuyết Đồng mà nói, đây là nàng khó được đối với người đánh giá kém như vậy. Thoạt nhìn là thực sự tuyệt không thích Ân Hương Cầm. rõ ràng không có gặp mấy lần. Hạ Tân thấp giọng nói, ngươi dự định cứ như vậy để cho ta đi à, ta toàn thân đều ướt, thế nào cũng phải nhường ta ngủ ngon giấc à, nếu không. Dễ dàng lạnh. Lãnh Tuyết Đồng lườm hắn một cái, nói, được rồi, đừng làm rộn, giống như tiểu hải tử, đáng đánh có phải hay không. Hạ Tân tiến lên hai bước, một cái ôm lấy Lãnh Tuyết Đồng, ta đã lâu lắm không gặp. Lãnh Tuyết Đồng tính cách tượng trưng đẩy hai cái, chung quy không có thể đẩy ra, một cái mềm ở tại Hạ Tân trong lòng. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng thầm thì câu, thật đáng ghét, lại đem y phục làm ướt, sau đó cũng chậm rãi vươn tay, ôm lấy Hạ Tân, ôn nhu nói, ta cũng muốn với ngươi nhiều lời hội thoại à, về sau, chúng ta biết có thời gian. Lời này, làm cho Hạ Tân sâu kín thở dài nói, về sau a, luôn cảm thấy, về sau thật là xa xôi, người nào cũng không biết ngày mai biết xảy ra chuyện gì đâu. Đừng nói lời như vậy. Lãnh Tuyết Đồng nháy mắt một cái, với Hắc Ám bên trong, cùng Hạ Tân nhìn nhau. Tuy là nhìn không rõ lắm, nhưng nàng vẫn cảm giác được Hạ Tân tâm tư. Lãnh Tuyết Đồng mang một ít bất mãn sáng giọng, ngươi làm sao cùng lo lắng cho mình đồ chơi liền muốn vứt bỏ tiểu hài tử tựa như. Từ buổi tối tiến đến bắt đầu cứ như vậy, một bộ hận không thể ở trên người ta ủi lên dấu vết, để bày tỏ ta là vật của ngươi tựa như. Ta cũng không phải đồ chơi. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cuối cùng, đã càng ngày càng nhỏ giọng, còn có chút tức giận. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, ta, dĩ nhiên không phải ý kia, chính là ngày hôm nay cả ngày đều có chút bất an. Hạ Tân cảm giác luôn là đặc biệt nhạy cảm. Mỗi lần xảy ra đại sự thời điểm, trong lòng hắn luôn sẽ có cố không rõ cảm giác bất an. Nếu không, hắn cũng không trở thành hơn nửa đêm sở đến nơi này. Bất an của hắn cũng truyền lại cho Lãnh Tuyết Đồng. Người đem ta đều làm khẩn trương. Lãnh Tuyết Đồng yếu ớt đáp một câu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Hạ Tân sau lưng. Bởi vì Hạ Ân thông ra chuyện này, diễn sanh biến hóa, không ai có thể xác định, Hạ Tân không rõ ràng, Lãnh Tuyết Đồng cũng không rõ ràng. Ở giữa tiếp ảnh hưởng một nhóm lớn tiểu gia tộc, bên ngoài trực tiếp ảnh hưởng chính là Lãnh Trắng hai cái đại gia tộc. Hạ Tân trong lòng, luôn luôn cố không rõ bất an. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, góp quá khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Hạ Tân gò má thiếp với nhau, ôn nhuận mềm mại, cùng lạnh như băng bệnh thấp hôn tạp với nhau, ở trên người của hai người qua lại truyền lại. Bình phong bên trên, thân ảnh của hai người cũng ôm càng thêm thân mật. Lãnh Tuyết Đồng hướng về phía Hạ Tân lỗ thai, thổ khí như lan nói, ta nên, nói như thế nào, mới có thể làm cho ngươi an tâm đâu. Hạ Tân mang theo vài phần xin lỗi nói, xin lỗi, e rằng, là ngươi quá đẹp, để cho ta không có an toàn gì cảm giác ra, ta đại khái, cũng không có chính mình tưởng tượng trong tự tin như vậy. Lại xinh đẹp, cũng là bình hoa mà thôi. Ngươi dĩ nhiên không phải. Hạ Tân vội vã phản bác, ngươi trong lòng ta, vẫn đều là. Ngươi không cho nói chuyện. Lãnh Tuyết Đồng thanh âm trầm xuống, dùng không cho cãi lại giọng, ngươi làm sao có thể bất an, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ, ta mới cảm giác mình không sử dụng đây, e rằng, trước đây ta không có loại cảm giác này, nhưng ngươi biểu hiện hôm nay, để ta cảm giác mình cực kỳ vô dụng. Ta, ngươi biết hôm nay ngươi thật lợi hại sao, ngươi thong dong tỉnh táo đối mặt các loại trắc trở, ngươi ung dung hóa giải người khác làm khó dễ, ta căn bản không trả nổi miệng tình huống, ngươi vừa ra tay để Ân Hương cầm, làm cho bên cạnh mọi người á khẩu không trả lời được, ngươi một động tác, để bọn họ cao độ cảnh giác, coi như là ở trên đài, cũng là dùng cùng với chính mình sẽ không thủ pháp, đánh bại Ân Hương cầm am hiểu nhất ám khí. Ngươi biết lúc đó dưới đài lại có bao nhiêu người đang khen ngươi sao, đều cảm thấy ngươi thật lợi hại, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, ta cũng hiểu được ngươi thật sự là lợi hại, ngươi cho ta cảm giác, giống như là, ngươi mỗi một ngày đều là một cái bất đồng Hạ Tân, ta căn bản không dám đem ngươi bây giờ, cùng ngươi ngày xưa các loại, chờ, đứng lên. Ta cũng không biết rõ một cá nhân có thể tiến bộ nhanh như vậy, có thể ngắn ngủi mấy tháng tìm không thấy, trở nên ưu tú như vậy. Ngươi biết, nghe người nhiều như vậy đối với ngươi từ ban đầu chẳng đáng, cười nhạo, càng về sau từng cái đều là khiếp sợ, khích lệ, cảm thán, biết cảm thụ của ta sao. Hạ Tân, ngươi mới để cho ta cảm giác mình cực kỳ vô dụng. Lãnh Tuyết Đồng nghiêm trang nhìn chằm chằm Hạ Tân, một hơi thở đem trong lòng nói đều phun ra. Ta. Hạ Tân mới nói ra một chữ, đã bị Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé dán lại miệng. Không cho nói chuyện, hãy nghe ta nói hết. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, thong xuống ánh mắt, mang một ít vẻ phải nói, ta có lẽ là để đó không dùng quá lâu, quá quen quá lâu phổ thông sinh hoạt, đều nhanh đã quên nơi này hung hiểm. Ta biết mãi mãi là có ý để cho ta tới kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng, ta cũng quả thực thấy được mấy người khác phong thái. Những lời này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi cũng không cho cùng người khác nói. Cái kia bạch quang giống như là đối với hết thảy tình thế đều rõ như lòng bàn tay trí giả, luôn là liếc mắt là có thể nhìn thấu vấn đề trung tâm, một lời vạch trần vấn đề bản chất, mặc dù coi như rất thân thiết, nhưng chính là làm cho một loại hắn chuyện gì cũng có thể làm thành, một bộ trí tuệ vững vàng cảm giác. Mà Hạ Vô Song, ánh mắt của hắn, rõ ràng nhìn ngươi, rồi lại dường như không phải đang nhìn ngươi, ta cuối cùng cảm thấy, hắn chân chính nhìn, là cả thương khung đại địa, ý chí lấy toàn bộ thiên hạ, có loại kiếm chỉ bầu trời cảm giác, luôn cảm thấy, là cái loại này vô cùng giỏi lắm người. Còn có Ân Hương Cầm, nàng cho ta cảm giác liền vô cùng đáng sợ, cũng có một loại cái gì đều hiểu, dường như trong lòng cất giấu rất nhiều thứ lợi hại cảm giác, nàng đáng sợ, lợi hại, phảng phất có thể đem tất cả mọi chuyện đùa bỡn trong lòng bàn tay, tuy là ta không thích nàng, nhưng ta không thừa nhận cũng không được, trên người nàng có một loại phảng phất có thể làm thiên hạ điên đảo khí chất. E rằng, cái này chính là đại gia tộc người thừa kế nên có khí chẳng a. Đương nhiên, nhất làm người ta kinh ngạc chính là ngươi, Hạ Tân, ta lúc đầu cảm thấy, chí ít, còn ngươi nữa cùng ta, thế nhưng, thẳng đến một ngày chân chính ở chung xuống tới, ta mới phát giác, chỉ có ta dậm chân tại chỗ, ngươi sớm đã đi theo những người khác bước chân, ngươi vĩnh viễn đều là như vậy, đối thủ càng mạnh, ngươi sẽ trở nên càng mạnh, ngươi đã là có thể cùng những cái này toàn quốc cao cấp nhất trẻ tuổi bên trong nhất người nổi bật cùng sân khấu thi đấu thể thao thanh niên tuấn. Kiệt. Ta lúc đó cũng cảm giác, chính mình có khả năng thấy, chỉ có ngươi bối ảnh mà thôi, ngươi biết, nên lo lắng người, là ta mới đúng, ngươi thật sự là lợi hại, nếu như ngươi đều lo lắng như vậy, vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, lại có nước mắt trong suốt theo gò má chảy xuống, giọng mang nước nở nói, ta cũng biết, ngươi từ trước đây bắt đầu là tốt rồi lợi hại, ngươi chỉ là, thiếu khuyết một cái sân khấu, cho tới hôm nay ta mới hiểu được, ngươi trưởng thành tốc độ, thật là nhanh, là ngươi để cho ta cảm giác, mình là thực sự vô dụng, bao nhiêu nguyệt, liền. E rằng tiếp qua mấy tháng, đại khái liền ngươi bối ảnh đều không thấy được, ta mới nên sợ mới đúng. Không phải như thế. Hạ Tân cũng không nhịn được nữa, đưa tay lấy xuống che cùng với chính mình miệng tay nhỏ bé, sau đó ôn nhu hôn một cái Lãnh Tuyết Đồng con ngươi xinh đẹp nói, vẫn hôn đến mấy lần, thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng ngừng khóc thế, hắn mới mở miệng nói, không phải như thế. Hạ Tân há miệng, rồi lại nói không nên lời cái gì, ta không biết nên nói như thế nào, ngươi đừng xem ta ở trên đài như vậy có thể nói, đó là ta đem những người khác làm địch nhân, ta tự nói với mình, tuyệt đối không thể ở trước mặt địch nhân tỏ ra yếu kém. Không thể lộ ra một chút kẽ hở, bởi vì địch nhân nhất định sẽ vì vậy cắn đứt cổ họng của ngươi, nhưng, mặt đối với mình nhân thời điểm. Ta liền tương đối ăn nói vụ về. Hoặc là một loại khác giải thích, chính là chỉ số IQ cùng tình thương. Hạ Tân tình thương hơn phân nửa là bị Thương Nguyệt Vũ miễn cưỡng mang theo tới. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta không biết nên nói như thế nào mới đúng. Được rồi, ngươi còn nhớ rõ ngày hôm nay ngươi lúc xuống xe sau khi bộ dạng sao. Chương 1577. Sống hoặc chết. Ân. Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Liên khi đó, ngươi trước vươn một chân, kinh diễm mọi người, nhớ kỹ à, Hạ Vô Song, Bạch Quang, còn có bên cạnh mọi người, đều sợ ngây người, nhìn trong mắt đều muốn rớt. Lãnh Tuyết Đồng mang một ít thẹn thùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta cũng không còn nghĩ đến váy xẻ tà lợi hại như vậy. Nàng cũng vươn chân mới phát hiện, chân đại hoàn toàn cũng lộ ra rồi. Ta lúc đó đang ở trong lòng nghĩ, cái này nhất định là ta ra bảo bối Tuyết Đồng tới. Nhà của ta Đồng Đồng đương nhiên là xinh đẹp nhất, một chân liền sáng mù các ngươi ánh mắt, các ngươi liền ước ao à. Bất quá ta dường như cũng thua thiệt lớn, về sau cũng không thể làm cho Đồng Đồng mặc như vậy, ân, về sau chỉ cho phép tại nhà xuyên cực ngắn, mặc cho ta một người xem, đi bên ngoài nhất định phải xuyên răng rớp, cực dài cái loại này, chân cũng không thể lộ ra cho người khác nhìn. Lãnh Tuyết Đồng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mang một ít nghẹn ngào, mang một ít ngây thơ trả lời, cái kia váy không được kéo đầy đất bùn. Đúng vậy. Váy không sao cả kéo, nói chung về sau ra khỏi cửa ta phải chống đỡ điểm, nhà của ta Đồng Đồng xinh đẹp như vậy, không thể để cho người không công nhìn đi. Lãnh Tuyết Đồng lại là thẹn thùng, vừa mừng rỡ, trong lòng tràn ngập ngọt ngào trả lời, ngươi thật đáng ghét. Ngươi đừng xem ta lúc đó nghiêm mặt, bất vi sở động, kỳ thực nước bọt đều nuốt ba cân, ta là hướng về phía ngươi, cái miệng đó thủy chảy dòng A, trong lòng liền nghĩ lấy, về sau mỗi đêm đều muốn ôm Đồng Đồng ngủ, đối với, trước khi ngủ còn thân hơn hôn Đồng Đồng vừa dài lại non chân trắng. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời đại xấu hổ, hai anh, hèn mọn. A đối với, kỳ thực đây chính là ta chính là cái loại này mặt ngoài chính kinh, kỳ thực tâm lý không biết nhiều hư, nhiều thô bị người, ta căn bản không ngươi nghĩ tốt như vậy, lời này ta cũng không nói với người khác quá, chính là, ta tuyệt không lợi hại, ta cũng không có bọn họ cái loại này hoài bao gì, đối với, ta người này thuộc về bùn nhão không dính lên tường được, đã không muốn kiếm tiền, cũng không còn muốn làm cái gì đại sự nghiệp, theo chân bọn họ không so được. Ta chỉ muốn lấy, mỗi ngày ôm nhà của ta hôn nhẹ Tuyết Đồng, lại, hôn nhẹ Tuyết Đồng bắp đùi đẹp, lại lưu đầy đất chảy nước miếng, những thứ này ta cũng không cái gọi là, coi như không có tiền cũng không còn quan hệ, ta sẽ trên sự nỗ lực tiểu đội kiếm tiền, ta, nói chung, cái kia, ta chính là như vậy một cái tục nhân, rất kém cỏi, cũng cực kỳ hèn mọn, tâm tư rất xấu, nếu ai dám âm ta một cái, ta đều biết ghi tạc đáy lòng, sớm muộn trả thù lại, cũng không thích phấn đấu, cũng không thích nỗ lực. Cả ngày liền muốn, ôm tuyết đồng, mang theo hàng đêm, có một cái ngủ ra, có một cái ăn no chờ chết địa phương, chỉ cần mỗi ngày tất cả mọi người có thể khoái khoái lạc lạc thì tốt rồi. Đối với, đây chính là ta, chân thật ta, có bao nhiêu cực kỳ sự tình, ta đều là bị bức ra, ta biết ta phải làm. Không làm không được, cho nên mới phải đi làm, có thể lười biếng, ta cũng nhất định sẽ lười biếng, cho nên. Ngươi bây giờ vừa nghe, có phải hay không đã cảm thấy ta rất kém cỏi? Hoàn toàn không có cảm giác kém cỏi, chỉ cảm thấy, có điểm hạ lưu. À không phải đâu, ngươi liền nhớ kỹ cái kia, những cái này a. Lãnh Tuyết Đồng bị Hạ Tân biết biểu tình cho cười, khẽ cười dưới, cũng là ôn nhu, cực kỳ nghiêm chỉnh trả lời, hoàn toàn, không cảm thấy kém cỏi. Tiểu Tân ở trong lòng ta, vẫn là đẹp trai nhất, trước đây cũng rất xoái, chỉ là ngày hôm nay so với trước đây đẹp trai hơn, đẹp trai. Liền háo sắc hạ lưu địa phương, cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy thích, còn có thể. Lòng tràn đầy vui vẻ. Lãnh Tuyết Đồng không hợp ý nhau lời tâm tình, chưa nói xong, đã không gì sánh được thẹn thùng chui Hạ Tân trong lòng không dám nhìn Hạ Tân. Thực sự, Ân, hiện tại ngươi biết, ta đối với ngươi nghĩ tốt như vậy, cho nên, ta mới lo lắng. Không phải, là ta nên lo lắng. Là ta. Hai người tranh luận thanh âm đến cuối cùng, càng ngày càng nhẹ, nhẹ đến miệng của hai người môi lần nữa dán vào đến cùng một chỗ. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được từ Lãnh Tuyết Đồng cái kia thật mỏng cánh môi bên trên, truyền đến dị thường hừng hực mà tình mê xúc giác. Tình đến nùng lúc, miệng của hai người môi dĩ nhiên là khép lại. Hạ Tân rất thoải mái dò vào Lãnh Tuyết Đồng đóng chặt cái miệng nhỏ nhắn, đối phương chỉ là thoáng chống cự dưới, liền đại mở cửa sau, lại chủ động bỏ vũ khí đầu hàng, đưa tới cái lười thơm tho tiểu công chúa, làm Hạ Tân bắt tù binh. Một cỗ tê dại mà ngọt ngào cảm giác từ Lãnh Tuyết Đồng trong lòng, như sóng nước vậy nhộn nhạo lên, từ từ lan tràn toàn thân. Để cho nàng cả người hứng hực, liền cuối cùng còn sống như vậy một tia một hào khí lực đều dần dần bị quất ra phạm, đứng cũng không vững, chậm rãi mềm liệt ở tại Hạ Tân trong lòng. Một lúc lâu, rời môi, bình phong bên trên chập chờn hai người ôm chặt thân ảnh. Người nào cũng không nói thêm là ai nên lo lắng, bởi vì cái kia đều đã có vẻ không trọng yếu. Tốt sau một hồi, Lãnh Tuyết Đồng mới miễn cưỡng bình phục lại thở hào hẹn. Ứng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi nóng bỏng, nhẹ giọng nói rằng, được rồi, ngươi cần phải đi. Ân. Lời là nói như vậy, Hạ Tân vẫn là cứ như vậy ôm Lãnh Tuyết Đồng động nhân thân thể mềm mại, cũng không có di chuyển. Được rồi, Tiểu Tân, đừng nũng nịu. Chúng ta về sau, còn rất nhiều thời gian, đi làm chúng ta chưa làm qua chuyện. Về sau a. Hạ Tân sâu kín giọng nói, làm cho Lãnh Tuyết Đồng cười mở. Ngu ngốc, ngươi còn muốn lo lắng a? Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mới vừa, ở trong thùng tắm. Đều như vậy. Ta còn lựa chọn được sao? Lãnh Tuyết Đồng thuộc về tương đối bảo thủ đến mang một ít phong kiến nữ sinh, bình thường liên thủ cũng không cho người đụng, mới vừa ở trong thùng tắm, hai người nhưng là đều đụng hết, cái gì cũng làm cho Hạ Tân đụng phải, nàng đương nhiên sẽ không lại làm cho người thứ hai như vậy, về sau, Tuyết Đồng quy túc cũng chỉ có hai con đường, hoặc là với ngươi cả đời, hoặc là chết. Không nên nói bậy, tuyệt đối không thể chết, Hảo Đoan Đoan không phải muốn nói gì chết các loại, ta sẽ không đáp ứng. Ân. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng ứng tiếng. Khó có được nhu thuận lại tựa như tiểu nữ sinh vậy đáp ứng rồi. Bất quá, nghĩ vậy, Hạ Tân phát hiện, chính mình lại còn có điểm nên cảm tạ Ân Hương Cầm. Lấy Tuyết Đồng tư tưởng, quả thực tuyệt sẽ không cùng những người khác. Đương nhiên, coi như không có Ân Hương Cầm, Hạ Tân cũng quyết không cho phép loại chuyện đó phát sinh. Được rồi, nghe lời. Cần phải đi, về sau cho ngươi ôm đủ, ôm đến ngươi dính mới thôi. Hạ Tân cười cười, ôm đến ta dính. Cái kia cả đời khả năng không đủ. Lãnh Tuyết Đồng hờn dỗi. Hai anh, miệng lưỡi chân chu, ta mới không nghe. Hai người tìm khí lực thật là lớn mới tách ra. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng mở ra cửa sổ, Hạ Tân bất đắc dĩ, lại cùng Lãnh Tuyết Đồng triền miên dưới, mới từ cửa sổ bò đi ra ngoài, đứng bên ngoài bên cùng Lãnh Tuyết Đồng nhìn nhau. Chờ một chút. Lãnh Tuyết Đồng chợt nhớ tới sự kiện, sau đó cực nhanh trở lại gian nhà, cầm hai cái hương nang đi ra. Đây là ta lần trước cùng mãi mãi cùng đi một vị đại sư cái kia cầu tới hương nang, là biết phù hộ ngươi xuất nhập bình an. Cái này màu xanh nhạt cho ngươi, cái này màu hồng, là muốn cho toa toa. Ân. Hạ Tân không chút khách khí thu, vẫn là ngoan ngoan Tuyết Đồng tốt, thời khắc không quên nghĩ ta. Lãnh Tuyết Đồng tiểu mặt tưởng đỏ nói, ngươi chỉ là nhân tiện, chủ yếu là muốn cho Toa Toa. A, không phải đâu. Hạ Tân giả vờ kinh ngạc biểu tình lần nữa đem Lãnh Tuyết Đồng làm cho tức giận, Lãnh Tuyết Đồng vô độ ngực hắn một chút nói: "Thiếu cho ta dùng bài này, đáp ứng ta sự tình nhất kiện cũng không còn làm được, ta không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nên cảm ơn trời đất." Ngậy, hắc. Hắc hắc, cái này Hạ Tân cười khan không lời chống đỡ. Lãnh Tuyết Đồng lườm hắn một cái, ôn nhu nói: "Ta biết, ngươi có đang nỗ lực, được rồi, đi thôi, lần sau nỗ lực." Ân. Nhưng mà, lời là nói như vậy, hai người vẫn là không có di chuyển. Mông lung mà trắng tinh dưới ánh trăng. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy đâm ở cửa sổ, mỹ lệ đôi mắt không nháy một cái nhìn Hạ Tân, muốn đợi hắn quay đầu đi trước. Hạ Tân thì cũng chính là như thế đứng ở cửa sổ, ngơ ngác nhìn Lãnh Tuyết Đồng, muốn đợi nàng trước đóng cửa sổ nhà, chính mình lại đi, như vậy ít nhất có thể nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thiếu nữ trong mắt tình cảm, lại tựa như cái kia như xương tả mỹ lệ ánh trăng, tràn đầy đi ra, cái kia đôi mắt đẹp nhẹ liếc giữa nhu tình. Thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ mà yêu thương, làm người ta trở nên lòng say. Cuối cùng vẫn Lãnh Tuyết Đồng không nhìn được trước, trừng Hạ Tân liếc mắt, khẽ cáo câu, ngươi liền kém nơi này phải không? Hạ Tân lại tựa như ngây thơ thiếu niên một dạng, một tay vuốt đầu, cứ như vậy cười hắc hắc. Lãnh Tuyết Đồng bất đắc dĩ kéo theo cửa sổ, chỉ lát nữa là phải đóng cửa, chỉ là ở đóng cửa phía trước. Suy nghĩ một chút lại bổ sung câu, được rồi, mới vừa nói, ta khả năng chưa nói rõ ràng, cho nên, để cho ngươi có điểm hiểu lầm. Hạ Tân khó hiểu, nói cái gì? Ta lại nói rõ một chút, về sau. Ta liền hai lựa chọn, chỉ cần ngươi ở đây bên ngoài ngoan ngoãn, không cô phụ ta, ta đây tất nhiên làm ngươi ngoan ngoãn Tuyết Đồng, vĩnh viễn theo ngươi, ngươi nghĩ. Làm cái gì đều được. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng cái này, phảng phất là nhớ ra cái gì đó chuyện xấu, đôi mắt đẹp một xấu hổ, tiểu mặt càng đỏ hơn, bất quá, lập tức lại là biểu tình lạnh lẽo, lạnh như băng nói rằng, nhưng ngươi nếu dám ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt, hừ hừ. Ta nói chết, chuẩn xác mà nói là chúng ta cùng chết. Ta cam đoan để cho ngươi đầu một nơi thân một nẻo, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. Hạ Tân nhất thời cũng cảm giác lưng sinh lạnh, sắc mặt cứng ngắc nói, uy uy, Tuyết Đồng, ngươi cái này nói cũng thật là đáng sợ a. Lãnh Tuyết Đồng béo mập khỏe môi nhẹ câu, mỉm cười, cái kia mang một ít thiếu nữ hờn dỗi, mang một ít nữ nhi ra ngượng ngùng, mừng rỡ cùng ngọt ngào, lại lệnh, khiến, ở trên bầu trời minh nguyệt cũng ảm đạm phai mờ, cho nên, tiểu thân. Ngươi tốt nhất cho ta an phận thủ thường điểm, cũng đừng quá ôn nhu, bằng không, khó bảo toàn về sau ngày nào đó ban đêm, ta lại đột nhiên đứng lên, trước phân ngươi, lại tự sát. Lãnh Tuyết Đồng để lại một cái làm cho Hạ Tân cả người toát ra mồ hôi lạnh thị uy nụ cười, lúc này mới đóng cửa sổ lại. Đồng thời, ở đóng cửa cửa sổ sau đó, Lãnh Tuyết Đồng đã ở trong lòng âm thầm phát thệ, trước đây ở trong trường học học còn thiếu rất nhiều, chính mình muốn trưởng thành lợi hại hơn, nếu có thể một mình đảm đương một phía, không kém hơn thứ gì nhân tài đi. Dù cho không được, chí ít, cũng phải là nếu có thể làm bạn ở Hạ Tân bên người trình độ mới được. Chương 1578, cuộc sống tuyển trạch. Hạ Tân lại đang trước cửa sổ đứng một lúc lâu, cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh nhẹ nhàng khoan khoái một chút, lúc này mới lại tới đến bên tường, tự tay bỏ lên. Chỉ là lần này, mất thăng bằng, kém chút té xuống đi. Hạ Tân ngón tay hơi có chút cứng ngắc. Hắn phảng phất đã dự kiến chính mình một ngày nào đó bị đầu một nơi thân một mẹo tình cảnh. Bước đi đều cảm giác lòng bàn chân hở, lạnh cả người băng. Tuyết Đồng mới vừa biểu tình, thực sự là đáng sợ. Nàng tuyệt đối là nghiêm túc muốn cùng chính mình cộng đi Hoàng Tuyền A. Hạ Tân cũng không có dự định đi diễn dịch một đoạn Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh đài thê mỹ lãng mạn câu chuyện tình yêu. Không có gì cả sống trọng yếu. Hắn ở đầu tường nhìn chung quanh dưới, sau đó từ trên tường nhảy xuống cây mẫu đơn vườn, cước bộ thật nhanh, ở tận lực không phải đạp phải bất luận cái gì hoa cỏ dưới tình huống. Bước ra thiếp tường vườn hoa. Hắn hiện tại cả người lại là hưng phấn, lại là chờ mong, lại là sợ, lại là tâm thần bất định. Hắn hưng phấn với cùng Lãnh Tuyết Đồng thân thiết, trên người còn lưu lại Lãnh Tuyết Đồng mùi thơm ngát. Vừa sợ Tuyết Đồng biết nhiều lắm, đồng thời còn tâm thần bất định, Lãnh Tuyết Đồng lúc nào, nửa đêm đột nhiên đứng lên. Đương nhiên, hắn lớn nhất cảm tình, hay là mong. Đang mong đợi cùng Lãnh Tuyết Đồng tương lai, hắn thậm chí đã huyễn tưởng tương lai, cùng Tuyết Đồng hài hòa mỹ mãn sinh hoạt hàng ngày, đó là hắn tha thiết ước mơ, dù cho cái loại này hàng ngày cần buông tha tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn cũng không chối từ, hắn nguyện ý cố gắng làm việc nuôi gia đình, còn như Tuyết Đồng, một dạng gia đình, nhà gái cũng sẽ đi ra ngoài làm việc a. Bất quá Tuyết Đồng xinh đẹp như vậy, gặp gỡ không bị thủ trưởng ăn bớt, vẫn là đợi tại nhà, làm gia đình bà chủ được rồi, chính mình biết giống như một nam nhân giống nhau gánh vác trong nhà chi tiêu. Đương nhiên, trải qua bận rộn một ngày sau, đến buổi tối, chính là điểm điểm mật mật, Tuyết Đồng chăn ấm thời điểm, hai người núp ở trong một cái chăn. Có thể chỉ là ôm, cũng lấy có thể. Làm chút không biết xấu hổ không biết thẹn chuyện, tỉ như, tạo cái tiểu nhân gì gì đó. Sau đó, lại trêu đùa Tuyết Đồng, trêu chọc một chút nàng thẹn thùng tiểu răng rấp, cuộc sống như thế, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười ra tiếng, cảm giác dưới chân khói bay, cước bộ cực nhanh. Chỉ là, một tiếng thanh âm đột ngột, cắt đứt suy nghĩ của hắn, làm cho hắn nóng lên thân thể một cái băng lạnh xuống. Tam thiếu gia, chân này bước mềm mại, mặt mang nụ cười, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra chuyện tốt sao? La Ân Hương cầm thanh âm. Hạ Tân chuyển đầu, lúc này mới phát hiện, ở nơi này cây mẫu đơn vườn bên kia, sẽ ở đó gian trong mẫu đơn đình bên trong, Ân Hương cầm cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, ngồi ở trong đình nhất u ám vị trí, mạn điều tư lý cho chính nàng rót chén trà. Trong đình viện vang lên nước trà đổ xuống đến trong chén thanh âm. Hạ Tân nhịn không được nhíu mày, hắn kinh ngạc chính là, chính mình nhất quán là khá là cẩn thận, nhảy xuống trước kia cũng kiểm tra qua cái này cây mẫu đơn vườn. Chính mình cư nhiên ở Ân Hương cầm lên tiếng phía trước, dĩ nhiên không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Ân Hương cầm ở rót cho mình một ly sau đó, lại cho Hạ Tân rót một chén. Ngày tốt mỹ cảnh, trăng tròn hoa thắm, tam thiếu gia, không tới ngồi một chút, bồi Hương cầm uống hai chén sao? Hạ Tân hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dưới đỉnh chỗ tối tăm, ánh trăng cũng chiếu xạ không tới Ân Hương cầm, nhìn một lúc lâu, mới hướng cái này Ân Hương cầm đi tới nói, chờ, các loại, cực kỳ khổ cực a. Hoàn hảo. Ta có thể nếu là không đi ra đâu. Làm sao có thể? Ân Hương cầm cười một cái nói. Tuyết Đồng muội muội như vậy thành thực lại người cẩn thận, nào dám lưu ngươi qua đêm à, ngươi biết, nàng không am hiểu nói xạo, để cho nàng nói xạo thực sự là khó cho nàng. Hạ Tân đồng ý nói, không có biện pháp, dù sao nàng là cái loại này vô cùng người đơn thuần, không am hiểu cùng một ít rảo hoạt người giao tiếp. Tam thiếu gia, ngươi nói như vậy không tốt sao, ngươi đây là thầm mắng ta là rảo hoạt hồ ly à. Ta cũng không nói như vậy. Ân Hương cầm vẻ mặt ngoạn vị nói rằng, theo ta được biết, Hạ Lánh hai nhà đã sớm không lui tới, cũng không cho có lui tới, ai, ngươi nói, ta muốn là chuyển đi, cái này tam thiếu gia, cùng Lánh đại tiểu thư. Hơn nửa đêm ở trong phòng. Ôi chao, chúng ta đối nhân xử thế nói đâu, mọi việc đều muốn nói liền một cái chứng cứ rõ ràng. Hạ Tân nói, đi tới Ân Hương cầm đối diện ánh trăng ngồi xuống, bưng lên ly trà trước mặt nói. Ngươi cũng không thể nói xuông chứ không làm nói xấu người khác danh tiếng. Chứng cứ rõ ràng a. Ân Hương cầm thoáng ai quá đầu, cái kia mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, ra hiệu một cái Hạ Tân cánh tay. Hạ Tân cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện trên cánh tay mình còn cột Lãnh Tuyết Đồng khăn tay. Ân Hương cầm khỏe môi nhất câu, nghiệm một cái, có thể nghiệm ra vân tay a. Hạ gia có thiết bị. Hạ Tân kèm chút không có tự tay đem khăn tay cho lấy xuống, bất quá, hắn dám nhịn được. Bởi vì đưa tay liền rơi vào hạ phòng, cái này nói rõ tâm hắn hư, về khí thế lập tức sẽ bị đối phương áp đảo, theo đối với xã hội cao tầng tiếp xúc. Hạ Tân cũng càng ngày càng hiểu được, bọn họ những người này giữa nói chuyện, nặng nhất khí thế, một ngày ngươi khí thế rụt rẻ bị đối phương ngăn chặn, trận này nói chuyện cũng sẽ bị đối phương triệt để chủ đạo, ngươi sẽ không được nói chuyện, hoặc là bạo phát văng tung tóe, hoặc là trở thành mặc người chém giết cựu con. Đến nơi này trùng giai cấp, mọi việc đều muốn cẩn thận, muốn tự tin, muốn không sợ hãi. Hơn nữa không thể rụt rẻ. Cho nên, Hạ Tân vẫn là một bộ không sợ hãi chút nào biểu tình, chấn định như thường biểu tình uống trà. Vậy ngươi vì sao còn không làm như vậy? Ân Hương cầm híp con ngươi xinh đẹp, nhẹ nhàng trả lời, đây đối với hai nhà danh dự cũng không tốt à, sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị đâu, thật gọi người kinh hỉ. Đúng vậy. Ta cũng rất tò mò, lẽ nào chỉ bằng người khác nói hai câu, là có thể để cho ta ăn không ngon hay sao, ta muốn ăn nhưng là vẫn cực kỳ thịnh vượng đâu. Tam thiếu gia, thật đúng là một người thú vị. Ân Hương cầm nhướng lông mày một cái, đối với Hạ Tân hạ mỗi người tổng kết. Ân tiểu thư cũng là một khả ái người, được rồi, ta còn muốn lấy trà thay rượu, cảm tạ ngươi một cái được rồi. Không cần khách khí, ta cũng nên cảm tạ tam thiếu gia mới là, tam thiếu gia thành công hướng ta giải thích, vì sao vô song cùng Tuyết Đồng muội muội không có nửa điểm giao tế nguyên nhân, nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này. Rõ ràng trong lịch sử hai nhà tổ tiên là triền miên khó bỏ. Hạ Tân hỏi dò, cho nên, ngươi đêm hôm khuya khoắt ngồi bực này ta, chính là vì theo ta tâm sự phong hoa tuyết nguyệt. Dĩ nhiên không phải. Ân Hương cầm nheo lại quyến rũ con ngươi, nhãn lộ vẻ cười ý nói. Tam thiếu gia, ngươi cũng đã biết, người chọn đời bên trong, đều sẽ đối mặt rất nhiều tuyển trạch, tỉ như lúc ra cửa, ngươi được tuyển trạch mặc quần áo gì, bất đồng y phục, có hiệu quả khác nhau, học lên thời điểm, ngươi được suy nghĩ báo cái gì học giáo, lúc ăn cơm, ngươi sẽ suy nghĩ ăn món gì, liền lúc ngủ, ngươi khả năng đều sẽ lo lắng lúc nào ngủ, chúng ta mỗi ngày đều gặp phải rất nhiều tuyển trạch. Một cái lựa chọn chính xác, có thể cho ngươi làm ít công to. tỉ như, tuyển trạch nhất kiện thích y phục, có thể cho ngươi tâm tình tốt hơn, làm việc càng thông thuận, tuyển trạch một cái chính xác trường học, có thể cho ngươi có càng tốt đẹp hoàn cảnh, tốt hơn đồng học, tuyển trạch chính xác đồ ăn, có thể để cho ăn uống càng thêm thỏa mãn, gian mà đưa tới một ngày đều còn có tinh thần. Cho nên, Hạ Tân cầm chén trà, cứ như vậy nhìn Ân Hương Cầm. Ân Hương Cầm tiếp tục nói, cho nên, ngươi bây giờ lại có một cái lựa chọn cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng làm ra quyết định. Đây là của ngươi này tuyển trạch, cũng là của ta tuyển trạch, trải qua thận trọng suy nghĩ, ta tự cấp cùng không để cho trong lúc đó, lựa chọn cho ngươi một lần cơ hội, cho nên, hy vọng ngươi cũng có thể cho mình làm ra một cái lựa chọn chính xác, nguyên do bởi vì cái này tuyển trạch, đem ảnh hưởng ngươi sau này chọn đời, đương nhiên, cũng có thể ảnh hưởng ta sau này chọn đời. Hạ Tân cười cười, thoạt nhìn, là một rất trọng yếu tuyển trạch đâu. Ân Hương Cầm một đôi quyến rũ con ngươi, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, khẽ cười gật đầu nói, đương nhiên, ta nhưng là ở do dự mãi sau đó, quyết định cho ngươi lựa chọn, ta từ trong thâm tâm hy vọng ngươi đừng cùng bên ngoài lăng đầu thanh giống nhau, lúc đó làm ta rất thất vọng, cũng sẽ để cho ta đối với mình lựa chọn ngu xuẩn mà thất vọng. Ân, lựa chọn gì? Ta suy nghĩ một chút. Ân Hương Cầm môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo cái khăn che mặt nhỏ nhẹ phất động, thanh âm dễ nghe ở Hạ Tân bên thai quanh quẩn, tuyển trạch chính là. Ngươi bây giờ có một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không, bên trên thuyền của ta đâu? Hạ Tân suy nghĩ cẩn thận thầm nghĩ, ta thận trọng hỏi một chút, là của ngươi thuyền, vẫn là. Ngươi cùng Hạ Vô Song thuyền. Ân Hương Cầm một cái cười mở, đương nhiên là thuyền của ta, Tam thiếu gia, chẳng lẽ còn muốn ba người được không thành, bất quá, ngươi sau khi đi lên, sẽ biến thành thuyền của chúng ta. Ân Hương Cầm thanh âm thập phần dễ nghe liêu nhân, trong giọng nói, càng là hết sức quyến rũ, khiêu khích ý, khiến người ta không cầm được sẽ ý nghĩ kỳ quái, nhất lại là như thế trời tối người yên, cô nam quả nữ một chỗ thời điểm. Chương 1579, hai lựa chọn. Hạ Tân không có nói chuyện, hắn nhẹ nhàng rung lắc chén trà trong tay, nhìn chằm chằm chén trà nhìn một lúc lâu. Hắn đang suy tư Ân Hương Cầm trong giọng nói chân chính hàng nghĩa. Cùng với, Ân Hương Cầm mục đích làm như vậy. Hắn biết rõ, trước mắt mình, là một cái tương đương nữ nhân thông minh. Tư năng ở tuyết đồng trong phòng, pha trò tuyết đồng là có thể đã nhìn ra. Phàm là người thông minh, làm việc tất có mục đích của chính mình, mình là một kẻ ngu si, cho nên làm việc không cần mục đích, nhưng, đối phương bất đồng. Ân Hương Cầm cũng không có quấy rối Hạ Tân ý tứ, nàng chỉ là rót cho mình chén trà, nhàn nhạt nhấp miếng, nhắc nhở, ngươi không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, đến khi ngày mai khi mặt trời lên, ngươi sẽ không có lựa chọn cơ hội. Hạ Tân thử do hỏi, ta tạm thời hỏi thăm, tình huống hiện tại là, ngươi cùng biểu ca ở một cái thuyền, sau đó, ngươi lại mời ta bên trên thuyền của ngươi. Phải là, cái kia biểu ca đâu? Ngươi nghĩ đá hắn hạ thủy. Ân Hương Cầm nhướng lông mày một cái nói, nếu không. Đâu, ngươi muốn cho hắn đá ngươi hạ thủy sao? Ngươi biết, một cái thuyền chở không được quá nhiều người. Hạ Tân hiểu. Ngươi biết không, nếu như biểu ca biết ngươi nói như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm. Ân Hương Cầm hoàn toàn là một bộ lơ đễnh biểu tình, biết không, nghe được ngươi nói như vậy, ta cũng rất thương tâm à, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Lời là nói như vậy, trên mặt hắn có thể không có nửa điểm mình lúc này đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài hổ thẹn. Ân Hương Cầm lui về phía sau bên lại gần dưới, một chân đặt tại mặt khác một chân bên trên, nhất phai ung dung thoải mái nói, quần quận lịch sử mấy nghìn năm, ngươi vừa hát thôi ta lên đài, chỉ có người thắng mới có thể lên đài, chỉ có thức thời, biết tiến thối nhân, mới có thể thuận theo lịch sử. Sau đó mới là soạn nhạc lịch sử. Đương nhiên, chúng ta cũng không sẽ viết vào trong lịch sử. Đối với chúng ta dù sao đứng ở loại độ cao này, chúng ta lúc này phát sinh sự tình, trong tương lai 10 năm, 20 năm, 50 năm, khả năng cũng đều vì mọi người sở truyền lưu. Đến lúc đó mọi người chỉ biết nói, lúc đó thành công người đó người nào, mà sẽ không đi nói, thất bại người nào người nào người nào. Quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là sự lựa chọn của ngươi đưa cho ngươi mang tới kết quả. Có năng lực, có vận thế nhân, mới có cơ hội thành công trở xuống nhân, đều là người thất bại, cái thứ nhất lên mặt trăng nhân không thể nghi ngờ là thành công, phần lớn người đều biết hắn gọi ảm sắc rỏng, nhưng mà người thứ hai lên mặt trăng bất quá kém hắn mấy phút, hắn là được người thất bại, ngươi biết người thứ hai lên mặt trăng nhân tên gì sao? Hạ Tân còn thật không biết. Ân Hương Cầm nở nụ cười, không biết là a, bởi vì ai đều cho rằng đó không trọng yếu, quan trọng là, hắn lựa chọn làm cho ảm sắc rỏng lên mặt trăng trước. Cái này một cái nho nhỏ tuyển trạch, làm cho hắn bị sách lịch sử quên lãng, trở thành người khác thành công đá cây chân, Tam thiếu gia, ngươi tổng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này à. Ân Hương Cầm đây cũng tính là tương đối ám hiệu, ám chỉ cần chiếm hữu nàng thuyền, Hạ Tân là có thể thành công, một ngày Hạ Tân cự tuyệt, cũng sẽ bị lịch sử quên lãng. Ngươi phải hiểu rõ một chút, ngươi cùng cái kia họ Lãnh là không có khả năng, thứ nhì, nàng cũng không giúp được ngươi cái gì, coi như nàng bằng lòng, nhà nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lãnh Hạ đã sớm cả đời không qua lại với nhau, mặc kệ ngươi lựa chọn như thế nào, Lãnh gia biết ngã về phía khác một bên đều là kết cục đã định, ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này ôm cái gì chờ mong. Trên cơ bản, Ân Hương Cầm nói cũng không có sai. Ân Hương Cầm bây giờ là tìm hắn kết minh, sau đó giết chết những người khác, cái này những người khác bên trong cũng bao quát Hạ Vô Song, hoặc có lẽ là, đứng mũi chịu sào đúng là Hạ Vô Song, bên này có Ân gia tương trợ, bên ngoài có Lỗ Tổ tương trợ, dù cho Hạ Vô Song ở Hạ gia thế lực trùng thiên, Hạ Loan Loan nói hắn còn giấu giếm rất nhiều âm thầm thế lực, Hạ Tân tin tưởng liên hợp Ân gia, cũng có tỷ lệ lớn, thậm chí có thể nói tám thành ở trên tỷ lệ có thể lật đổ hắn. Hai người cái này thuộc về nội ngoại giáp công, loạn trong giặc ngoài, Hạ Vô Song tuyệt đối ứng phó không được. Chỉ là, Ân tiểu thư, xem sự tình thật đúng là thấu chết ta, chỉ là, có một cái vấn đề, ta cực kỳ nghi hoặc. Ân Hương Cầm nhướng lông mày một cái, ý là tùy ý hỏi, có thể trả lời nàng tự nhiên sẽ trả lời. Bởi vì, ta cảm thấy mặc kệ từ đâu điểm tới xem, Hạ Vô Song đều so với ta muốn thành công hơn, cũng lợi hại nhiều, bất kể là thanh thế danh vọng năng lực, tài hoa, hoặc là bề ngoài. Gì gì đó, ta cảm thấy, người bình thường đều sẽ tuyển trạch hắn, ngươi cũng quả thực như thế tuyển, vì sao, lại lâm thời phản chiến đâu. Ta rất ngạc nhiên, Ân tiểu thư đột nhiên tuyển trạch nguyên nhân của ta. Rõ ràng, chúng ta ban ngày, còn kết toán không phải sao. Ta biết ngươi sẽ hỏi. Ân Hương Cầm trong đôi mắt Mỹ lệ hiện lên một đạo rực rỡ quan mang, khẽ cười nói, không nên nói nguyên nhân, khả năng là bởi vì ta cảm thấy ngươi so với hắn còn có mị lực à, trên thế giới nào có địch nhân vĩnh viễn, chỉ cần ngươi tiếp thu. Ta có thể đem ban ngày sự tình, trở thành chúng ta với nhau vui đùa, cái này không có gì lớn. Ân tiểu thư khí độ tốt, đây chính là hay là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết ta. Lẽ nào, lòng dạ của ngươi, so với ta một cái tiểu nữ nhân còn nhỏ. Ân Hương Cầm nói, thon dài trắng như tuyết tay nhỏ bé treo khẽ quá, cao ngất ngực, đi phía trước huynh hạ thân tử, nhất thời liền khiến cho bộ ngực càng đột xuất, mang một ít treo đùa rêu rêu nói, đừng nói, ngươi cuối cùng bắn cái kia ba cái châm. Thực sự là đau chết mất, đến bây giờ đều đau đầu, ngươi cái này đại phôi đản, có phải hay không nên giúp ta xoa xoa. Nàng có ý định dùng giọng nũng nịu, trong đó mang theo vài phần tiểu nữ nhi bất mãn cùng tùy hứng, cái kia xinh đẹp cám dỗ thân thể mềm mại nghiêng về trước gian, liền có một cỗ ma một dạng mị lực, đó là một cho dù giấu giếm khuôn mặt, vẹn vẹn tùy tiện một động tác, là có thể khiến người ta thất thủ nữ nhân. Nếu không phải Hạ Tân mới từ Lãnh Tuyết Đồng cái kia kích thích hết trở về, hiện tại khả năng liền thực sự không chịu nổi. Cũng may, hắn vẫn thủ vững bản tâm. Mẹ ta nói cho ta biết, nữ nhân nhất không thể tin, hơn nữa nữ nhân càng xinh đẹp, càng không thể tin, ta cảm thấy ngươi là đang gạt ta, ngươi còn chưa nói, ngươi cùng Hạ Vô Song, là bởi vì cái gì, mới lên cùng một cái thuyền đâu, tổng không thể nói là, tâm huyết dâng trào a. Ân Hương Cầm cười cười, ngươi so với ta tưởng tượng càng có ý tứ. Muốn biết, phải đợi ngươi lên thuyền, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Ta là rất muốn lên thuyền, nhưng nếu như ta lên thuyền, cái kia Tuyết Đồng. A, Tam thiếu gia lòng ham muốn không nhỏ a, còn muốn cao thấp thông cật hay sao? Lòng quá tham a. Hạ Tân hai tay quên mất, cố ý làm ra một bộ háo sắc vô lại dáng vẻ nói rằng, không có biện pháp a, dù sao, ngươi xem, Tuyết Đồng lại xinh đẹp, lại nghe lời, so với ngươi đơn thuần sinh ra, cũng không như ngươi vậy nhiều hoa hoa tâm tư, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, nàng đẹp hơn ngươi, không cần cả ngày che mặt. Tam thiếu gia, loại này vụng về phép khích tướng có thể không làm được a, chờ ngươi lên thuyền. Ngươi nghĩ xem Hương Cầm trên người bất kỳ địa phương nào cũng không thành vấn đề, húng một cái khăn che mặt. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, chuẩn xác mà nói, là ta cho ngươi lựa chọn cơ hội. Ân Hương Cầm nói, đem trên bàn chính mình đã uống chén trà, cùng một cái mới hai cái chén trà thả đến cùng một chỗ, đồng thời rót đầy. Sau đó, trước tiên đem bên trái chính mình chén trà đẩy tới Hạ Tân trước mặt, khiếp mắt nói, một là tuyển trạch ta, ngươi không những được đạt được Ân gia, ngươi còn có thể đạt được Hạ gia, đến lúc đó cũng sẽ là ngươi, liền ta. Cũng sẽ là ngươi. Hạ Tân cười cười. Tình cảm kia tốt ta. Đương nhiên, lựa chọn bên trái, nhất định phải buông tha bên phải, xin đem bên phải đổ sạch. Ân Hương Cầm lại đưa tay ra hiệu một cái phía bên phải chén trà, ý là Hạ Tân nếu như tuyển trạch bên trái, liền đem bên phải ngã. Một loại lựa chọn khác chính là, tiếp tục làm mộng đẹp của ngươi, tuyển trạch ngươi Tuyết Đồng muội muội đi được rồi, cũng không biết, ngươi còn có thể tiêu diêu tự tại vài ngày. Hạ Tân đã hiểu, ở tương lai trong kế hoạch, Tuyết Đồng sẽ là địch nhân của nàng. Đây có thể nói là hắn đêm nay thu hoạch lớn nhất. Còn như suy nghĩ, Hạ Tân không chút do dự nào cầm lấy phía bên phải chén trà, uống một hơi cạn sạch, nói cái gì đổ sạch, trà ngon đương nhiên là muốn chính mình thưởng thức, không có ý tứ, ta dùng quen tay trái. Ân Hương cầm trong con ngươi xinh đẹp tức giận lóe lên, trong giọng nói lại phảng phất không có chút nào để ý dáng vẻ, Tam thiếu gia, ngươi làm ta rất thất vọng, ta bây giờ hối hận mình làm những thứ này chuyện dư thừa, ta thật không nên có như vậy vẻ chờ mong, ngươi sẽ là một có thể người thành đại sự, sự lựa chọn của ngươi cũng không sáng suốt. Hạ Tân lơ đến nói, lời như vậy, cũng đừng nói quá sớm, hay là chờ kết cục sau khi đi ra bàn lại a. Phải, nếu như ta cho ngươi biết Lãnh Tuyết Đồng, sớm đã có vị hôn phu đâu. Hạ Tân biểu tình ngưng trọng, bất quá lập tức lại cười mở, nàng đương nhiên là có a, hiện tại không phải đứng ở trước mặt ngươi sao. Tam thiếu gia vừa vặn sinh tự tin a. Đó là đương nhiên, cha ta từ nhỏ dạy ta, nam nhân mà, liền muốn nói được thì làm được, nói qua muốn kết hôn nàng làm vợ, liền nhất định phải cưới nàng làm vợ, ai cũng đừng nghĩ lan ta. Hạ Tân nói, đã đứng lên, ra hiệu một cái nói, còn như bên trái chén kia, sẽ để lại cho Ân tiểu thư chính mình phẩm a, đêm đã khuya, Ân tiểu thư cũng sớm nghỉ ngơi một chút a, có thể đừng để bị lạnh. Ân Hương cầm cười cười, không nói chuyện. Liền ngồi như vậy, vẻ mặt ngoạn vị nụ cười, nhìn Hạ Tân rời đi bối ảnh. Chỉ là, Hạ Tân đi ra hai bước, lại dừng lại, xui như vậy đối với Ân Hương cầm nói, được rồi, nếu như ta không có đoán sai, Ân tiểu thư nguyện ý đến cho ta một lần cơ hội. Trong này, Thiến Nhi chí ít cũng đã chiếm hai thành nhân tô a. Hạ Tân nói xong, không đợi Ân Hương cầm giải thích cũng nhanh bước ly khai. Ân Hương cầm cứ như vậy vẫn nhìn hắn rời đi bối ảnh, ánh mắt cũng càng ngày càng âm trầm. Hạ Tân ly khai không bao lâu, liền có một người đàn ông từ phía sau cây đi ra, chậm rãi đi tới Ân Hương cầm bên người, nói, ta xem không ra hắn có cái gì đặc biệt, hạ vô song ta còn có thể hiểu được, về phần hắn. Nam nhân chiếu rọi ánh trăng lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, mang theo rõ ràng chẳng đáng. Cái chán kia âm dương dấu ấn, dưới ánh trăng có vẻ hơn nữa đáng sợ. Hắn thừa nhận Hạ Vô Song coi là một đối thủ, còn như Hạ Tân. Coi như xong đi. Hắn cũng hoàn toàn không minh bạch Ân Hương cầm làm như thế ý nghĩa. Ân Hương cầm quét mắt nhìn hắn một cái nói, tin tưởng ta nhãn quang à, đợi một thời gian, hắn có thể so với Hạ Vô Song càng đáng sợ hơn. Hơn nữa, đáng sợ nhiều, trên người hắn, có cái loại này. Kỳ quái tinh chất đặc biệt. Ân Hương cầm nói đến đây thở phào một cái thật dài. Bất quá quên đi, vậy cũng phải đợi một thời gian, hắn đã không có thời gian. Dù sao vẫn là quá non nớt, hắn cực kỳ cẩn thận, ta lúc trước ngâm nước tốt cho hắn hắn không uống, mà là uống theo ta đồng dạng, từ ấm trà đi ra nước trà, hắn cho rằng như vậy thì không có sao. A, uống quen bên phải trà. Ân Hương cầm trong mắt hơi híp, biểu tình âm trầm cười lạnh nói, ta pha trà, có thể là tốt như vậy uống sao? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tự tìm đường chết. Tinh Minh ánh mắt rơi xuống phía bên phải cái kia đã trống trên chén trà, thản nhiên nói, ngươi thả cái kia tùy thời có thể đòi mạng hắn gì đó. Ân Hương cầm không có trả lời, đứng lên nói, đi thôi. Chương 1580, xinh đẹp nhất. Một ngày đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Hạ Tân thật sự là mệt mỏi. Hắn cơ hồ là về đến phòng, ôm Thiến Nhi, nằm xuống không đến một phút liền ngủ mất, giấc ngủ này đi nằm ngủ tương đối trầm, bất tỉnh nhân sự cái gì cũng không biết. Ngày thứ hai. Hắn là bị trên lô muối nhột cho cứu tỉnh. Hạ Tân mới tỉnh lại, đánh liền cái thật to hát xì. Sau đó liền thấy Thiến Nhi, cứ như vậy ghé vào đầu giường, một bên cắn ngón trỏ trái, một bên hắc hắc cười khúc khích, tay phải cầm phát sao, nghịch ngợm tao lô muối mình. Hạ Tân đưa tay sờ một cái đầu nhỏ của nàng, giả vờ tức giận câu, đáng đánh có phải hay không. Thiến Nhi cứ như vậy ai hắc hắc cười khúc khích, chỉ vào Hạ Tân bên môi nói, nước bọn, ca ca cũng chạy thật nhiều nước bọn. Hạ Tân vừa quay đầu mới phát hiện. Trên gối đầu, đều là mình nước bọn, đều đem hơn phân nửa gối đầu làm ướt. Đây cũng quá mất mặt. Là ngày hôm qua quá mệt mỏi quan hệ a. Hạ Tân ngồi xuống đứng dậy, cũng cảm giác đầu hỗn loạn, nặng lợi hại, ý thức đều có chút không tỉnh táo, thậm chí có chủng thân thể bị móc sạch cảm giác. Ngày hôm qua, có mệt như vậy sao? Hạ Tân lấy trước quá khăn tay lau Thiến Nhi khỏe miệng nhỏ xuống nước bọn, ôn nhu nói, ngày hôm qua nói như thế nào, không thể hấp ngón tay, quên rồi sao? Chỉ cần ngươi bảo trì 10 phút không phải chảy nước miếng, liền cho ngươi kẹo ăn. Ôi chao hát hát Thiến Nhi cứ như vậy trực câu câu nhìn Hạ Tân, nhưng là, ca ca cũng chảy nước miếng. Khái khái, cái này, ngày hôm qua quá mệt mỏi. Hạ Tân có chút lúng túng đưa qua khăn tay đi lau trên gối đầu nước bọn, ý hắn bên ngoài cảm giác cái này thủy làm sao niêm hồ hồ, luôn cảm thấy không quá giống nước miếng dáng vẻ, chỉ nhìn liền làm cho một loại cảm giác da đầu tê dại. Thiến Nhi cắn ngón trỏ hỏi, ca ca cũng chảy nước miếng. Ca ca cũng là nhược trí sao? Hạ Tân sờ sờ đầu của hắn nói, ta là quá mệt mỏi, về sau thì sẽ không, hơn nữa, chảy nước miếng không có nghĩa là nhược trí, khả năng chỉ là tập quán, Thiến Nhi chỉ cần cải chính dưới thì tốt rồi. Thiến Nhi lại cười hì hì hỏi, ca ca không phải nhược trí sao? Hạ Tân cười khổ nói, ngươi có phải hay không muốn đang đánh? Ôi chao hắc hắc, vậy ca ca chính là bị ác quỷ phụ thân. Hảo hảo, ngươi nói đều đối với, có nghĩ là ăn kẹo, muốn lại không thể lại hấp ngón tay, tự cầm ra. Nô Thiến Nhi ngốc ngốc lăng một lát, sau đó chậm rãi đem ngón trỏ rút ra, cứ như vậy trực câu câu nhìn Hạ Tân, cười hắc hắc. Tuy là Thiến Nhi vẫn là loại này ngốc nhãn thần, nhưng Hạ Tân ngoại ý muốn cảm thấy, nàng nhìn mình ánh mắt có chút lạ, tuy là, hắn cũng nói không ra quái chỗ nào. Tốt, thật biết điều, chờ chút, ta giúp ngươi giặt dưới khuôn mặt. Hạ Tân cảm giác cái bụng thập phần đói, một loại thân thể bị móc sạch cảm giác tịch quyển toàn thân, hắn liền từ trên bàn tùy tiện cầm vài cái bánh ngọt, mở miệng một tiếng, hoặc là hai cái một cái, một hơi thở ăn mười mấy cái, hắn thật sự là đói bụng lắm. Sau đó lôi kéo Thiến Nhi đi ra khỏi phòng. Hiện tại đã hơn 8 giờ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, những người khác đều đã có giường. Phi Di đang ngồi ở tàng cây phía dưới bãi lộng một đống lớn điện tử nguyên món, hóa xà một thân đen đứng ở trên cây đầu cành, cũng không biết đang làm gì thế. Hạ Loan Loan ngồi ở bên cạnh chỗ bóng mát trên ghế dựa, nhàn tinh xem sách. HTTP, chuẩn. U ạ Toàn Huyền Phong cùng Vu Bạch Vân ngược lại là không thấy được, cũng không biết rời giường không có. Hạ Tân phỏng chừng hai người chắc là đứng lên đi ra a. Hắn không có làm cho thị nữ đưa nước, cứ như vậy mang theo Thiến Nhi, đi tới 100 mét ra ngoài thủy phòng bên, để trước nóng quá thủy, sau đó hỏi một câu, biết đánh răng sao? Nói chuyện đồng thời, Hạ Tân cảm giác thân thể không biết vì sao, rõ ràng ăn nhiều đồ như vậy, vì sao lại càng ngày càng vô lực, cảm giác thân thể khỏe mạnh trống rỗng. Chính mình mệt mỏi tới mức này rồi sao, sớm biết nên nghỉ ngơi thật tốt. Thiến Nhi hướng về phía Hạ Tân lắc đầu. Hạ Tân cười cười nói, không có việc gì, ta dạy cho ngươi, bất quá. Về sau liền muốn học được chính mình đánh răng, rửa mặt, biết không? Ôi chao hắc hắc. Thiến Nhi một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ nhìn Hạ Tân. Không phải đánh răng về sau hàm răng mục nát liền không thể ăn kẹo, mỗi ngày chỉ có thể nhìn, không có thể ăn, ngươi thích không? Thiến Nhi hoay quá đầu rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó cực nhanh lắc đầu, đem đầu rung cùng chống bỏi tựa như, cảm giác một lần không đủ, lại tiếp lấy lắc lắc đến mấy lần, để bày tỏ mình nhất định muốn đánh răng, muốn ăn kẹo quyết tâm. Hạ Tân cực kỳ vui mừng cười mở, phải không? Giáo tiểu hài tử là khá là phiền toái, bất quá, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện như vậy, trước đây hàng đêm chính là hắn một điểm mở dọn, cái gì đều là hắn giáo lên. Hạ Tân rất có kiên nhẫn, đây cũng là giáo tiểu hài tử thứ cần thiết nhất. Mà lúc này Ân Hương Cầm cũng vừa rồi rời giường, nàng đầu tiên là lười biếng rối người, sau đó chậm rãi ngồi dậy, nàng tin tưởng ngày hôm nay sẽ là một cái khoái trá một ngày. Ân Hương Cầm nhẹ kêu một tiếng. Kêu một mình vào đây. Nàng quyết định không đợi, ngày hôm nay, hiện tại, lập tức, liền muốn làm cho cái kia tự cho là đúng buông tha chính mình, mà lựa chọn Lãnh Tuyết Đồng giá hỏa xuống địa ngục đi. Ân Hương Cầm muốn cho Hạ Tân trả giá thật lớn tới. Cho hắn biết, đắc tội mình là không có kết quả tốt. Ân Hương Cầm rất thông minh, nàng đã nhìn ra, Hạ Tân tuyệt đối cũng có quỷ. Hơn nữa, nếu như không có đoán sai, Hạ Tân hẳn là mới thật sự là. Nhưng vậy thì thế nào, đắc tội chính mình. Hắn sẽ vì hắn hết sức lông đông trả giá thật lớn. Để máu của hắn, tới vì mình điện lễ trợ cái hương thịnh. Đi vào là một người mặc dân tộc thiểu số quần áo nữ nhân, ở Ân Hương Cầm phân phó vài câu sau đó, nàng liền xuống. Ân gia Hải Nạp Bách Xuyên, cũng hấp thu miêu tộc nuôi cổ thuật. Hạ Tân ngày hôm qua uống hết trong ly, thì có tử cổ trứng. Tử cổ sẽ ở Hạ Tân trong cơ thể sinh trưởng, cầm thân thể hắn làm chất dinh dưỡng, thông thường mà nói, sẽ ở 30 thiên đến 60 thiên chi bên trong, đem hắn hút khô. Thoạt nhìn giống như là bệnh tim phát, khí quan suy kiệt mà chết một dạng, tuyệt đối xem không ra bất kỳ kẽ hở. Đây không phải là độc, cũng không phải bệnh, cho nên, dù cho thân thể ngươi có thuốc kháng, dù cho thân thể ngươi cực độ mạnh mẽ cũng không dùng, một ngày trúng cổ, liền không có thuốc nào chữa được, không chết không nớt. Đây cũng là vì sao trước đây miêu tộc cổ vu bị người đuổi tận giết tuyệt nguyên nhân, bởi vì tất cả mọi người còn sợ nó. Bất quá, Ân gia đón nhận các nàng. Ân Hương Cầm cảm thấy 30 thiên. 60 ngày thực sự quá lâu, trải qua cả đêm, tử cổ cũng đã sinh trưởng, tử cổ sinh trưởng chỉ biết tống ra dịch nhờn, vậy cùng thân thể con người nuốt bọt không sai biệt lắm, cho nên, cũng sẽ không bị người phát hiện. Hiện tại, nàng liền muốn khiến người ta đi dẫn cổ, trực tiếp thôi động tử cổ sinh trưởng, hút khô Hạ Tân thân thể. Cái này cái trên thế giới, cũng không cần hai cái Hạ gia người thừa kế, càng không cần hai cái quỷ, một cái là đủ rồi. Nếu hắn làm ra tuyển trạch, liền muốn chính mình gánh chịu hậu quả. Hai anh, thực sự là không biết tự lượng sức mình, vương tự kỷ còn hảo tâm cho hắn một cái lựa chọn cơ hội. Ân Hương Cầm nghĩ vậy, vẫn có như vậy điểm tức giận. Nàng rời giường rửa mặt một cái, sau đó vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, cùng đợi điển lễ bắt đầu, cũng cùng đợi hạ nhân hồi báo tin tức tốt. Không thể nuốt xuống, hiểu chưa, không thể nuốt, muốn đem nó tưởng tượng thành ngươi ghét nhất ăn đồ đạc. Hạ Tân vẫn còn ở từ nhất thứ căn bản giáo bắt đầu. Thiến Nhi vâng theo Hạ Tân mệnh lệnh, vai quá đầu nhỏ, phảng phất là nghĩ đến cái gì khó ăn gì đó, không chỉ có không đem kem đánh răng nuốt xuống, ngược lại chán ghét ói ra. Chỉ là đánh răng liền mất Hạ Tân rất lớn võ thuật, sau đó là rửa mặt, cuối cùng là bang Thiến Nhi chải đầu. Ánh mặt trời rực rỡ dưới. Thiến Nhi ngoan ngoãn đứng, mặc cho Hạ Tân chải vướt sợi tóc của nàng, cười hắc hắc, ôi chao hắc hắc, ca ca, sờ tóc, thật thoải mái. Thiến Nhi thật biết điều a, thật lâu không có chảy nước miếng, thưởng cho ngươi một viên kẹo. Hắc hắc hắc. Thiến Nhi tiếp nhận kẹo, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, nàng rất dễ dàng thỏa mãn. Hạ Tân nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng. Nàng liền lộ ra giống như con mèo nhỏ vậy biểu tình hưởng thụ. Về sau phải nhớ thường thường gội đầu, rửa mặt, đánh răng, ngươi xem cái gương, bây giờ Thiến Nhi có phải hay không xinh đẹp rất nhiều, Thiến Nhi tóc rất dài, rất đẹp, phải thật tốt chải vớt sợi, biết không? Bây giờ Thiến Nhi toàn bộ chính là một cái tinh xảo khả ái tiểu cô nương, tuyệt đối không có người có thể đem nàng cùng ngày hôm qua cái tóc thai bù xù, cả người bẩn thỉu ăn mày dáng dấp liên hệ với nhau. Thiến Nhi hai tay dâng Hạ Tân đưa tới cái gương. Nhìn rất là vui vẻ, hắc hắc cười không ngừng nói, Thiến Nhi cũng trở nên đẹp, ôi chao hắc hắc, bất quá không có tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ là xinh đẹp nhất. Hạ Tân đương nhiên sẽ không đi cùng tiểu hài tử tính toán, hảo hảo, tỷ tỷ ngươi là xinh đẹp nhất, Thiến Nhi là đệ nhị xinh đẹp. Nói rằng cái này, Thiến Nhi đột nhiên nâng lên ánh mắt nhìn Hạ Tân, lộ ra vài phần không hiểu biểu tình nói, đã nhiên tỷ tỷ là xinh đẹp nhất, vậy ca ca, vì sao không thích nàng đâu? A. Hạ Tân từ Thiến Nhi trong ánh mắt nhìn thấu chút khác thường gì đó, cười khan giải thích, ta không có không thích tỷ tỷ ngươi à, nàng tốt, ân, tỷ tỷ ngươi rất tốt, cho nên Thiến Nhi. Hạ Tân nói rằng cái này, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác cả người cứng đờ, thân thể một trận co quắp. Một hồi kỳ quái tiếng địch, từ xa đến gần truyền đến. Hạ Tân nhất thời cảm giác thân thể đều phải bị vặn mẹo, một loại đau tận xương cốt cảm giác, làm cho hắn ôm bụng, cả người không còn chút sức lực nào trực tiếp quỳ xuống. Sau đó chậm rãi ngã nhào xuống đất. Không nhúc nhích được. Không có. Khí lực. Vì sao? Chuyện gì xảy ra? Hạ Tân hoàn toàn không hiểu bây giờ tình trạng. Thân thể khí lực, phảng phất trong nháy mắt đã bị hút hết, cái bụng dường như muốn nứt mở. Hạ Tân há miệng, cũng là chỉ có thể phát sinh vài tiếng thân âm, lực lượng của thân thể, ở lấy một loại làm hắn tốc độ khủng khiếp sói mòn. Dần dần, liền ngón tay, liền miệng đều không động được. Cái kia du dương tiếng địch vẫn còn tiếp tục. Thiến Nhi cứ như vậy nhìn ngã xuống Hạ Tân, sau đó trở về Hạ Tân trước mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống nói, ca ca, bị ác quỷ phụ thân đâu. Hạ Tân hầu như đều cảm giác được chính mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi mất. Thiến Nhi nháy nháy con mắt, vẻ mặt ngây thơ nói, dường như rất đau dáng vẻ. Hạ Tân ánh mắt đã dần dần mơ hồ, loại này đau đớn là chí mạng, dù hắn nhận sức chịu đựng cường thịnh trở lại, nước mắt đều đau đi ra, ánh mắt của hắn, lỗ tai, mũi, ngũ giác đang ở từ từ mất đi. Đến cuối cùng, liền ý thức đều mơ mơ hồ hồ. Em mở xem. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ truyện hay. Chương 1581, một kiếm thủ. Miêu tộc vu nữ tử Ân Hương cầm gian phòng đi ra, sẽ đến Hạ Tân bên ngoài đỉnh viện 100 mét ra ngoài địa phương, tìm một u ám góc, dùng phương pháp đặc thù, thổi nổi lên bọn họ miêu tộc đặc biệt nhạc khí, sáo xả. Đây cũng là các nàng miêu tộc dùng để thao túng cổ nhạc khí. Hiện tại bên ngoài còn có truyền lưu, bất quá, hơn phân nửa là bị dùng để thao túng xà, làm chút đầu đường biểu diễn, làm siếp kiếm tiền mà thôi. Kỳ chân chính kỹ thuật, hiện nay cũng chỉ ở Ân gia mới có bảo lưu. Đây là có thể thao túng miêu tộc vô cổ. Nữ nhân dùng đặc thù thủ pháp thổi bắt đầu sáo xà, cây sáo thanh âm không linh chợt xa chợt gần truyền văng ra, nếu không phải người đặc biệt, liền tiếng địch này đầu nguồn cũng là không tìm được. Nàng đầu tiên là dùng nhẹ nhàng âm nhạc thổi, dùng để hấp dẫn cổ. Sau đó thanh âm dần dần nhanh hơn, kịch liệt, dùng vô cùng dồn dập âm nhạc, thôi động Hạ Tân trong cơ thể cổ động tác, đến cuối cùng, biết hút khô Hạ Tân thân thể chất dinh dưỡng, hút khô Hạ Tân sinh mệnh lực. Cái này có điểm cùng loại trên TV hồ ly tinh hấp nam nhân tinh khí, Hạ Tân cuối cùng biết bởi vì khí quan suy kiệt, trái tim héo rũ mà chết. Âm nhạc từ một cái điều, nhảy đến một cái khác điều, thanh âm từng bước một nhanh hơn, nữ nhân trong lòng suy đoán, không sai biệt lắm, có nữa một ít khúc nên muốn Hạ Tân mệnh. Nhưng mà đúng lúc này, nguy cơ xảy ra. Nữ nhân lơ đãng ngẩng đầu, một cái đối mặt một đôi đầy sát cơ ánh mắt. Đó là một người mặc đồ bó sát người màu đen, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt nữ nhân, ở nơi này ban ngày ban mặt,

Thiến Nhi là nhược trí, bọn họ nói, Thiến Nhi sẽ đem nhược trí lây cho các ngươi. Không nên nói bậy. Hạ Tân sừng sộ lên nói, đừng nghe bọn họ nói mỏ, ngồi ta trên đùi là tốt rồi. Hạ Tân nói ôm lấy Thiến Nhi. Đang ở tinh minh sắc bén trong tầm mắt, liền thấy Thiến Nhi lơ đãng thu hồi vô vào Hạ Tân phía sau nơi cổ tay trái, ngón tay cái còn nhẹ nhẹ nắn ướt, có từng tia mắt thường không thể nhận ra bột phấn rơi xuống đất. Tinh minh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mẫu cổ. Cư nhiên bị bóp nát. Em mở xem. Vong du hay mảnh không y y không não tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1583, kế nhiệm nghi thức. Bạch Quang cười híp mắt hỏi, Thiến Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi kéo? Thiến Nhi ngồi ở Hạ Tân trong lòng, nghèo đầu nhỏ khổ não suy nghĩ một lúc lâu, mới cao hứng vươn ba ngón tay nói, Thiến Nhi 7 tuổi kéo. Hạ Tân lôi kéo ra mặt của nàng nói, ngươi là 12 tuổi. Thiến Nhi vẻ mặt dấu chấm hỏi nghèo đầu nhỏ, nhìn Hạ Tân nói, ngạch. Thiến Nhi 12 tuổi sao? Cái kia 7 tuổi Thiến Nhi ở nơi nào? Hạ Tân cười cười trả lời, 7 tuổi Thiến Nhi ở 5 năm trước. Thiến Nhi nhất thời vẻ mặt hoảng sợ nói, gì, cái kia? Cái kia 5 năm ở nơi nào? Thiến Nhi 5 năm biến mất không thấy. Không phải biến mất không thấy, là đã qua. Vì sao Thiến Nhi không thấy được 5 năm trôi qua? Nghe đối thoại của hai người, Bạch Quang nhẹ nhẹ cười cười, cũng không có muốn nói tiếp ý tứ, lúc đó làm cho hắn cảm giác mình cũng giống cái nhược trí. Có đôi khi, hắn thật bội phục Hạ Tân, làm sao lại như thế có kiên trì nói nhiều như vậy không có chút ý nghĩa nào nói. Bởi vì đến rồi bọn họ loại trình độ này, bình thường là sẽ không ở không có chút ý nghĩa nào trong chuyện đi lãng phí tinh lực. Cái này giống như ngươi bên cạnh gặp phải một cái ăn mày, ngươi khả năng thuận tay bỏ rơi hắn một sấp tiền, tâm tình tốt, ngươi cũng có thể thuận tay tiện hắn một chiếc xe thể thao, đây là bình thường, nhưng bọn hắn loại trình độ này người, tuyệt sẽ không đi theo một cái ăn mày cái cỏ, nói chút hôm nay ngươi ăn cái gì, ta hôm nay ăn cái gì, hôm nay ngươi ăn ngon sao, cùng loại này không có ý nghĩa chuyện, bởi vì đứng càng cao, ngươi càng sẽ phát hiện người mỗi ngày tinh lực hữu hạn, tinh lực của mình thì nhiều như vậy, không bằng tốn ở càng có ý nghĩa sự tình bên trên. Hoặc là, có thể đem tinh này lực, giải thích thành thời gian, cũng nói thông. Đương nhiên, còn có một chút cần ở ca mạ giặt dưới diễn trò, làm cho người khác xem, lôi kéo người tâm, đó chính là một chuyện khác. Bất quá, Bạch Quang nhìn ra được, Hạ Tân loại điều này cũng không phải diễn trò, đây là một cái kẻ ngu si. Lãnh Tuyết Đồng thì cũng không có gì biểu thị, một bộ băng lãnh như thường dáng vẻ, phảng phất nàng ngày hôm qua cùng Hạ Tân chuyện gì cũng không còn phát sinh tựa như. Vẻ mặt như thường chỉ là ngẫu nhiên cắm vài câu, phần lớn thời gian thì là nhìn Hạ Tân gấp thức ăn cho Thiến Nhi. Mà đổi thành một bên, Tinh Minh cứ như vậy dùng góc nghiêng dư quang đánh giá Hạ Tân cùng Thiến Nhi. Thầm nghĩ, thật là có ý tứ, quả nhiên nhập thế, có thể sánh bằng xuất thế có ý tứ sinh ra. Vừa vào thế, từng cái liền lộ ra nguyên hình. Còn có một chút làm hắn cực kỳ lưu ý. Ân Hương cầm hai lần xuất thủ muốn Hạ Tân mệnh, lần đầu tiên hắn là gián tiếp, lần thứ hai hắn là trực tiếp. Cư nhiên đều không thể muốn như thế bất kham nhập lưu mặt hàng tính mệnh. Điều này làm cho hắn không nhịn được những mày, luôn cảm thấy hơi khác thường, dường như, có chỗ nào không đúng. Tinh Minh ngón tay hơi động dưới, hắn kỳ thực chỉ cần đi tới, tự tay ở Hạ Tân trên người nhấn một cái, đối với, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, là có thể muốn Hạ Tân tính mệnh, thậm chí không cần lấy cái gì lực. Mỗi lần xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn, ai cũng cứu không được hắn. Nhưng, khó tránh khỏi vì mình chọc một thân tao. Tinh Minh chán ghét phiền phức, chán ghét liệu lý phiền toái đến tiếp sau. Tuy là, hắn cũng có thể khẳng định, chính mình cũng sẽ không có sự tình, trừ mình ra, không ai có thể nhìn ra Hạ Tân là chúng cổ chết. E rằng còn có một nhược trí nhị tiểu thư. Nhưng, suy nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ qua. Nguyên nhân có 5 điểm. Một là bản thân hắn kiêu ngạo, tương đối chán ghét phiền phức. Hai là Hạ Tân đã chúng cổ, mặc kệ hắn, hắn cũng muốn chết, không cần thiết nóng lòng trong chốc lát. Ba là từ Hạ Tân tướng mạo nhìn lên. Phàm là thiên tài giả, tất có dị tướng, cái này bất kể thế nào xem, đều không phải là cái gì đáng giá chú ý địch nhân, giống như Tinh Minh người kiêu ngạo như vậy, nếu như hắn xuống một đao không có chém chết một cái ăn mày, hắn sẽ ngại phiền phức lười động thủ chém cái thứ hai, một cái đã định trước không thành được đại sự người, cùng ăn mày không có phân biệt. Bốn là giữ lại Hạ Tân, nhất định sẽ tái kiến cái kia ở ngay trước mặt hắn, giết hắn đi người phải bảo vệ hắc y nữ nhân kia là hắn cho đến nay đã gặp người lợi hại nhất. Tinh Minh là người kiêu ngạo, khoản tiền kia, hắn muốn từ hắc ý trên người nữ nhân đòi lại. Ngũ thì là bởi vì Thiến Nhi. Chính là cái này 5 điểm nguyên nhân, làm cho Tinh Minh bỏ qua lại ra tay nữa. Nếu không, lấy Hạ Tân thực lực bây giờ, muốn đi ứng đối Âm Dương Gia âm như ám toán, hầu như là không có khả năng. Dù sao, Âm Dương Gia cũng có chủng thuyết pháp là đạo gia tà phái, được xưng thế gian nhất giảo quyệt giả. Cái này cũng ứng lục nhân câu kia, thiện hữu thiện báo, từ Hạ Tân bản thân trồng một ít thiện nhân, đưa đến vài cái thiện quả, lại do nhiều phương diện thiện quả, thúc đẩy Tinh Minh bỏ qua lại ra tay nữa, đi thẳng về. Hạ Tân nhặt về một cái mạng. Hắn cứ như vậy đang ăn cơm, trò chuyện, thời gian cũng liền như thế lặng yên trôi qua. Sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, nên đến xế chiều nghi thức. Trong lúc mọi người đều là từ từ hoạt động, Hạ Tân liền bồi Bạch Quang, Lãnh Tuyết Đồng tại nơi trò chuyện, bởi vì hắn không muốn cho hai người này một chỗ cơ hội, Hạ Vô Song cùng Ân Hương Cầm thì tại chuẩn bị nghi thức. Huyền Phong, hóa xả trước sau như một hành tung phiêu hốt. Ngược lại là Vu Bạch Vân, vẻ mặt tùy ý đi dạo hạ ra một ít cổ kiến trúc. Đang ở một tòa tế bái Bồ Tát trước miếu, cùng một thân trang phục màu đen Hạ Huyền Thanh trước mặt sượt qua người. Mà đang ở hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, ở ai cũng không thấy góc độ, Vu Bạch Vân trong tay một tờ giấy nhỏ, truyền đến Hạ Huyền Thanh trong tay, hai người bước chân không có bất kỳ dừng lại, một cái đi phía trước, một cái lui về phía sau, tự mình đi dạo đi qua, phảng phất, chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua một dạng. Nghỉ ngơi qua phía sau, chính là Đăng Thiên Giai, coi bát tự nghi thức. Hạ Tân đứng ở đó dưới ánh mặt trời ấm áp, nhìn một thân hoa lệ trang phục Hạ Vô Song, Ân Hương Cẩm, bước trên cái kia hai tầng lầu cao thiên thê, sau đó từ đại trưởng lão, Hạ Đức Dung vì hai người phi coi ngày sinh tháng đẻ. Kỳ thực chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, không phải không cần biết ngươi là cái gì ngày sinh tháng đẻ, hắn cũng có nói với ngươi thiên hoa loạn truy, lấy chứng minh hai ngươi là trời đất tạo nên một đôi, ông trời tác hợp trò, đen cũng muốn nói thành trắng. Đương nhiên, Ân Hương Cẩm cũng chứng kiến Hạ Tân, nàng cực kỳ kinh ngạc với Hạ Tân lại còn không chết, hận không thể gọi bách gia nhân trực tiếp chém Hạ Tân. Tại sao như vậy đều không chỉnh chết hắn? Cái này cũng đưa tới nàng vẫn lòng có chút không yên. Cái này phi ngày sinh tháng đẻ cũng chính là sau cùng nghi thức, ngày mai sẽ là lối ra nghi thức, chính là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, cũng không có gì. Cho nên, ở cái nghi thức này sau đó, mới có một cái kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Bởi vì kế nhiệm gia chủ đều phải cần tuyển trạch một ngày tháng tốt, mà hôm nay không chỉ có là đính hôn ngày lành, cũng là kế nhiệm gia chủ lương thần cắt nhật. Không có bất kỳ sóng lớn, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hạ Vô Song đứng ở đó thiên giai thê trên đường, tư thế hiên ngang tuyên bố, xin gia chủ khảo nhiệt hạch. Đây phảng phất là lại thuận lý thành chương bất quá chuyện, hiện trường tuyệt đại bộ phân người là không có có gì ngoài ý muốn. Cũng liền những cái này tầng dưới chót, xem không rõ hình thế người, biết toát ra chút kinh ngạc âm thanh. Đây cũng là Hạ Tân không muốn thấy nhất tình huống. Hạ Đức Dung trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình, vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi quả thực đã cụ bị xin gia chủ tư cách, thân là gia chủ phải văn có thể tái đạo, võ có thể an bang, tài đức vẹn toàn, thanh danh phục chúng, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Hạ Vô Song ngẩng đầu đỡ ngực, một người đứng ở đài cao, lạnh thấu xương ánh mắt đảo qua dưới đài, vẻ mặt bình tĩnh trả lời. Ta muốn được rồi. Nếu muốn tập hợp Hạ gia tất cả lực lượng, nếu muốn bắt được Hạ gia sư thừa Quỷ Cốc nhất phái lực lượng, hắn nhất định phải kế thừa chức gia chủ. Hiện tại đang đến lúc rồi. Theo Hạ Vô Song dứt lời, vây quanh trong lúc này đang thiên đài dưới mấy nghìn đệ tử, cũng bị mất âm thanh. Tất cả mọi người lặng lặng mà đợi đợi kết quả. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Hạ Vô Song trên người. Quần áo bạch đi như tuyết, một thân phong độ chỉ có, vẻ mặt anh tuấn tiêu sái, hai mắt phảng phất hội tụ lực lượng vô cùng. Thấy thế nào đều sẽ cảm giác được, hắn là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn xứng đáng. Khả năng Hạ gia trong lịch sử đều tìm không ra so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Nếu như không phải là bởi vì Hạ gia phân liệt, hắn kỳ thực sớm nên kế thừa chức gia chủ, hiện tại rốt cục bởi vì cùng Ân Hương Cầm đính hôn, khi lấy được cường đại trợ lực dưới điều kiện, lại bằng vào bên ngoài thực lực bản thân, hắn rốt cục nên thượng vị. Như vậy ngươi là lấy điều kiện gì, xin chức gia chủ đâu? Xin gia chủ là có một ít cứng nhắc điều kiện, tỉ như bốn cái người thừa kế đến đông đủ đầu phiếu, tỉ như Hạ gia 100% số phiếu tỷ lệ thông qua, hay hoặc là Hạ gia trùng cực bí mật. Quỷ huyết, Hạ Vô Song nhàn nhạt trả lời. Lời này vừa ra, người phía dưới lập tức liền sôi trào. Tầng dưới chót người không biết, nhưng trung tầng, cao tầng phần lớn người đều biết, Hạ gia dòng chính người thừa kế, trong thân thể đều là ký túc lấy quỷ gen. Có thể mấy nghìn năm qua cũng không có người có thể thức tỉnh quỷ gen, cho nên, cái này cứng nhắc điều kiện từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng ngay hôm nay, kỳ tài ngút trời Hạ Vô Song làm xong rồi. Bất khả tư nghị làm xong rồi. Cái này đủ để có thể nói Hạ gia mấy nghìn năm qua người thứ nhất. Người phía dưới tự nhiên tương đối kinh ngạc. Hạ Đức Dung biểu tình bình tĩnh, như làm theo phép một dạng, giọng nói không nhanh không chậm tự thuật nói, như vậy, xin cho phơi bày một ít ta. Trước 1584, tranh cử gia chủ. Vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi, chân bóng vạn vật, đây là đại tự nhiên ban ân. Mà đang ở cái này ánh mặt trời, ở Hạ Gia Thiên giai dưới đài cao, ở mấy nghìn người ánh mắt nhìn soi mói, Hạ Vô Song chậm rãi động. Ngày hôm nay không chỉ có là một ngày tốt lành, cũng đã định trước sẽ là một cái nhân chứng lịch sử thời gian, là ở mấy nghìn người ánh mắt nhìn soi mói lịch sử. Ngay hôm nay, Hạ Gia cái thứ nhất thức tỉnh quỷ ghen người đến. Cái này nhất định là muốn ở Hạ Gia trong lịch sử thêm vào nổi bật một khoản. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, mỏi mắt mong chờ lấy Hạ Vô Song biểu diễn. Đây chính là tuyệt vô cận hữu, mấy nghìn năm qua chỉ lần này thôi biểu diễn. Hạ Vô Song tay vừa lộn, đã rút ra bên hông đeo ngọa long kiếm, một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng rồng ngâm vang vọng giữa không trung. Liền chiêu thức ấy rút kiếm võ thuật, để phía dưới lại là một hồi lâu thán phục, động tác kia hoàn toàn là tự nhiên mà thành, kiếm như nước chảy, xinh đẹp ưu nhã xẹt qua giữa không trung, làm người ta kinh diễm. Hắn cứ như vậy đối mặt với mới bưng lên làm bằng bạc chậu nước, cầm kiếm thân xẹt qua lòng bàn tay trái, nhất thời tích tích máu đỏ tươi theo thân kiếm nhỏ xuống đến bùn bạc bên trong. Từ a huyết dịch đụng tới nước trong nháy mắt, tư lạp một tiếng, những kia máu me ở trong nước lập tức huyết tán ra, sôi trào lên, đồng thời văng lên không ít huyết hoa. Đương nhiên, không chỉ là như vậy. Có người nói quỷ thức tỉnh, có thể mở ra nhân thể phần lớn tiềm năng. Liền thấy Hạ Vô Song trên người khí thế tăng vọt, sát cơ bạo nổ đằng, phảng phất tùy thời có thể cắn người khác một dạng, sau đó lưu loát vãn một cái kiếm hoa, tự tay đâm một cái, hưu một tiếng, một thanh kiếm ngay ngắn không vào cột đá bên cạnh. Là ngay ngắn, bao quát chuôi kiếm, cũng đều hoàn toàn nhét vào. Đây là cần kinh khủng dường nào lực đạo cùng tinh chuẩn A. Hoa. Nhét vào. Quá kinh khủng. Cái này còn là người sao? Cả thanh kiếm đều nhét vào rồi sao? Thật là khủng khiếp huyết A, làm sao sẽ sôi trào? Thân thể của con người chịu được loại này huyết sao? Làm sao có thể chịu được, loại trạng thái này bảo trì vài phần thần, thân thể huyết dịch liền đốt khô. Đó chính là Hạ Gia chân chính, bị nguyền rủa dòng máu sao. Cảm giác bây giờ Hạ Vô Song, nhìn qua thật là dọa người, cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là tiểu nhân vật, may là một ít nhìn quen cảnh tượng hoành tráng nhân, cũng bị chàng thượng Hạ Vô Song cho kinh động. Bởi vì hắn biến hóa trên người quá rõ ràng. Mới vừa vẫn là một cái tao nhã, tiêu sái phong lưu tuấn tú công tử, nhưng quỷ tử này huyết mạch vừa cảm giác tỉnh. Cả người, tựa như là chân tránh quỷ giống nhau, rõ ràng hắn đứng ở đó không nhúc nhích, mọi người lại rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một loại kinh khủng khí tức tử vong. Tinh Minh đứng ở 100 mét ra ngoài tàng cây phía dưới, lặng lặng nhìn trên đài, khi nhìn đến Hạ Vô Song biến hóa trong nháy mắt, hắn chính là một cái híp mắt lại. Thầm nghĩ, Hạ Gia quỷ, quả nhiên có chút môn đạo, chính mình cư nhiên nhìn không ra là thế nào biến hóa, nhưng cảm giác có chút kỳ quái, khí thế mặc dù so sánh lại mới vừa dọa người. Nhưng không có mới vừa trong suốt tinh thuần, tựa như kinh đảo sóng lớn trong nước biển, lẫn vào nước hồ cảm giác. Đương nhiên, những phế vật kia là không nhìn ra. Là bởi vì chưa có hoàn toàn thức tỉnh quan hệ sao? Hay là bởi vì quỷ thức tỉnh cứ như vậy? Tinh Minh cũng không danh ạ bì, hắn đối với Hạ Gia quỷ cũng không hiểu rõ. Ở từng đợt một chút bối rối qua đi, Hạ Đức Dung cũng lần nữa tuyên bố, đúng là thức tỉnh quỷ huyết mạch không thể nghi ngờ, ngươi có thể bằng vào quỷ huyết mạch tranh cử ra chủ vị trí. Như vậy ta ở chỗ này tuyên bố. Hạ Đức Dung lại nói phân nửa, bị người cho đột ngột cắt đứt. Chờ một chút, ta cũng muốn tranh cử gia chủ. Hạ Tân ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rằng giặc từ dưới đài đi tới. Hắn quyết định làm một đại sự, đó chính là, thử nhìn một chút, có thể hay không đem Hạ Vô Song đập đi. Tuy là lục nhân dường như lần nữa khuyên nhũ hắn tốt nhất không nên thử. Bất quá, hắn như thế nào có thể có sao nhìn, làm cho Hạ Vô Song kế nhiệm như vậy an ổn đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rời đến Hạ Tân trên người. Có kinh hỉ, có ngoài ý muốn, có hay không trò chuyện, có trào phúng, có bình tĩnh, có mạn bất kính tâm, đương nhiên, còn có bất vi sở động. Hạ Vô Song thu hồi quỷ, liền mí mắt cũng không giới đài, đối với Hạ Tân lên sân khấu sợi không ngạc nhiên chút nào, hắn thậm chí đều có thể đoán được Hạ Tân muốn làm gì. Hắn như trước chỉ là một bộ kiêu ngạo dáng dấp, lặng lặng nhìn Hạ Tân, nhìn như là ở xem Hạ Tân, kỳ thực tương đối giống nhau đang nhìn Viễn Vương. Ánh mắt của hắn phảng phất tại nói, không có thứ gì đáng giá hắn coi ở trong mắt. Hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong phải làm sao. Hắn nhớ đối với Hạ Tân nói chỉ có 4 chữ. Tự tìm đường chết. Hạ Đức Dung trên mặt cũng là một bộ không hề bận tâm biểu tình. Bất quá, vẻ mặt của hắn vẫn như vậy, không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Hắn phảng phất luôn là như vậy làm theo phép. Hạ Đức Dung nhàn nhạt hỏi, cho nên, ngươi cũng muốn tranh cử gia chủ. Là. Hạ Tân gật đầu. Dựa vào cái gì? Hạ Đức Dung lại hỏi, cái này, Hạ Tân tay trái đưa qua dao găm, đã ở lòng bàn tay trái cắt dưới. Đương nhiên, hắn sẽ không Hạ Vô Song nhiều như vậy sặc sỡ chiêu thức. chỉ là cực kỳ thông thường cắt dưới mà thôi. Bất quá, cũng là trong nháy mắt, khí thế trên người liền biến sắc bén kinh khủng đứng lên, phảng phất ác quỷ hàng lâm một dạng. Vậy vừa nãy bởi vì Hạ Vô Song máu sôi đằng sau đó lại bình tĩnh trở lại chậu nước, lúc này bởi vì Hạ Tân máu nhỏ vào, lại lần nữa sôi trào lên, hơn nữa, sôi trào càng thêm kịch liệt. Dưới nhất thời lại là trận trận thán phục. Cảm giác năm nay giống như là quỷ đại phóng tiễn, đi qua mấy nghìn năm đều không người thức tỉnh quỷ, làm sao vừa lên tới, hai người đều mở. Bất quá Hạ Tân rõ ràng không có Hạ Vô Song như vậy kéo dài, khí thế lập tức suy giảm xuống dưới. Hạ Loan Loan khẩn trương nắm chặt quả đấm nhỏ, vẻ mặt lo lắng nhìn trên đài Hạ Tân, lấy Hạ Tân cái kia buôn ba lao lực thân thể, tổn thương cũng còn không có tốt, lại chạy đông chạy tây chạy, căn bản không chịu nổi quỷ ghen tác dụng phụ, nàng cực kỳ lo lắng Hạ Tân biết không chịu nổi. Tinh Minh Nhãn Thần tắc là lập tức cảnh giác. Hắn không minh bạch vì sao. Hạ Tân khí thế không có Hạ Vô Song mạnh mẽ, cùng Hạ Vô Song so sánh với, còn kém một cấp bậc, nhưng, rõ ràng càng tinh khiết, trực tiếp hơn, không có gì tạp chí, giống như là từ bỏ tất cả. Đơn thuần vì giết chóc mà sống cảm giác như vậy. Liên mới vừa Hạ Tân mở ra quỷ tử trong nháy mắt, trong lòng cũng của hắn động dung. Cường độ rõ ràng Hạ Vô Song càng mạnh, nhưng Hạ Tân cảm giác càng đáng sợ hơn một ít. Hạ Đức Dung mỉm cười nhàn nhạt nói, ngươi quả thực cũng có tư cách, như vậy hai người các ngươi cũng chỉ có thể dựa theo quy định đi qua cạnh tranh tới chọn lấy. Ngươi thừa kế giữa cạnh tranh, đây là rất bình thường, đi qua cũng có phát sinh. Hạ Tân cổ vũ cạnh tranh, nhưng không cổ vũ lẫn nhau chém giết. Hạ Đức Dung đang khi nói chuyện mắt liếc chậu nước, chỉ có hắn cái góc độ này, có thể thấy rõ ràng, hai người huyết, có dung hợp dấu hiệu. Bất quá, Hạ Đức Dung đối với lần này biểu thị làm như không thấy, mà tiếp tục đối với dưới đài tuyên đọc làm theo phép. Gia chủ khảo hạch, tổng cộng phân 4 hạng, chia ra làm văn võ công danh, tiếp lấy, chúng ta liền từ văn bắt đầu, văn tuân cổ hấn, từ nho ra, phân lễ nhạc xạ ngự thư sổ lục nghệ, như thế nào lễ, cổ ngữ có nói, lễ từ người bắt đầu. Nhân sinh có dục, muốn mà không được thì không thể không phẫn, phẫn mà vô độ lượng thì cạnh tranh sẽ bị loạn, vương ác kỳ loạn, cố chế lễ nghĩa lấy nuôi nhóm người muốn. Hạ Tân hoàn toàn nghe không hiểu hàng này đang nói cái gì, bất quá hắn cũng không có thể làm cái gì, chỉ có thể chờ. Hắn thật hy vọng đời kế tiếp văn minh nhân loại có thể rơi ở giữa cái kia buồn chán mà dài dòng nói chuyện phân đoạn. Liền không thể trực tiếp hành động sao. Mà ở dưới, Hạ Huyền Thanh lui về phía sau một bước nhỏ, đi tới Sơ Nghiên bên cạnh nói, cách chân chính bắt đầu hẳn còn có một canh giờ, ngươi đi phía sau núi nhìn một chút, nay thiên cơ bản tất cả mọi người tới đây tham gia đại lễ, phía sau núi trống rỗng, rất có thể bị người thừa lúc vắng mà vào, ta hoài nghi nữ nhân kia đi mà quay lại. Hạ Huyền Thanh là một người cẩn thận, trên cơ bản Hạ gia trang trên dưới đều là nàng đang xử lý, nàng nhưng là Hạ Loan Loan lão sư. Ân. Sơ Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng đáp lời, chỉ là, trước khi đi, lại ra hiệu một cái trên đài nói, không cần làm điểm cái gì sao. Ý của nàng tự nhiên là cho Hạ Tân làm chút phiền toái đi ra, Hạ Tân lại dám ngăn cản Hạ Vô Song con đường. Không cần. Hạ Huyền Thanh ý vị thâm trường cười mở, nhãn thần nảy sinh ác độc nói, đừng để ý tới hắn, trong tay ta nắm bắt hắn tử huyệt đâu. Hắn nhảy nhót không đứng dậy, ngươi biết, thiếu chủ con đường đi tới bên trên, luôn là cần mấy viên đá cây chân, tới biểu diễn một chút thiếu chủ thần võ, dù sao vẫn cần vài cái rổ kẻ tới đối lập, mới có thể làm cho người minh bạch thiếu chủ thiên tư, yên tâm, đợi lát nữa ta liền sẽ để hắn nhảy nhót không đứng dậy. Ân. Sơ Nghiên trên mặt vui vẻ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, thẳng đến phía sau núi đi. Mà Hạ Tân cùng Hạ Vô Song gia chủ tranh cử, coi như là chính thức bắt đầu rồi. Trước 1585, xạ ngự chi thuật. Hạ Tân hoàn toàn không biết sau đó phải cần gì phải, nói chung, theo Hạ Vô Song làm là được rồi. Đầu tiên là văn thi đậu hạng thứ nhất, lễ. Bây giờ có thể để cho hai người hành lễ, cũng liền thừa lại những cái này nằm trong quan tài tổ tiên. Hai người thay trường bào đồ tang, cột lên đai lưng, đội cổ đại nam tử cái loại này tiểu tóc, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tê bài dưới, coi như là tận lễ. Cái này cũng không có gì đáng nói. Hạ Tân dù sao thì theo Hạ Vô Song làm, Hạ Vô Song thì là hoàn toàn không nhìn tới Hạ Tân, tự mình làm. Hạ Vô Song trong mắt không người trình độ thuộc về không nhìn mọi người, trong mắt hắn đối thủ, chỉ có chính hắn mà thôi. Hắn có thể siêu việt, cũng chỉ có chính mình. Hạ Tân va chạm chạm xem như là đem cái này lễ đã cho đi. Sau đó là vui. Chính là mỗi người biểu diễn một chút nhạc khí. Hạ Vô Song biểu diễn một cái đánh đàn, an vị ở trên đài cao kia đạn, cầm nghệ cao, thuộc về đương đại hiếm thấy. Khiến người ta thật lâu dư vị, tán thán không dứt. Đây cũng là đương nhiên, nếu không, hắn cũng sẽ không lại như vậy bao nhiêu nữ tình nhân trong ngộng. Mà Hạ Tân, chỉ có thể coi là miễn cưỡng à, hắn ở phương diện này thiên phú hữu hạn, sẽ thổi một cây sáo, còn sẽ mấy cái như vậy khúc nhãn, quá miễn cương thổi một bài, ở có vài người trong thai, cảm thấy rắc rưởi tột cùng, tỉ như Hạ Huyền Thanh. Ở có vài người trong thai thì cảm thấy êm thai cực kỳ, tỉ như Hạ Loan Loan, Thiến Nhi gì gì đó. Giống như những thứ này, kỳ thực không có biện pháp tương đối kém cách thật xấu. Nhưng, ở thư pháp bên trên, đó chính là liếc mắt một liền thấy hiểu. Liên Hạ Tân cái kia méo mó khúc khúc cầu bò thức bút lông chữ, làm sao có thể cùng Hạ Vô Song rồng bay phượng múa, bút đi long xà tự thể so sánh với. Đơn giản là quạ đen đối với Phượng Hoàng. Hạ Loan Loan dù cho lại khuynh hướng Hạ Tân, sau khi xem đều chỉ có thể một tay bụng mặt gò má, không dám nói thêm cái gì. Đây không phải là kém một cấp bậc, đây là kém một cái thứ nguyên. Cái này kỳ thực cũng là đương nhiên, chứ không nói Hạ Tân có không có thiên phú, hắn đánh tiểu sẽ không luyện qua cái này cái gì thư pháp. Làm sao cùng toàn quốc nổi danh nhất danh sư chỉ đạo, tự thân lại thiên phú kinh người Hạ Vô Song đánh đồng. Hai người dùng vẫn là cực lớn bút lông, viết một mét dài rộng thành ngữ. Khi tất cả người chứng kiến Hạ Tân viết cái kia bốn cái thiên Hạ Vô Song bốn chữ thời điểm, dưới lập tức vang lên một mảnh hư thanh, liền cái này bốn cái đơn giản chữ, còn viết thành một bộ hùng dạng. Thật sự là có điểm mất mặt. Sau đó vẫn là số học, thi vẫn là đại học vi phân và tích phân đề mục. Hạ Tân liền đề mục đều xem không hiểu chớ nói chi là quên đi. Cho nên, phía trước Lễ Nhạc miễn cưỡng coi đánh ngang tay, tại hai hạng này bên trên, là bị thực lực tuyệt đối nghiền ép. Mọi người đối với Hạ Vô Song xuất sắc không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Hạ Vô Song ở một ít trẻ tuổi trong lòng, vốn chính là giống như thần nhân vật, phảng phất, không có hắn không làm được sự tình. Ngược lại là đối với Hạ Tân rất rưỡi, từng cái tương đối nhìn có chút hả hê. Đăng nhập HTTP, chòe nụ ạt. Ui bởi vì phần lớn người biết ôm như thế một loại ý tưởng, hắc, nhìn cái kia Hạ gia Tam thiếu gia, cái kia viết cái gì thứ đồ hư, đó là chữ sao, so với ta đều kém xa. Ta 10 tuổi cái kia biết viết tốt hơn hắn. Nghĩ như vậy, nhất thời liền thành liền cảm giác tràn đầy, trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, phảng phất như vậy thì có thể thể hiện của mình không dậy nổi tựa như. Có một bộ phận rất lớn người, đều là tập quán từ khuyết điểm của người khác, không đủ, thống khổ bên trong, tìm kiếm chính mình thoải mái. Tới thể hiện chính mình cảm giác về sự ưu việt, đây cũng là tại sao phải sự thống khổ của người khác chính là mình vui sướng những lời này. Bất hạnh người liền từ càng không may nhân thân bên trên tìm kiếm vui sướng. Hành vi người đê hèn, chỉ biết từ chỗ khác người cực khổ thành quả bên trong, từ chỗ khác người nghiêm túc ăn nói, trong hành động, tìm kiếm một điểm không đủ, một điểm sai lầm, một điểm khuyết điểm, tiến hành phóng đại, nói móc, trao phúng, cùng với châm biếm, cười giống như một chỉ con cóc, tựa như lúc này Hạ Tân người chung quanh tựa như. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không hiểu, bọn họ chân chính nên làm, nhưng thật ra là tìm kiếm trên người người khác ưu điểm, tiến hành học tập, đến đề cao chính mình, mà không phải cười nhạo chính mình thỏa mãn. Tìm kiếm khuyết điểm, đó là nhân ra chính mình chuyện nên làm. Bởi vì, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào Hạ Tân, sự thực kỳ thực cũng sẽ không cải biến, Hạ Tân vẫn là Hạ gia Tam thiếu gia, dù cho hắn chữ viết kém đi nữa, số học kém đi nữa, hắn về sau vẫn như cũ có thể qua so với tuyệt đại bộ phân người làm dịu. Nói chung, Hạ Tân cái này hai trên cổ thất lễ, có thể nói là nhận hết bạch nhãn. Bất quá, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng kỳ thực không phải cái này hai hạng, mà là cuối cùng một cái bắn ngự kết hợp hạng ngũ. Bắn là bắn tên, ngự là kỵ mã, Hạ gia tập quán đem cái này hai hạng tổng hợp, cũng chính là bên kỵ mã bên bắn tên, cái này chiếm tỷ lệ là cao nhất. Đương nhiên, cái này thì càng không ai xem trọng Hạ Tân. Đơn giản là Hạ Vô Song tọa kỵ, là ngày đi nghìn dặm, trong truyền thuyết Chu Mục Vương tọa kỵ. Thúy Long. Cặp chân kia lực, một cái đỉnh thông thường BM đút 4-5 cái. Cũng may Hạ Tân vẫn có thể từ trong chuồng ngựa chọn thất hảo mã. Hắn cũng không biết ngựa gì tốt, ngựa gì không phải tốt, cũng may Hạ Loan Loan tương đối toàn năng, vẫn biết nên như thế nào chọn ngựa. Thế nhưng, thiếu gia, ta bình thường cũng liền hưu nhàn kỵ mã, ngươi muốn đua tốc độ người cưỡi ngựa nói, phải tuyển trạch tốc độ khá, sức chịu đựng khá mạnh, ngựa này cứu bên trong, hảo mã cũng có kéo, mông cổ mã là thuộc về thể tráng lưu hãn, sức chịu đựng khá mạnh. Nhưng tốc độ không tính là quá nhanh, ả dập tốc độ ngựa độ nhanh, nhưng sức chịu đựng còn kém điểm, sau đó còn. Không có việc gì, tận lực chọn chỉ tốt nhất ta. Hạ Tân bên này đoàn người ở trong chuồng ngựa đông chọn tây chọn tới lấy đi làm nửa ngày, cuối cùng là chọn một con các phương diện thoạt nhìn đều thật không tệ thuần huyết mã. Đương nhiên, cùng Thúy Long so với, cũng đừng nghĩ, có thể so sánh ngựa bình thường tốt một chút cũng là không tệ rồi, nói chung có thể để thăng một điểm là một điểm. Dù sao đây chính là chuyện liên quan đến gia chủ lựa chọn đại sự. Hạ Loan Loan cái này chọn ngựa, cảm giác mình trên người áp lực cự đại. Cái này mất nàng không ít võ thuật. Sau đó, Hạ Tân cùng Hạ Vô Song phân chạm thảm cỏ xanh bãi cỏ hai bên, Hạ Đức Dung đứng ở chính giữa tuyên bố, bắn ngự chủ yếu phân hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ngự, các ngươi phải dọc theo cỏ này, vượt qua trung gian sông, chạy đến đối diện km ra ngoài toái thạch bên, bắt được cung tiễn, trở về biết nhìn đến đây có ba cái bia ngắm, ở mỗi cái bia ngắm ở giữa gắn vào tiễn là tốt rồi. Sau đó là bắn, đây là đối với người, trước bắn chúng đối phương một mũi tên vì thắng, minh bạch chưa? Hạ Tân cùng Hạ Vô Song đồng thời gật đầu. Sau đó, từ hai cái thị vệ, phân biệt nắm Hạ Tân màu đỏ thuần trùng mã, cùng Hạ Vô Song màu xanh biếc thúy long, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Không thể không nói, thúy long vừa ra, khí thế kia cũng đã chấn áp toàn trường. Dù sao, mọi người bình thời là căn bản không thấy được như thế một con thần mã. Ngươi thậm chí có thể nghe được có người ở nhỏ giọng kinh hô, thúy long. Hoa, là thúy long. Thật xinh đẹp. Cùng phỉ thúy giống nhau trong suốt, quá đẹp, cái kia bộ lông, tí tí. Đây chính là trong truyền thuyết thần câu A. Cái này còn dùng so với mã, ngựa này chạy, đối phương đừng nói phủi mông, cái mông đập nát đều đuổi không kịp A. Lời này dẫn tới phụ cận vang lên một mảnh anh tiếng cười. Sau đó lại Hạ Đức Dung ra lệnh. Hắn nói ra thủy, hai người mới có thể lên ngựa thi đấu. Hạ Tân hướng về phía bên cạnh Thiến Nhi phất phất tay, ý bảo nàng đứng xa một chút. Thiến Nhi, cẩn thận chớ bị mã chạy bắt đầu đuổi bằng thổi sang. Thiến Nhi cứ như vậy cắn ngón trỏ, vẻ mặt si ngốc hắc hắc cười ngây ngô, cũng không có di chuyển. Vẫn là Hạ Loan Loan đem nàng kéo ra. Sau đó, theo Hạ Đức Dung ra lệnh một tiếng. Bắt đầu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đầu đến rồi Hạ Vô Song trên người. Tất cả mọi người chờ đấy nhìn hắn biểu diễn. Hạ Vô Song phảng phất làm cái gì cũng rất xoái, đều là như vậy cảnh đẹp ý vui. Liền thấy hắn tự tay ở Thúy Long trên người nhấn một cái, cả người phảng phất không có trọng lượng bay múa theo gió một dạng, khinh phiêu phiêu phiêu khởi, vững vàng rơi xuống Thúy Long trên người. Đơn giản là không nói ra được tiêu sái thoải mái. Nên đón một hồi không nhỏ tiếng vỗ tay. Nhưng mà, đang ở mọi người nhìn bên cạnh Hạ Tân chậm ràng giặc lên ngựa, đang mong đợi Hạ Vô Song nhất phi trùng thiên, nhất kỵ tuyệt trần thời điểm, làm người ta khó tin sự tình xảy ra. Liền thấy Thúy Long hai chân nâng lên, một tiếng long ngâm một dạng hí, chợt vọt tới trước, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta chắt lưỡi, chớp mắt chạy ra khỏi 5-6 thước, sau đó đột nhiên dừng lại thế sông, phảng phất dừng ngay một dạng, chợt vừa lui về phía sau, lại đem thân thể còn không có ngồi vững Hạ Vô Song gắng gượng văng ra ngoài. Hạ Vô Song vừa dưới, hoàn toàn không nghĩ tới Thúy Long biết phản kháng, hắn thậm chí không có cơ hội đi lấy xuống Thúy Long, cũng bởi vì cường đại quán tính, bị văng ra ngoài. Ở giữa không trung hắn đưa tay là muốn bắt Thúy Long bộ lông, nhưng mà Thúy Long động tác cũng là nhanh vô cùng lui lại, dám lóe lên hắn một chảo này. Liên ở trước mắt bao người, mới vừa tiêu sái không gì sánh được lên ngựa Hạ Vô Song ở giữa không trung bị dừng ngay văng ra ngoài, thân thể mất thăng bằng kém chút té một cái đại sọ, vẻ mặt ngã nhào xuống đất. Cũng may hắn vũ kỹ không tầm thường, tự tay trên mặt đất nhấn một cái lộn về phía trước, dám bay qua, hơi lộ ra chật vật rơi ở trên mặt đất, ngay cả như vậy, cũng đã dính một thân bụi. Có chút không chịu nổi. Lúc đó, toàn trường tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tất cả mọi người trong óc đều bước lên một cái dấu chấm hỏi. Tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Thúy Long làm sao vậy? Điên rồi sao? Liền thấy Thúy Long một hồi chạy chậm, chạy tới vẫn còn ở nghiên cứu làm sao lên ngựa Hạ Tân bên cạnh, giống to một tiếng, dám đem Hạ Tân bên cạnh thuần huyết mã, dọa cho run chân, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó, Thúy Long vẻ mặt lấy lòng, góp quá đầu cùng Hạ Tân thân mật đụng một cái gương mặt. Hàng này thế mà lại còn dọa người. Lúc đó phần lớn người nghĩ là, nghe nói qua lửa chạy người khác lão bà, cái này còn là lần đầu tiên thấy, như thế công khai lửa chạy người khác mã. Như vậy cũng được. Hạ Tân mình đã thấy choáng, hắn cũng không biết cái này tình huống gì. Đừng nói hắn, liền Hạ Vô Song đều trợn tròn mắt. Chương 1586, quả đen vượng hoàng. Lúc đó, tuyệt đại bộ phân người đều cũng có chút mộng bức. Cái này Thúy Long, ngày hôm qua không trả cùng Hạ Vô Song thật tốt, ngày hôm nay làm sao lại lâm trận phản bội. Dù thế nào cũng sẽ không phải Hạ Tân mị lực giá trị so với Hạ Vô Song cao A, đây không phải là chuyện cười lớn sao. Không có ai biết vì sao. Cho dù có ít như vậy một số mấy người biết, mấy người kia cũng sẽ không nói là được. Ân Hương cầm cứ như vậy mà không thay đổi nhìn Hạ Tân, đây là nàng đã sớm dự liệu đến kết cục, bởi vì Thúy Long nhận thức chỉ có một chủ nhân. Ân Hương cầm trong lòng nảy sinh ác độc, thầm nghĩ, sớm đáng chết hắn. Vì sao chính là giết không được? Tinh Minh sửng sốt một chút, sau đó thoáng suy tư dưới, gật gật đầu nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Hạ Đức Dung vẫn là như vậy không hề bận tâm, mặt mang nhợt nhạt nụ cười, phảng phất chuyện gì đều không đủ lấy làm hắn biểu tình động dung. Ngược lại là bên sân mấy vị trưởng lão khác lộ ra điểm thần sắc kinh ngạc. Phần lớn người đều đang nghị luận, Thúy Long làm sao lâm trận phản bội, thật không có nghĩa khí, loại ngựa này, đặt trước đây trong quân doanh tuyệt đối là muốn mất đầu. Mà tức giận nhất tự nhiên là Hạ Vô Song. Bên trên một giây hắn hắc tiêu sái tự nhiên lên ngựa, lệnh, khiến, toàn trường kinh ngạc, nào nghĩ tới, xoáy bất quá 3 giây, đã bị bỏ rơi tới. Điều này làm cho hắn nơi nào chịu được. Từ nhỏ đến lớn hắn đều không bị quá bực này khuất nhục. Nhất là người chung quanh tiếng nghị luận, để hắn càng không chịu nổi. Hắn tức giận phổi đều muốn nổ, nhất thời nộ từ trong lòng bắt đầu, càng ngày càng bạo. Liền thấy Hạ Vô Song sầm mặt lại, trên người sát cơ tăng vọt, thương một tiếng rút ra ngọa long kiếm, từng tiếng triệt long ngâm để ở tràng tất cả thanh âm đều yên tĩnh lại. Sau đó từng bước một, đạp trọng sát khí hướng phía Thúy Long đi tới. Hạ Tân tự nhiên cũng lập tức cảm giác đến rồi, một cái ngăn cản đến Thúy Long trước người, cùng Hạ Vô Song rằng có nói, ngươi muốn làm gì? Tránh ra. Hạ Vô Song lạnh lùng nói, nếu không, liền ngươi cùng nhau giết. Hắn là thực sự bị chọc tức. Hắn cho tới bây giờ đều là thiên chi tiêu tử, độc chiếm thiên địa ân sủng, lúc nào chật vật như vậy mất mặt quá, không nghĩ tới thế mà lại bởi vì một con ngựa. Hạ Tân cười cười nói, cũng thật giống là tiêu chuẩn người thất bại lời kịch, có người hay không nói cho ngươi biết, mã là loài người chiến hữu vứt bỏ ngươi không để ý, liền cho ta trước từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, nhìn trên người ngươi có cái gì không như ý địa phương. Câm miệng, lâm trận trốn tránh, giết không tha. Hạ Vô Song sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt mãn doanh lấy nồng nặc sát khí, trên người khí thế càng là kinh người, chỉ một ngón tay, trường kiếm chỉ phía xa Hạ Tân nói, lại không tránh ra, liền ngươi cùng nhau giết. Hắn ngày hôm nay còn không phải liền muốn giết cái này Thúy Long. Chính mình không có được, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Hạ Tân xoay cổ tay một cái, cũng lấy ra dao găm nói, xem ra, chúng ta có thể trước giờ tiến nhập vũ đấu phân đoạn, thật là khiến người chờ mong à, được rồi, đại trưởng lão, ta đây coi tự vệ, cũng không tính là tự giết lẫn nhau à. Hạ Tân nói đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một bộ thản nhiên xử chi trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn là như vậy một bộ vân đạm phong khinh biểu tình cười nói, không tính là, tại gia chủ tranh cử bên trên, trước đối với đối phương xuất thủ an toán, vĩnh cửu thủ tiêu gia chủ tranh cử tư cách, cũng đã trừ hết thẻ chức quyền. Đây là hạ gia quy củ. Phảng phất hắn chỉ là cái người máy, nói xong câu này sau đó, hắn muốn nhúng tay vào tự xem phía trước, hồn nhiên không có ngăn cản ý của hai người. Chuyện của tôi nét. Ngăn cản loại sự tình này, có thể nói là cật lực lại không được cảm ơn. Hắn tình nguyện ở bên cạnh đợi, chờ đấy hai người náo được rồi, trở lại giải quyết tốt hậu quả. Hạ Tân cười cười nói, a, có ý tứ. Hạ Đức Dung lời nói, làm cho Hạ Vô Song lập tức tỉnh táo không ít. Lại không nghĩ rằng, Hạ Tân vẻ mặt cười đều, khiêu khích nhìn về phía hắn, nói châm trọng, ta cảm thấy ngươi không dám ra tay. Ngươi không dám. Ngươi không có cái kia dũng khí. Ngươi là tên quỷ nhát gan. Ai? Ta muốn là ngươi, sẽ chết rồi quên đi. Thương cảm. Tuy là Hạ Vô Song rất rõ ràng Hạ Tân là cố ý kích hắn, buộc hắn xuất thủ. Nhưng, hắn chịu không nổi này cổ vật khí, kiếm trong tay đều ở đây phẫn nộ run rẩy, hận không thể trước tiên đem Hạ Tân chém. Đang ở hai người như thế rằng co, đang ở Hạ Vô Song không thể nhịn được nữa thời điểm, Hạ Đức Dung lần nữa lên tiếng nói, cửa ra khiêu khích người, cũng gánh nửa trách. Hạ Tân dừng một chút, rất bất đắc dĩ nhìn Hạ Đức Dung liếc mắt, không thể không im miệng. Hắn không hiểu nổi lão nhân này rốt cuộc là bang bên kia, một hồi bang bên này, một hồi bang bên kia, gọi người không đoán ra. Hạ Tân không nói lời nào, Hạ Vô Song cũng tỉnh táo lại. Dừng một lát, hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, không ở nơi này cùng Hạ Tân làm đánh nhau vì thể diện. Khẩu khí này, hắn chỉ có thể nuốt. Điều này cũng làm cho một ít chờ đấy người xem náo nhiệt biểu thị rất thất vọng, hai người chung quy không có đánh nhau. Sau đó Hạ Vô Song một lần nữa đi chọn mã, Hạ Tân thì ôm Thúy Long các loại. Chờ, Hạ Vô Song. Có thể nói là, người nào cũng không ngờ tới hy kịch tính phát triển. Ngoan, Tiểu Lục, đợi lát nữa nhờ vào ngươi. Hạ Tân thân mật sờ sờ Thúy Long đầu. Thúy Long cũng rất vui vẻ kêu hai tiếng, ý kêu phảng phất là đang nói, nhìn ta a. Hạ Loan Loan cực kỳ không chịu trách nhiệm phỏng đoán, cái này nhất định là một con ngựa mẹ, như vậy cũng có thể làm cho thiếu gia câu qua đây. Kỳ thực, đây cũng là đương nhiên. Thúy Long vốn là cùng quỷ huyết có thông tính. Hạ Tân quỷ rõ ràng càng thuần chính, hơn nữa Hạ Vô Song đi lên chính là như vậy thô bạo vũ lực chính phục, làm sao có thể làm cho Thúy Long có hảo cảm. Giống như nó loại này thần câu, cũng không phải đồ con lửa. Nó có thể cảm nhận được nhân loại trên người thiện ý. Thì như, Hạ Tân trên người cố này ấm áp thiện ý. Cho nên, cái này kỳ thực cũng nên này câu, trùng thiện nhân, được thiện quả. Coi như Hạ Tân chính mình không có phát hiện, đi qua hơn 10 năm hắn quả thực cực kỳ khổ cực, có thể nói là trải qua kiếp nạn. Cái gì bất hạnh sự tình đều sẽ đến phiên hắn, dùng người khác nói, chính là tổ tiên nghiệp chướng, báo ứng đến trên người hắn. Nhưng, báo ứng cũng không kém chấm dứt, hữu nghị có hữu nghị báo, ác hữu ác báo, Hạ Tân thừa nhận rồi vô tận thống khổ, hắn đã trả hết tổ tiên khoản nợ, bản thân hắn cũng phạm qua sai lầm, nhưng hắn sửa lại, giúp mọi người làm điều tốt, cùng mình làm thiện, hắn vận thế đang ở chuyển biến. Chí ít gần nhất, hắn đều là tương đối may mắn. Hạ Tân hướng về phía bên kia đứng ở Hạ Loan Loan bên cạnh Thiến Nhi phất phất tay. Thiến Nhi vẫn là như vậy cười xin ốc, khỏe miệng lại treo nước bọt. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Cũng may Hạ Loan Loan linh lung tâm nghĩ, lập tức phát hiện Hạ Tân ý tưởng, bàng Thiến Nhi lau. Hạ Tân thầm nghĩ, nếu như không phải tối hôm qua hắn mang theo Thiến Nhi đi dạo, hắn cũng sẽ không đi kỵ mã, không cưỡi ngựa cũng sẽ không cùng Thúy Long giao tế, không giao tiếp vậy hôm nay Thúy Long cũng sẽ không phản chiến, vậy hôm nay có thể nói là thật muốn thất bại thảm hại. Thực sự là may mắn. Hạ Tân chưa từng nghĩ tới, mình cũng biết cho là mình có may mắn thời điểm. Mắt thấy Hạ Vô Song mang theo mã trong phòng tốt nhất một hắc sắc BM đút, sắc mặt âm trầm đi tới. Hạ Loan Loan ở bên kia lên tiếng hô, thiếu gia cẩn thận một chút, đừng thả lỏng. Coi như coi khinh bất luận kẻ nào, cũng không thể nhỏ nhìn Hạ Vô Song, dù cho có Thúy Long hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường chút nào. Ta biết. Hạ Tân gật đầu. Sau đó, thi đấu bắt đầu lại. Song phương chuẩn bị ổn thỏa, theo Hạ Đức Dung ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song đồng thời phóng người lên ngựa. Không cần hoài nghi, Hạ Tân là sao chép Hạ Vô Song lần đầu tiên động tác, cực kỳ lưu loát liền lên mã. E rằng, hắn những phương diện khác không có thiên phú. Nhưng, ở phương diện vũ kỹ, bên ngoài dọc theo người ra ngoài, ở sao chép động tác phương diện, tuyệt đối không có người có thể cùng Hạ Tân đánh đồng. Hạ Loan Loan nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng vì Hạ Tân lo âu. Hắn biết rõ, Hạ Vô Song cụ thể có bao nhiêu đáng sợ, được xưng lánh đời gia tộc đệ nhất cao thủ, không phải bằng một cái Thúy Long là có thể đánh bại. Hạ Vô Song mình cũng thuật cưỡi ngựa tinh xảo, tinh thông khống chế vô số BM đút, hơn nữa hắn thiên phú. Di Hạ Loan Loan trong lúc suy tư bỗng nhiên trừng to mắt một cái. Di! Thiên! Thượng đế A, ta nhìn thấy gì? Cái này! Quá dọa người A! Trên lệnh này, cũng thật là quá lớn. Gặp qua loại ngựa này sao? Trong nháy mắt, dưới trận các loại nghị luận ầm ĩ, liền Hạ Loan Loan đều trợn tròn mắt. Khả năng phần lớn người đều sẽ cho rằng, mã nha! Đơn giản cứ như vậy, chạy nhanh điểm, chậm một chút, có thể kém bao nhiêu. Sẽ ạ chàng không phải đều có xem qua sao, coi như ngươi khá hơn nữa mã, cái kia vài vòng cũng liền kém mở mấy giây mà thôi, đây không đáng gì. Nhưng lần này, mọi người là mở mắt. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song cơ hồ là động tác giống nhau, lên một lượt mã, cái này cũng không khó. Sau đó, thời gian một cái nháy mắt. Đang ở mọi người như vậy trong một nháy mắt, Hạ Vô Song mới tự tay kéo lại dây cương, chuẩn bị mở chạy, Hạ Tân. Không có người. Đối với, Hạ Tân cũng không cần hạ mệnh lệnh, không cần kéo dây cương, người còn không có ngồi vững vàng, mã đã bay ra ngoài. Đây cũng không phải là dùng chạy, có thể dùng phi hình dung. Ở mọi người phạm vi nhìn biểu hiện bên trong là như vậy, hai người động tác giống nhau, đồng dạng phóng người lên ngựa, Hạ Vô Song tự tay lôi kéo dây cương, điều khiển, hắn dưới mã không nhúc nhích, bên cạnh hắn Hạ Tân đã điều khiển không có, ở lại mọi người trong tầm mắt tàn ảnh, chỉ có một cái lục tuyến. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Gặp qua chênh lệch lớn, có thể cũng chưa từng thấy qua chênh lệch lớn như vậy, bất luận cái gì xe khởi bước, còn có một dần dần ra tốc quá trình đâu, ngựa này trực tiếp liền bỏ đi dây cương tựa như sung ra, chớp mắt biến mất ở trong tầm nhìn, cái này Hạ Vô Song lôi kéo sợi dây, ngay tại chỗ còn không có khởi bước đâu. Tất cả mọi người sửng sốt, liền Hạ Vô Song cũng sững sờ ngay tại chỗ, đều quên điều khiển mã, hắn phản ứng đầu tiên chính là: "Súc sinh này lần trước chở ta thời điểm, cư nhiên không có đem hết toàn lực." Lần này năm Hạ Tân ngược lại là dùng tới toàn lực chạy. Rất nhiều người đều ở đây cái kia nghĩ, cái này ngày đi nghìn dặm, thật không phải là nói một chút. Hạ Vô Song đừng nói đuổi kịp, liền đối phương mã thí cổ đều nhìn không thấy đâu. Cái này cầm đầu đi thi đua. Chương 1587, lập tức đối xạ. Quá nhanh, Tiểu Lục, ngươi cái này quá nhanh. Hạ Tân cảm giác, mình nói chuyện mình cũng muốn nghe không được, bên hai đều là gió đang gào thét tiếng. Tiểu Lục đây là thật mở hết tốc lực chạy trốn. Hạ Tân rất xa thấy phía trước có con sông, hắn nhớ tới Hạ Đức Dung nói, quả thực muốn qua sông, điều này làm cho hắn có chút bận tâm, kỳ quái, cầu ở đâu, chúng ta lượn quanh phụ cận tìm xem một chút ta. Nhưng mà Thúy Long hoàn toàn liều mạng xông tới. Điều này làm cho Hạ Tân đều có chút luống cuống, ngươi lại không giảm tốc độ liền đụng vào, ngươi sẽ bơi sao, Tiểu Lục, ngươi xác định ngươi sẽ bơi sao. Hạ Tân nỗ lực suy nghĩ sinh vật trong sách ghi chép, hắn chỉ biết rõ một chút cầu biết bơi, mặt trên chưa nói, mã hội không biết bơi à. Rất nhanh, hắn phát hiện mình cả nghi quá rồi. Liền thấy Thúy Long bốn chân vừa mở, một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy qua cái này hơn 10 thước mặt hồ, vững vàng rơi xuống đối diện, sau đó không có chạy ra rất xa, liền đến phần cuối, chứng kiến cung kia. Ở chính giữa trên thạch đài, để hai cái trái phải cung, tạo hình còn rất lưu loát, cố gắng hiện đại, Hạ Tân đưa qua một cây cung, lại đem túi đựng tên đem thả đến rồi bên hông. Hắn chưa làm qua những thứ này, hơi chút cần một quãng thời gian. So với lo lắng chính là Hạ Vô Song chạy đến đâu, làm sao không thấy được hắn, chẳng lẽ? Sử cha A. Hạ Tân nhất quán tương đối cẩn thận một chút. Nếu có ở khởi điểm người, liền sẽ nói cho hắn biết, Hạ Vô Song vẫn còn ở khởi điểm mới khởi bước đâu, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chuẩn bị cho tốt túi đựng tên, Hạ Tân sờ sờ Tiểu Lục cổ. Được rồi, Tiểu Lục, chúng ta đi thôi, Tiểu Lục giỏi quá A. Tiểu Lục tiêu ngạo rẽ dài một tiếng, quay đầu lại trở về chạy đi. Liền thấy Hạ Vô Song vẫn còn ở bờ sông tìm kiếm cầu đâu, hắn không nhảy qua tới. Hạ Tân là khó có được dương mi thổ khí một lần, Tiểu Lục một cái nhảy lấy đà, quản ngươi cầu ở đâu, trực tiếp nhảy đi qua, cũng không quay đầu lại đi. Hạ Vô Song sắc mặt âm trầm không nói gì. Hắn biết cái này ngự phân đoạn, nhất định là không cần so, coi như buông tha cũng không còn quan hệ, quan trọng là bán. Hắn có lòng tin tuyệt đối, dùng tiện thuật nghiền ép Hạ Tân. Sau đó hiện trường cả đám người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này Hạ Vô Song mới đi, Hạ Tân đều đã trở về, nhất kỵ tuyệt trần, một đạo bóng xanh liền chạy trở lại. Đã trở về. Thật nhanh. Hạ Vô Song mới vừa đi không bao lâu a, cũng quá nhanh. Tốc độ kinh người. Hạ Tân nhanh chóng chạy trở lại, ở trước mặt mọi người ngừng. Sau đó hướng về phía ba cái bia ngắm dương cung bắn tên. Chỉ tiếc, hắn tiễn pháp thực sự quá kém. Đồ chơi này a, cũng không còn gì kỹ thuật đáng nói, chính là đấu lực đạo, liều mạng chính xác. Hạ Tân chính xác có, khả thi thêm ở phương diện cung tên, cái này dương cung bắn tên liền thực sự có điểm kém. Cái này nhưng là chân chính tiễn, 100 bước xa bia ngắm, không phải đầu đường những cái này đồ chơi. Một đống người trơ mắt nhìn Hạ Tân, ngã trái ngã phải, mấy chục con tiễn bay ra ngoài, có thể cắm ở bia ngắm ranh giới cũng không còn mấy con. Đây hoàn toàn chính là một cái người thường tiêu chuẩn. Hạ Tân sao chép người khác năng lực di động, ở chỗ này cũng phải không hơn chút nào công dụng. Dương cung bắn tên động tác còn không liền cái kia giống nhau, ngươi lại không thể xuống ngựa, làm không bước. Hạ Loan Loan rất là lúng túng bụng mặt gò má không dám nhìn tới bất luận kẻ nào, Hạ gia trong lịch sử chưa từng mất mặt như vậy. Hạ Tân liền không hiểu nổi, mũi tên này làm sao đồng dạng lực đạo, đồng dạng độ chính xác bắn ra vị trí cũng không giống nhau đâu. Hắn bắn nửa ngày mới minh bạch, được rồi, là gió quan hệ. Còn có cánh tay, dây cung trương lực. Hạ Tân hoàn toàn là một cái người thường đang tìm tòi. Thẳng đến đem trong túi đựng tên tiễn cho bắn sạch, cuối cùng cũng bắn trúng một cái hồng tâm. Cái kia, tiếp lấy làm sao bây giờ? Hạ Tân chỉ có thể nhìn hướng về phía bên cạnh Hạ Đức Dung. Đây chính là 100 mũi tên. Hạ Đức Dung đều động dung. Hạ gia mấy ngàn năm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp người ở trước mặt nhiều người như vậy, bắn hết 100 mũi tên mới bắn trúng hồng tâm. Hắn lập tức khiến người ta một lần nữa đưa tới tên. Lần thứ hai, Hạ Tân là tìm 50 nhiều chi tiễn mới bắn trúng, người thứ ba biêng ngắm. Hắn thì là tìm 20 nhiều chi tiễn liền bắn trúng hồng tâm rồi. Liên một cái người mới học mà nói, tiến bộ của hắn quả thực thần tốc, nhưng đang ở chàng nhiều người như vậy mà nói, hắn cái này tiễn pháp, thật sự là bất nhập lưu. Hầu như ở Hạ Tân mới bắn trúng 3 cái bia ngắm, Hạ Vô Song sẽ trở lại. Hạ Loan Loan thầm nghĩ thực sự là cũng may Thúy Long chạy nhanh, đem Hạ Vô Song bỏ rơi quá xa, nếu không. Thì ít ra cái này tiễn kỹ, Hạ Vô Song làm cho hắn 10 phút đều tùy tiện thắng. Trái lại Hạ Vô Song. Ngựa này còn không có dừng lại, còn đang chạy, hắn đã dương cung bắn tên, ở giữa cái thứ nhất hồng tâm. Sau đó sẽ cầm một mũi tên, lại là một mũi tên ở giữa hồng tâm. 3 mũi tên bắn liên tục, 3 mũi tên trúng hết, mũi tên thứ 3 càng là tăng thêm chút lực đạo, trực tiếp đem hồng tâm cho xuyên thấu. Bách bộ xuyên dương, không ngoài như vậy. Hiện trường thậm chí vang lên một chút tiếng vỗ tay. Liên Hạ Loan Loan, đang nhìn quá Hạ Tân cái kia kém chất lượng tiễn pháp sau đó, nhìn nữa Hạ Vô Song thần kỳ tiễn pháp. Nàng cũng không nhịn được nên vì Hạ Vô Song vỗ tay. Quả nhiên không có so sánh, liền không có tổn hại a. Bất quá, mặc kệ Hạ Vô Song bắn mau nữa cũng không dùng, Hạ Tân vẫn là thắng. Kỳ thực bình thường thi đấu, hai con ngựa cho dù có chênh lệch, cũng kém bất quá 10 giây, lúc này liền khảo nghiệm ngươi tiến pháp, ai bắn cung trước bên trong người đó liền thắng. Phòng trưng liền chế định quy tắc lao tổ tông đều không nghĩ đến, Hạ Tân bằng vào mã dành trước 10 đa phần đồng hồ, bắn hết nhanh 200 mũi tên mới bắn trúng hồng tâm. Dù cho Hạ Vô Song cưỡi ngựa, 3 mũi tên trúng hết cũng không dùng. Ngay sau đó, chính là giai đoạn thứ 2, bắn người. Để ngừa một phần vạn, Hạ Tân còn đem túi đựng tên cho trang bị đầy đủ, ước chừng lấp 180 tới mũi tên, hắn đây cũng tính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, để tránh khỏi xuất hiện Hạ Vô Song đứng bất động, chính mình nhanh như tên bắn xong đều bắn không trúng tình huống của hắn. Còn có một chút đáng nhắc tới chính là, mũi tên rất sáng, chỉ cần bắn trúng, tuyệt đối vào thịt. Bất quá, tiễn loại vật này nha, trừ phi ngươi bể đầu ghim hắn ốc, hoặc là chính giữa trái tim nhỏ như vậy vị trí, giống như là không chết người được, Hạ gia tùy thời có thể cứu, cho nên, tỉ thí này, có chút hung hiểm, nhưng lại không phải là tuyệt đối hung hiểm. Đương nhiên, đó là đối với người khác mà nói. Nhưng đối với Hạ Vô Song mà nói cũng không giống nhau, hắn chính xác, hết sức lợi hại, hắn cũng biết, Mã Chiến chú ý một cái dự phán, hắn bản thân liền là trải qua bách chiến, cùng những cái này sống trong nhung lụa đại thiếu gia bất đồng, hắn có thể đủ làm được chỉ cái nào bắn cái nào. Thì như Hạ Tân Đầu, trái tim. Loại tỉ thí này, thụ thương là rất bình thường, cơ bản sẽ không xuất hiện tử vong, nếu có. Vậy cũng chỉ có thể trở thành ngoại ý muốn xử lý. Hạ Vô Song đã hạ quyết tâm, cho Hạ Tân nót tới như vậy vài cái, làm cho Hạ Tân vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt hắn trước mắt. Luận bắn tên, không ai có thể với hắn đánh đồng. Sau đó, hai người đứng ở 100 mét ra ngoài địa phương, lẫn nhau cầm lên cung tiễn. Nơi này có cần phải giải thích bình thường nước chảy. Bộ dạng tất mọi người cũng có xem qua trên TV, hai gã võ tướng đối chọi, cưỡi ngựa, lẫn nhau cầm cung tiễn đối xạ A, hai người nếu như là hướng cùng một cái phương hướng. Bình thường là cách xa nhau không đến 10 mét, một bên kỵ mã, vừa hướng bắn, sau đó một người trúng tên từ trên ngựa lăn xuống đi, liền thấy mã chấn kinh chạy đi, người bị bắt làm tù binh. Nếu như là đuổi kịp chiến, cái kia thì là một cái chạy ở phía trước, một cái ở phía sau truy, tình huống cũng không kém. Cho nên, phần lớn người đều có một dự kiến, chỉ bằng Hạ Tân cái kia bất nhập lưu tiễn kỹ, làm sao cùng Hạ Vô Song đánh đồng, phỏng chừng 3 phút bên trong sẽ thua trận. Trên cơ bản mỗi người đều là muốn như vậy. Hạ Tân thất bại. Thẳng đến. Hạ Tân vô vô lưng ngựa, Tiểu Lục nỗ lực lên, thắng mang cho ngươi ăn ngon sau đó. Hạ Đức Dung ra lệnh một tiếng bắt đầu, hai người đồng thời rục ngựa phi nhanh, đồng thời lấy tiễn dương cung. Chỉ là. Hạ Vô Song mã mới hướng phía Hạ Tân chạy ra 2 bước, liền ngây tại chỗ. Ngược lại không phải là hắn không muốn chạy, vậy làm sao cũng là thất danh mã, hắn cũng muốn đuổi theo Thúy Long chạy. Có thể. Con bà nó, hôm nay là phòng kiến thức. Đây là cái gì mã chiến A? Còn mang chơi như vậy. Thiên. Hắn đây mụ không phải vô địch phong hỏa luôn sao? Bởi vì Thúy Long cứ như vậy lấy Hạ Vô Song làm trung tâm, cách hắn 70 đến 80 mét địa phương xa, vòng quanh hắn, vòng quanh chạy nhanh. Ở người bên ngoài thoạt nhìn, phảng phất một đạo màu xanh biếc quay vòng đem Hạ Vô Song bao vây, cho nên, hắn bi em đút hôn mê, nó không biết nên chạy đằng nào, nên đi cái nào truy Thúy Long. Hạ Vô Song ngây tại chỗ, lôi kéo cung, chuẩn bị bắn tên, liền thấy cho đã mắt đều là Thúy Long cái bóng. Ngươi nói làm cho hắn dùng kiếm, hắn cam đoan có thể đuổi theo chém chết Thúy Long, nhưng này dùng cung. Hạ Vô Song dò xét tính hơi cong bắn ra, liền Thúy Long tóc đều dính không đến. Tất cả mọi người xem hôn mê. Mãn bình Thúy Long tàn ảnh A, vậy làm sao nhắm vào? Hạ Vô Song bắn liên tục mấy mũi tên đều không thể bắn trúng hạ mới. Đừng nói nhắm vào đầu, hắn ngay cả một y phục đều miểu không đến. Hạ Tân cũng giống như vậy, Thúy Long tốc độ quá nhanh, vẫn như vậy xoay quanh, chuyển đầu hắn ngất. Hạ Vô Song đứng tại chỗ cũng không cần tránh hắn, cho hắn đều bắn không đến. Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào thế bí. Hạ Tân không dám dừng lại, Hạ Vô Song chính xác quá lợi hại, Hạ Vô Song dây không cho phép Hạ Tân, Thúy Long tốc độ, đã vượt qua hết thể ngựa, hắn cực kỳ hoài nghi, Thúy Long khả năng chạy so với hắn tên còn nhanh. Bởi vì lấy hắn mà nói tên xuất thủ sơ tốc độ, bình thường là 80 đến 100 mét mỗi giây, đây coi là rất cao, nhưng mà, một giây đủ Thúy Long chạy ra hơn 10m. Càng hình tượng điểm giải thích chính là, khi thấy Thúy Long tại hắn mặt bên thời điểm, hắn được hướng chính diện nhắm vào, ở tên bay đến Thúy Long chạy quỹ tích thời điểm, Thúy Long mới có thể chạy qua hơn 10m, một đầu đụng vào tên của hắn bên trên. Đối với, không thể là hắn nhắm vào Thúy Long, được là dựa vào Thúy Long tự tìm chết cả người đụng lên. Nếu như Thúy Long không nghĩ không ra tìm chết nói, chắc là sẽ không một đầu đụng vào ngoài mấy chục thước trên tên. Sau đó bên sân người dồn dập nghị luận, cái này nếu so với tới khi nào? Chính là a, hai người ai cũng bắn không trúng ai vậy, như vậy vòng quanh, tuy Hạ Vô Song miểu không cho phép, chính hắn càng miểu không cho phép a. Chắc là so với đến Thúy Long chạy đã mệt, không chạy nổi thời điểm, liền phân ra thắng bại a. Vậy hắn lúc nào chạy đã mệt? Ngày đi nghìn dặm, ý là, hắn chạy một ngày sẽ mệt không? Sau đó, Hạ Vô Song không phải bắn, hắn mệt mỏi. Tâm tính thiện lương mệt. Hắn cảm thấy, trước đây sẽ không nên từ cái kia thế ngoại tỉnh thổ đem Thúy Long mang về, nếu như hắn không mang về tới. Cũng sẽ không làm cho Hạ Tân ngông cuồng như vậy, nếu như không cho Hạ Tân ngông cuồng như vậy. Nói chung, hắn cảm giác mệt mỏi quá. Hạ Tân muốn bắn để Hạ Tân bắn trước, hắn chỉ cần thoáng ai quá đầu, liền tránh khỏi. Ở đây bên trên đám người kinh ngạc trong tầm mắt, Hạ Tân buông xuống cung, cứ như vậy đứng tại chỗ, hắn chờ đợi Hạ Tân trước hao hết sạch khí lực. Theo Hạ Vô Song đứng lại, Hạ Tân cũng đứng lại, hắn làm cho Thúy Long đừng chạy, chạy nữa cũng là uổng phí hết hai người khí lực, Hạ Tân chính mình kỳ thực cũng cực kỳ cật lực. Cho nên, Hạ Tân Hạ Vô Song hai người lại lần nữa đứng lại thân hình, diêu tương giằng co. Lúc đó hàn phong lạnh thấu xương, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong sân hai người, chờ đấy xem hai người làm gì thời điểm. Liền thấy Hạ Vô Song nhanh vô cùng, tự tay rút tên ra xuất tiễn, tốn thời gian thậm chí không cao hơn nửa giây, phần lớn người đều không phản ứng kịp, mũi tên kia đã bắn tới Hạ Tân trước mặt, xông thẳng Hạ Tân nót bay đi. Quá nhanh. Trang thượng người bị Hạ Vô Song tốc độ sợ ngây người. Sau đó, liền thấy Thúy Long hướng bên trái rời một bước nhỏ, trơ mắt nhìn mũi tên kia từ hai người bên cạnh bay đi. Cái này, mọi người càng là sợ ngây người. Cư nhiên không phải Hạ Tân tránh, mà là Thúy Long chủ động tránh rất Hạ Vô Song thần tiễn. Cái kia nhanh vô cùng, vô cùng chuẩn xác, tuyệt đối có thể nói thần tiễn, cư nhiên bị Thúy Long một cái bước nhảy ngắn bước cho tránh rớt. Thúy Long còn cực kỳ phách lối cách không kêu hai tiếng. Hạ Vô Song tròng mắt hơi híp lập tức lại là một mũi tên, so với mới vừa mau hơn bắn ra, Thúy Long lại là một cái nhảy bước, nhảy tới bên cạnh, cùng tiễn sượt qua người. Chỉ cần mang ánh mắt đều đã nhìn ra, Thúy Long tốc độ nhanh, chính mình là có thể dự phán mũi tên quy tích, chính nó là có thể tránh tiễn, căn bản không cần Hạ Tân. Không ai có thể lý giải Hạ Vô Song tâm tình lúc này. Nếu như trước đây hắn không tạ thế bên ngoài tỉnh thổ, cũng sẽ không đem Thúy Long mang ra ngoài, nếu như không đem Thúy Long mang ra ngoài, sẽ không còn như làm cho Hạ Tân ngông cuồng như thế, nếu như không cho Hạ Tân. Nói chung, lúc đó Hạ Vô Song trong lòng, quả thực có một vạn con phác thảo sao lao nhanh qua. Liền hắn cũng không nhịn được thầm mắng trong lòng câu, xuất sinh này, quay đầu liền đem nó nấu canh uống. Chỉ cần không làm thịt Thúy Long, hắn liền bắn không đến Hạ Tân. Hạ Tân kỳ thực cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn đang chuẩn bị tránh thời điểm, Thúy Long chính mình liền động, ngược lại là tiết kiệm hắn không ít khí lực. Hạ Tân chậm rằng giặc dựng cung lên lắp tên, vẻ mặt mỉm cười nói, ngươi liền điểm ấy kỹ lưỡng sao, vậy cũng đến phiên ta động thủ, có tới có lui nha. Khái khái, có chút việc, đổi mới thả buổi tối a. Giơ tơ. Chương 1588, tuyệt sát. Hạ Vô Song bỏ qua, cái này Thúy Long với hắn giữ vững hơn 10m khoảng cách cam đoan tên của hắn bắn ra đến Thúy Long trước mặt có một cái sấp xỉ một giây lúc trường. Một giây, đủ làm rất nhiều chuyện. Đây hoàn toàn đủ Thúy Long phản ứng kịp, chạy ra hơn 10 thước. Hắn tình huống hiện tại là, chính mình dưới đáy mông mã truy lại đuổi không kịp Thúy Long, bắn lại bắn không đến Hạ Tân. Hắn mấy mũi tên hướng về phía Hạ Tân nó tiễn, Hạ Tân không nhúc nhích chút nào chỉ quan khán, liền tránh khỏi. Điều này làm cho Hạ Vô Song tương đối sợ ném chuột vỡ đồ. Trái lại Hạ Tân liền tuyệt nhiên ngược lại. Hắn bây giờ là không có nổi lo về sau đánh với Hạ Vô Song, nghĩ thế nào bắn, liền làm sao bắn. Hắn cũng sớm chuẩn bị 180 nhiều chi tiễn, không tin không có một cái bắn trúng. Không thể không nói, đây là một hồi tương đương không công bình đọ sức. Chỉ còn lại Hạ Tân một phương diện xạ kích. Hạ Tân cực kỳ có khí thế dựng cung lên bắn tên, nhưng mà mũi tên chính xác vẫn là kém rất nhiều, cái này 70-80m khoảng cách, với hắn mà nói thực sự có chút khó khăn. Hạ Vô Song cũng không cần tránh tên của hắn. Đương nhiên, Hạ Vô Song cũng làm không là cái gì, đuổi không kịp, bắn không trúng. Hắn không phải cái loại này biết rõ vô dụng còn muốn làm chuyện vô ích nhân, hắn chỉ có thể nhìn, chờ đấy Hạ Tân đem nhanh như tên bắn hết. Hạ Vô Song tay mới liên lụy trường kiếm bên hông, đã bị Hạ Đức Dung lớn tiếng nhắc nhở, trong tranh tài đường có thể sử dụng vũ khí, chỉ có cung tiễn. Điều này làm cho hắn chỉ có thể lần thứ hai bỏ qua. Trong lúc suy tư, một con tên dài hướng phía Hạ Vô Song thân thể bắn qua đây, Hạ Vô Song cung trong tay vùng, trực tiếp đem tiện đánh bay. Hạ Tân chính xác tinh tiến hết sức nhanh chóng, bắt trước Hạ Vô Song nhất đánh dấu động tác, dựng cung lên bắn tên, ở hai mũi tên qua đi, lại là một mũi tên bắn thẳng đến Hạ Vô Song vai trái, bị Hạ Vô Song cầm cung cho lần nữa đánh rớt. Sau đó, mọi người liền nhìn như vậy Hạ Tân cầm cung tiện đối với Hạ Vô Song tiến hành đơn phương xạ kích. Cảm giác giống như là xem người đang đùa bắn bia ngắm. Ở hơn 10 tiễn sau đó, Hạ Tân chính xác thì đạt đến 80%, trên cơ bản, 10 tiễn có thể trúng 8 mũi tên. Điều này làm cho Hạ Vô Song không nhịn được nhíu mày một cái, Hạ Tân tốc độ tiến bộ, quá mức nhanh. Hắn nhìn lướt qua Hạ Tân túi lượng tên, phỏng chừng nơi nào còn thừa lại 130 nhiều chi tiễn. Là mình trước sai lầm, vẫn là Hạ Tân trước thoát lực. Hắn cũng không dám xác định. Thông thường tiễn khẳng định bắn không đến chính mình không cần lực gì là có thể đón đỡ, mà dụng hết toàn lực tiễn. Hạ Tân có thể bắn mấy nhánh. Mà Hạ Tân cũng ý thức được, loại này khoảng cách muốn bắn Hạ Vô Song, cơ bản không có khả năng. Hạ Vô Song cũng không phải là thông thường đối thủ. Hắn thử qua mấy nhánh 8 phân lực tiễn, toàn bộ bị Hạ Vô Song đỡ được. Hắn cũng không khả năng mỗi nhánh đều đem hết toàn lực. Nhất là, hắn bây giờ thân thể căn bản chống đỡ không phải trụ trì đánh lâu. Sau đó, Hạ Tân cũng buông xuống tiễn, không hề lãng phí sức lực. Hai người lần nữa giao tương đối diện. Tức là tục xưng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây coi là cái gì a? Lại như vậy. Cái này muốn hao tổn tới khi nào a? Trời tối rồi, ta đói bụng rồi. Ai cũng đánh không đến đối phương, thẳng thắn cứ tính như thế a. Người phía dưới một hồi nghị luận ầm ĩ. Hạ Vô Song nhìn phía Hạ Đức Dung nói, làm sao bây giờ? Hạ Đức Dung nhíu mày một cái, thầm nghĩ Hạ Tân thật đúng là nhảy thoát vận mệnh bên ngoài, không ở trong ngũ hành a, hắn cũng chưa từng thấy loại tình huống này. Thật là một làm người nhức đầu tên. Hạ Đức Dung nhàn nhạt hỏi, như vậy, Thế Hòa ngươi đồng ý không? Hạ Vô Song gật đầu. Hắn không thích làm không có ý nghĩa chuyện, cũng không thích lãng phí thời gian, càng không thích cùng Hạ Tân lãng phí thời gian. Mà Hạ Tân đương nhiên không đồng ý. Hạ Tân ánh mắt biến đổi, đáp ý cười nói, ta đã biết thắng phương pháp. Ân, Tiểu Lục, chạy. Ở Thúy Long chạy trong nháy mắt, Hạ Vô Song ánh mắt cũng thay đổi. Hạ Tân chỉ cần muốn thắng, nhất định phải gần người, chỉ có gần người, Hạ Tân mới có cơ hội, mà điều kiện là đồng đẳng, mình cũng có cơ hội, không thể phủ nhận Thúy Long quả thực rất giỏi. Vượt lên trước 80 mét, không đúng, đại khái, 50 mét ở trên mình tuyệt đối bắn không trúng nó, chính nó là có thể tránh. Nhưng, 50 mét phía dưới, ổn thỏa hơn điểm, 40 mét bên trong, chính mình ra tay toàn lực, Thúy Long hẳn là không phản ứng kịp, chỉ cần mình dự phán chuẩn, liền tuyệt đối có thể bắn trúng, coi như bởi quán tính, đối phương cũng không phản ứng kịp. Cho nên, 40 mét bên trong, chính là mình tuyệt sát khoảng cách. Thế nhưng, Thúy Long rất có linh tính, chạy đến 50 mét đến 40 thước ở giữa điểm, cũng không dám tới gần, bắt đầu xoay quanh. Lặp lại bắt đầu vô địch phong hỏa luân chạy pháp. Một đoàn lục quay vòng vây xung quanh Hạ Vô Song. Hạ Vô Song không hề động. Khoảng cách này, hắn không có tất chúng nắm chặt. Tương đối, loại này xoay quanh phương pháp, Hạ Tân cũng không khả năng có chính xác. Hạ Vô Song là muốn như vậy. Nhưng mà, ngươi khẳng định đang suy nghĩ, khoảng cách này, cái này xoay quanh, ta tuyệt đối bắn không trúng ngươi đi. Hạ Vô Song bên tai vang lên Hạ Tân thanh âm. Điều này làm cho hắn khẽ nhíu mày một cái, không minh bạch Hạ Tân ở đâu ra lòng tin. Hạ Vô Song cũng không có làm cái gì rồi ngựa truy đuổi sự tình, đuổi không kịp cũng không còn ý nghĩa. Hắn vẻ mặt tự tin trả lời, ta biết ngươi ở đây học tập thủ pháp của ta, ngươi cho rằng, sao ta tiến pháp, là có thể dùng để đối phó ta sao? A, vậy ngươi khả năng liền sai rồi, biết ta mới vừa đang thử cái gì không? Ở Hạ Vô Song cường đại động thái thị lực dưới, hắn thấy rõ ràng Hạ Tân lấy ra 3 đem tiễn, kẹp ở giữa ngón tay. Sau đó, theo Hạ Tân dứt lời, một mũi tên như cuồng phong bắn nhanh qua đây, đâm thẳng Hạ Vô Song bắp đùi. Mũi tên kia vừa nhanh lại tật, hỗn loạn chạy lôi vạn quân tư thế vọt tới. Hạ Vô Song trong tay trường cung vùng, muốn đem tiễn cho phá hủy. Ngay tại lúc hắn cung gần đánh tới mũi tên thời điểm, mũi tên kia quẹo cua một cái, cư nhiên xoay tròn đầu, đổi mục tiêu, trực kích Hạ Vô Song mặt. Thẳng xông tới. Cái này làm cho Hạ Vô Song trường cung vùng không. Tại hắn vẻ mặt không dám tin trong tầm mắt, mũi tên kia hầu như liền muốn bắn thủng ánh mắt của hắn, sau đó xuyên thấu đầu của hắn. Cùng Hạ Vô Song nghĩ tại tỉ thí này bên trong bắn thủng Hạ Tân nó giống nhau, Hạ Tân cũng muốn giết chết hắn. Hai người thuộc về nước lửa khó chứa. Lúc đó, đã có người sợ đến che miệng, có nữ nhân đã thét chói tai lên tiếng, còn có người quay đầu đi không dám nhìn nữa. Cho dù ai đến xem, Hạ Vô Song cũng không thể lại tránh thoát cái này góc độ như vậy xảo quyệt mũi tên. Phần lớn người đều muốn lấy, không nghĩ tới Hạ Tân còn ẩn giấu một tay. Hạ Vô Song song. Nhưng mà, liền thấy Hạ Vô Song cả người khí thế biến đổi, quỷ vừa mở, như sắt thần hạ phàm mở dạng, đầu một cái nhanh chóng ngửa ra sau, trên tay trường cung vừa lui, cùng thế ngàn cân treo sợi tóc, đuổi kịp chuôi này giết tiễn, gắng gượng đem hắn đánh rớt. Tình huống là cựu tử nhất sinh, thiếu chút xíu nữa, Hạ Vô Song sẽ bị đánh trúng. Bắn trúng khuôn mặt, không chết cũng tàn phế. Căn bản không có người có thể nghĩ đến, cái này tên bắn ra lại còn có thể quẹo vào. Vì sao? Hiện trường chỉ có một người là hiểu nhất. Ân Hương cầm vẻ mặt khó tin mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm, đây là Thiên Truyền Bách Hồi A, người này. Đem ám khí thủ pháp, dùng đến trên tên. Hạ Vô Song mới vừa đem tiễn mở ra, thậm chí không có tới kịp thở dốc, chợt nghe phía sau không đến 20 mét chỗ truyền đến Hạ Tân thanh âm. Ta cũng không cảm thấy, một mũi tên là có thể giải quyết ngươi.